hiện tại chính là các nàng biểu hiện thời cơ tốt nhất, nhất định phải làm thái tử nhìn đến các nàng đẹp nhất một mặt, nói không chừng có thể làm hắn nhất kiến trung tình. Hoàng Nguyệt Ly lại không như vậy nhiều cố kỵ, nàng trực tiếp tìm cây đẹp nhất cây đào, dưới tàng cây ngồi xuống, đôi tay ôm đầu gối, nghiêng đầu, lẳng lặng mà nhìn trước mắt cảnh đẹp. Một trận gió ấm thổi qua, mãn thụ đào hoa bị xuân phong kích thích, cánh hoa bị thổi rơi xuống không ít, sôi nổi hỗn loạn, như là hạ một trận đào hoa vũ, tựa như ảo ngộng, đẹp không sao tả xiết. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên sửng sốt một chút. Nàng giống như, tựa hồ, ở rừng hoa đào một chỗ khác, thấy được thiên chân các chủ. Hơn nữa, vẫn là không mang mặt nạ các chủ đại nhân. Tuy rằng chỉ là một cái bóng dáng, nhưng kia tuấn giật hoàn mỹ ngũ quan, đường cong rõ ràng sơn mặt, lại làm người như thế nào cũng không có khả năng nhận sai. Chẳng qua, hắn thoạt nhìn giống như không có ngày thường khí phách, ngược lại như là cái bình thường con em quý tộc, khí chất cao hoa, lại có điểm quá mức văn nhã bộ dáng. Hắn ăn mặc hoa quý ung dung màu tím trường bào, kim sắc lưu văn là hoàng gia mới có tự phụ trang trí, đỉnh đầu cao quan, eo hệ bát mang, đứng ở trong rừng hoa đào, phiêu giật xuất trần, thế nhưng tuấn mỹ đến không giống như là chân nhân. Nam nhân hơi hơi nghiêng đầu, tựa hồ là hướng bên này nhìn thoáng qua, đưa tới chung quanh các thiếu nữ nhỏ giọng hút không khí thanh. Nhưng hắn chỉ là nhàn nhạt mà chuyển khai tầm mắt, bước chân không có dừng lại, một lát liền biến mất ở thật mạnh cung thất trung. Hoàng Nguyệt Ly quả thực không thể tin tưởng hai mắt của mình, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Người nam nhân này, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, vẫn là bộ dáng này. Cái này làm cho người quá không thói quen. Bất quá, nàng thực mau liền phản ứng lại đây. Lần trước nàng vì trốn tránh quốc sư đuổi bắt, trốn vào hoàng cung bên trong, bị người nam nhân này quân lấy, lúc ấy, tới đuổi bắt nàng kim vũ vệ, đã từng kêu hắn điện hạ. Lúc ấy nàng bởi vì nhìn đến này nam nhân mặt, quá mức chấn động, không có tâm tư miệt mài theo đuổi chuyện này. Nhưng xong việc nàng cũng từng phỏng đoán quá thân phận của hắn. Thực hiển nhiên, hắn hẳn là trong hoàng thất thành viên, hơn nữa từ tuổi tới xem, rất có thể là cái hoàng tử. Chính là, đương kim hoàng đế con nối roi rất nhiều, chỉ là 15 tuổi trở lên hoàng tử liền có 6-7 cái, hơn nữa Bạch Nhược Ly trước kia cũng chưa cơ hội tiến cung, căn bản nhận không rõ này đó hoàng tử. Chương 191 Dự Vương Điện Hạ. Càng thêm quan trọng là, Thái tử Điện Hạ vẫn luôn được xưng là Nam Việt quốc đệ nhất thiên tài, hắn có thể ngồi trên Thái tử bảo tọa, không chỉ có là bởi vì hắn là hoàng hậu sở sinh đích trưởng tử, càng bởi vì thực lực của hắn có thể áp đảo sở hữu huynh đệ. Chính là, các chủ đại nhân thực lực rõ ràng muốn cao hơn Thái tử quá nhiều, nếu hắn là cái hoàng tử nói, hiển nhiên 100 Thái tử đều là đấu không lại hắn. Như vậy tưởng nói, hắn kỳ thật cũng có thể là cái bình thường vương gia linh tinh. Hoàng Nguyệt Ly tư tiền tưởng hậu, cũng làm không rõ nơi này rốt cuộc có cái gì miêu nị. Không nghĩ ra, nàng cũng liền từ bỏ. Thiên chân các chủ vẫn luôn lén gạt đi chính hắn thân phận, khẳng định là có điều mưu đồ, nàng không có một hai phải thám thính người khác riêng tư ý tứ. Lại nói, hai người ngày đó phân biệt thời điểm, nháo đến như vậy cương. Nói không chừng, kia nam nhân đã không tính toán lại cùng nàng có bất luận cái gì giao thoa. Rốt cuộc, giống hắn loại thực lực này cường đại lại tính cách bá đạo nam nhân, khẳng định rất ít sẽ đã chịu suy sụp, càng rất khó tưởng tượng bị một nữ nhân hung hăng cự tuyệt sẽ là cảm giác như thế nào. Nàng có thể cảm giác được, nam nhân kia đối nàng tâm ý thực thật. Cho nên, bị nàng như vậy không lưu tình chút nào mà cự tuyệt, cũng nhất định sẽ thực bị thương, hơn nữa tự tôn cũng sẽ đã chịu thương tổn. Chính là, nguyên nhân chính là vì hắn đối nàng là thiệt tình, Hoàng Nguyệt Ly mới quyết định phải dùng nhất kiên quyết thái độ, đem hắn đuổi ra thế giới của chính mình. Bởi vì, ở nàng trong lòng, đã có mộ thừa ảnh, nàng không nghĩ bắt cá hai tay, cho người khác hư vô mở mịt hy vọng, sân kia nam nhân đối nàng cảm tình còn không tính quá sâu, lúc này kịp thời cự tuyệt hắn, đối bọn họ hai cái đều có chỗ lợi. Nhưng mà, nghĩ đến ngày đó nàng từ Minh Hoa cung trung thoát đi khi, các chủ trên mặt kia lạnh băng âm trầm thần sắc, nàng trong lòng cũng ẩn ẩn có loại chua xót cảm giác. Hắn không phải không tốt, chỉ là đáng tiếc. Hoàng Nguyệt Ly dựa vào dưới cây hoa đảo, tâm tư phiêu thật sự xa. Đúng lúc này, cách đó không xa mấy cái thiên kim tiểu thư nghị luận thanh, truyền vào nàng trong thai. Các ngươi nhìn đến không có. Vừa rồi đi ngang qua nam nhân kia, lớn lên thật là tuấn mỹ xuất sắc, ta thiếu chút nữa đều xem ngây người, còn trước nay chưa thấy qua như vậy tuấn mỹ nam nhân đâu. không biết hắn là cái gì thân phận. Chẳng lẽ là vị nào đại thần công tử? Hắn cũng không phải là cái gì đại thần chi tử, mà là một vị hoàng tử điện hạ đâu. Hắn là hoàng tử. Chính là, ta cô cô chính là hoàng thượng sủng ái quý phi, ta mỗi năm đều phải tiến cung rất nhiều lần, trước nay cũng chưa thấy qua hắn a. Trưởng thành như vậy, ta nếu gặp qua, tuyệt đối sẽ không quên. Người cô cô được sủng ái, cũng chính là mấy năm nay sự tình đi. Khó trách không biết, vị này, chính là trong truyền thuyết nhị hoàng tử, dự vương điện hạ. Cái gì? Hắn chính là dự vương điện hạ. Khó trách lớn lên như thế tuấn Mỹ. Đều nói dự vương điện hạ phong tư chắc tuyệt, không người có thể cập, quả nhiên là danh bất hư truyền A. Hoàng Nguyệt Ly nghe được các nàng đối thoại, khẽ nhíu mày. Dự vương. Đây là đang nói thiên chân các chủ. Chẳng lẽ hắn thật đúng là cái hoàng tử sao? Hoàng Nguyệt Ly không khỏi trộm hoạt động một chút vị trí, để sát vào một chút, dựng lên lỗ tai, muốn nghe xem các nàng đang nói điểm cái gì. Kia mấy cái thiên kim còn ở ríu rít mà nói cái không ngừng. Từ từ, dự vương điện hạ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì các ngươi đều biết hắn? Hiển nhiên, không phải mỗi người đều nhận thức dự vương. Thực nhanh có người ra tới giải đáp, ngươi cư nhiên liền dự vương cũng không biết ta. Dự vương điện hạ mẹ đẻ, chính là 20 năm trước nhất được sủng ái Minh Phi nương nương. Chương 192 thật sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt. A, hắn chính là Minh Phi nương nương sở sinh nhị hoàng tử. Không phải nói, nhị hoàng tử thân thể gầy yếu, nói không chừng đã. Chấm đã, Minh Phi nương nương lại là ai? Trong cung chỉ có 4 vị phi vị nương nương. Nơi nào tới Minh Phi A? Lại có tiểu bạch hỏi. Trấn Nam tướng quân phủ tề nhị tiểu thư đệ thấp tiếng nói, nhỏ giọng nói, ngươi liền này cũng không biết ta. Minh Phi nương nương năm đó được sủng ái thời điểm, quả thực là lục cung phấn đại vô nhan sắc, hoàng thượng chuyên sủng nàng một cái, liền hoàng hậu nương nương nơi đó đều cơ hồ không đi. A, phải không? Tiểu bạch lại hỏi, nếu Minh Phi nương nương như vậy được sủng ái, kia hiện tại, như thế nào lại không nghe được nàng danh hào đâu? Đây chính là hoàng gia một cọc bí văn, bất quá, nhiều năm như vậy qua đi, hiện tại cũng là công khai bí mật. Tê nhị tiểu thư khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện không ai chú ý các nàng, bên người này mấy cái lại là nàng nhiều năm hảo khuê mật, mới chậm rãi đã mở miệng. Nghe nói, 20 năm trước, hoàng hậu nương nương cùng Minh Phi nương nương cơ hồ đồng thời mang thai, lấy hoàng thượng năm đó đối Minh Phi nương nương sủng ái trình độ. Nếu Minh Phi nương nương giành trước sinh hạ trưởng tử, tự nhiên sẽ đối hoàng hậu địa vị tạo thành ảnh hưởng. Cho nên a, hai vị nương nương đều mau đủ kính, muốn sinh ra hoàng trưởng tử tới. Có người xen mồm nói, hiện tại xem ra, rõ ràng là hoàng hậu nương nương thắng sao. Thái tử điện hạ chính là con vợ cả trưởng tử, dự vương điện hạ chỉ là nhị hoàng tử. Không sai, nghe nói năm đó, Minh Phi nương nương là trước phát động, nhưng là lại đụng phải khó sinh. Vẫn luôn sinh 3 ngày 3 đêm, còn không có thể đem dự vương điện hạ sinh hạ tới, kết quả sau phát động hoàng hậu nương nương đảo tiên sinh ra thái tử. Sau lại, Minh Phi nương nương chính mình mệnh cũng chưa giữ được, miễn cưỡng để lại dự vương. Cho nên dự vương điện hạ chỉ so thái tử điện hạ tiểu 1 ngày mà thôi. Hoa, thật đáng thương a. Đúng vậy, nguyên lai dự vương điện hạ vừa sinh ra liền không có mẫu phi, thật là quá đáng thương. Không nghĩ tới. Như vậy tuấn Mỹ dự vương điện hạ, thế nhưng có như vậy lệnh người đồng tình chuyện cũ a. Tê nhị tiểu thư nhìn các nàng liếc mắt một cái, các ngươi đối dự vương điện hạ, tựa hồ còn rất cảm thấy hứng thú a. Một cái quý tộc thiên kim lập tức cười nói, ta nghe nói, hôm nay trận này tuyển phi yến, nhưng không chỉ là vì thái tử tuyển phi, thái hậu cũng sẽ vì mặt khác vài vị 15 tuổi trở lên hoàng tử chọn lựa phi tử. Có võ huy hầu phủ cái kia bạch nhược kỳ ở, thái tử phi vị trí. Chúng ta hơn phân nửa là không diễn, nhưng dự vương điện hạ nghe tới cũng không tồi, hắn là chỉ ở sau thái tử nhị hoàng tử, còn đã phong thân vương tước vị, một gả qua đi chính là vương phi. Có người phụ hòa nói, không sai, dự vương điện hạ lớn lên như vậy tuấn Mỹ, vừa rồi đi qua đi thời điểm, phong tư phiêu dở, quả thực là thế gian chỉ có Mỹ nam tử, ai có thể gả cho hắn, cũng là phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ. Đúng vậy đúng vậy. Dự vương điện hạ thật là quá xoái. Quang luận diện mạo, ai cũng so bất quá dự vương điện hạ đi. Hoàng Nguyệt Ly tránh ở cây đào mặt sau, nghe những cái đó thiếu nữ phát ra hoa si tán thường thanh, nàng khoe miệng chịu chịu, trong lòng thế nhưng cảm thấy phi thường khó chịu. Không nghĩ tới, kia nam nhân còn rất sẽ trêu hoa ghẹo người sao? Dự vương điện hạ đúng không? Tuấn Mỹ xuất trần đúng không? Chỉ là hơi chút lộ như vậy một lát mặt, liền đem nhiều như vậy thiếu nữ đều cấp mê hoặc. Vì cái gì trước kia ở nàng trước mặt, liền mang cái mặt nạ trang khốc, ở này đó thiếu nữ trước mặt, liền không biết đem mặt che vừa che đâu. Chẳng lẽ nói, hắn chính là như vậy hưởng thụ bị nữ nhân quay chung quanh cảm giác sao? Chương 193 phế vật vương gia. Hoàng Nguyệt Ly càng nghĩ càng không vui. Bất quá, nàng này đương nhiên không phải bởi vì thích nam nhân kia, mà là bởi vì, nàng nghĩ, ngay sau đó âm thầm nắm tay. Đúng rồi, nàng khó chịu, tự nhiên là bởi vì kia nam nhân quá yêu trang. Rõ ràng là như vậy cường thế bá đạo, không ai bì nổi tính cách, ngày thường xem nàng ánh mắt, đều mang theo một loại khó có thể miêu tả cảm giác các bách, hiện tại ở này đó thiên kim tiểu thư trước mặt, nhưng thật ra nhất phái nhẹ nhàng quý công tử tư thái. Trang như vậy là muốn làm gì? Chẳng lẽ thật là tính toán? Muốn ở cái này đào hoa bữa tiệc, tuyển ra hắn dự vương phi sao? Liên ở nàng rồi dám thời điểm, sau lưng lại truyền đến tề nhị tiểu thư nói chuyện thanh âm. Các ngươi a, nhưng đừng quăng xem mặt. Nói thật cho các ngươi biết đi, dự vương điện hạ cũng không phải là cái gì hảo đối tượng. Phải không? Vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì dự vương điện hạ mẫu phi đã không còn nữa, hắn ở trong triều không có thế lực. Vẫn là nói, bởi vì Minh phi nương nương năm đó được sủng ái duyên cớ, hoàng hậu nương nương dung không giới hắn. Tề nhị tiểu thư lắc đầu nói, đều không phải, kỳ thật, Minh phi nương nương năm đó liều mạng sinh hạ nhị hoàng tử, vừa sinh ra liền thân thể suy nhược, nghe nói thiếu chút nữa liền không sống được, sau lại xem biến quốc nội danh ý đi, đều nói hắn sống không quá 6 tuổi. A, tại sao lại như vậy? Nhưng hắn hiện tại, không chỉ có sống qua 6 tuổi, hơn nữa hẳn là cũng mau cập quan đi. Đúng vậy, sau lại, có một vị đại tông môn tới thần y đi ngang qua Nam Việt Quốc, nói có thể cứu trị nhị hoàng tử, bất quá muốn cho nhị hoàng tử cùng hắn đi trong núi chữa bệnh tinh dưỡng, cho nên, dự vương điện hạ trên cơ bản đều không ở trong cung, đại đa số người cũng chưa gặp qua hắn. Khó trách ra. Thì ra là thế. Tề nhị tiểu thư sắc mặt trở nên nghiêm túc một chút, lại nói, cho nên, dự vương điện hạ không chỉ có không phải cái võ giả, thân thể thậm chí so với người bình thường còn muốn kém nhiều, cũng không biết có thể sống bao lâu đâu. Dự vương điện hạ thế nhưng không thể tu luyện A, hảo thất vọng A. Đúng vậy, liền võ giả đều không phải, liền tính là cái hoàng tử, lại lớn lên như vậy tuấn, lại có chỗ lợi gì đâu. Ai, nếu ai thành dự vương phi, kia thật là đổ tám đời múc, đời này đều đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Gả cho cái không thể tu luyện phu quân, về sau nhưng làm sao bây giờ A. Nói như vậy, tam hoàng tử là tứ phẩm thiên phú, tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử cũng có tam phẩm thiên phú, đều so dự vương điện hạ mạnh hơn nhiều, ta cần phải cẩn thận, đừng làm cho dự vương coi trọng. Thiên lăng đại lục từ trước đến nay dùng võ vi tôn, thực lực cường đại võ giả, địa vị siêu tuyệt, nhất ngôn cửu đỉnh, cũng là sở hữu thiếu nữ hướng tới đối tượng. Cùng chi tướng đối, không thể tu luyện phế xài, chẳng sợ địa vị lại cao, xuất thân lại hiển lộ quý, cũng sẽ làm người khinh thường. Năm đó, Bạch Nhược Ly thân là Bạch Lưu Phong nữ nhi, hầu phủ thiên kim tiểu thư, lại so với một cái nô tỳ đều không bằng, ai đều có thể lấy roi chịu nàng, nàng cũng vô pháp phản kháng, chính là bởi vì nàng là cái không có thiên phú phế xài. Thiên kim các tiểu thư vốn đang vì dự vương tuấn mỹ mà tâm động, nhưng vừa nghe nói hắn không có tu luyện thiên phú, thái độ lập tức tới cái 180 độ đại chuyển biến. Trong lời nói đều mang lên vài phần khinh thường cùng khinh bỉ. Một cái phế vật vương gia, đời này cũng cứ như vậy. Mặt lại đẹp, cũng không thể đương cơm ăn. Các nàng nhưng đều là ít nhất có nhị phẩm thiên phú quý tộc thiên kim, như thế nào có thể gả cho loại người này đâu. Thiên kim các tiểu thư đối dự vương điện hạ rốt cuộc không có hứng thú, sôi nổi vây quanh tề nhị tiểu thư, hỏi thăm mặt khác vài vị thành niên hoàng tử tình huống. Chương 194 không có hảo ý bạch ngược kỳ. Kế tiếp nội dung, Hoàng Nguyệt Ly liền không có hứng thú nghe xong. Nàng tâm tư, còn dừng lại ở tề nhị tiểu thư vừa rồi tin nóng bắt quái thượng. Không nghĩ tới, luôn luôn cường thế lại sắc bén, tựa hồ không thể chiến thắng thiên chân các chủ, thế nhưng chính là Nam Việt quốc nhị hoàng tử, lại còn có như vậy thân thế, nghe tới. Tựa hồ còn rất đáng thương. Nàng thật sự khó có thể tưởng tượng, như vậy cường đại nam nhân, cư nhiên đã từng bị kết luận, sống không quá 6 tuổi. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng dầu dĩ, nhưng lại nói không nên lời chính mình cụ thể là cái gì cảm giác. Trước mắt tựa hồ hiện lên một cái từ nhỏ mất đi mẫu thân ốm yếu tiểu nam hài thân ảnh, cô độc mà sinh hoạt ở lạnh băng hậu cung tường cao trong vòng, một người ôm chăn, khu đến chết đi sống lại, nhưng không ai quan tâm hắn, yêu quý hắn. Nam hài thân ảnh, cùng trong ấn tượng cái kia cường thế bá đạo, tuấn mỹ phi phàm nam nhân, dần dần trùng hợp ở cùng nhau. Ngay sau đó, nàng lại nghe được những cái đó thiên kim tiểu thư nghị luận thanh. Nghe các nàng đem Dự Vương khinh bỉ đến không đáng một đồng, còn nói hắn như vậy phế vật, ai gả cho hắn ai xui xẻo. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được xì một chút bật cười, liền vừa rồi cái loại này không biết tên thương cảm, cũng nháy mắt tiêu tán. Này giúp tiểu nha đầu rốt cuộc có biết hay không các nàng đang nói ai. Nếu Dự Vương là phế xài, kia toàn bộ Thiên Lang đại lục, liền không có thiên tài. Bất quá, nàng mới sẽ không thừa nhận, chính mình còn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nam nhân kia như vậy cao ngạo, hẳn là không có khả năng đi cưới một cái khinh bỉ hắn nữ nhân, cho nên nói, hôm nay hắn nếu tưởng tại đây đàn thiên kim tiểu thư lấy ra chính mình vương phi, kia chú định là không diễn. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly miên man bất định thời điểm, sau lưng đông nhiên có người kêu nàng. Ta muội, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này a, làm ta tìm hơn nửa ngày. Hoàng Nguyệt Ly lười nhắc mà dựa vào trên thân cây, quay đầu đi, liền nhìn đến Bạch Nhược Kỳ ăn mặc một bộ màu hồng đào gấm lưu tiên trường váy, chậm rãi hướng bên này đi tới. Nàng đi đường dáng vẻ phi thường chú ý, từng bước một, giống như là tính toán tốt, xứng với kia lưu vân váy dài và áo, quả thực như là ở trên cỏ trôi nổi giống nhau, phong tư hiểu điệu, bộ bộ sinh liên. Thiên kim nhóm nghị luận thanh đột nhiên im bặt, nhìn về phía Bạch Nhược Kỳ ánh mắt, đều hỗn loạn cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét. Vô luận là thiên phú, mỹ mạo, vẫn là gia thế, Bạch Nhược Kỳ đều không thể bắt bẻ, làm các nàng này đó tự cho mình rất cao danh môn quý nữ, đều chỉ có theo không kịp phần, căn bản vô pháp cùng nàng cạnh tranh. Hoàng Nguyệt Ly vô vô ngông đứng lên, khoe miệng xả ra một mạt giả cười. Nguyên lai là nhị tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Bạch Nhược Kỳ mỉm cười liền có vẻ chân thành rất nhiều, nàng đặc biệt ôn nhu mà nói, ta muội, nhị tỷ lần này là cố ý tới cùng ngươi xin lỗi. Thượng một lần, chúng ta ở Thiên Chân các đấu giá hội thượng, đã xảy ra một chút hiểu lầm, cũng là nhị tỷ ngày đó quá nóng nảy, trách lầm ngươi, còn thỉnh tam muội đừng so đo. Hoàng Nguyệt Ly nhìn nàng đôi mắt, khoe miệng một câu. Nga! Nhị tỷ thế nhưng sẽ cùng ta như vậy một cái phế xài xin lỗi. Hoàng Nguyệt Ly trong mắt, minh bạch mà viết khinh miệt, làm Bạch Nhược Kỳ thiếu chút nữa trang không đi xuống. Hận không thể lập tức chịu nàng một cái tát. Này nha đầu chết tiệt kia, còn không phải là cái phế vật rác rưởi sao. Hôm nay nhưng không có ngày đó cái kia tuyệt thế cao thủ cho nàng chống lưng, thế nhưng còn dám ở chính mình trước mặt như vậy kiêu ngạo, quả thực tìm đánh. Bạch Nhược Kỳ hít sâu một hơi, nỗ lực đem lửa giận đè ép đi xuống. Không được, hôm nay nàng tuyệt đối không thể như vậy xúc động, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Liền trước làm này nha đầu chết tiệt kia đắc ý trong chốc lát hảo. Chờ một chút, nàng liền sẽ làm này tiểu tiện nhân chết không có chỗ chôn. Chương 195 âm mưu tính kế. Bạch Nhược Kỳ bất động thanh sắc mà cong cong khoe miệng, đáy mắt hiện lên vài phần dữ tợn chi sắc, gắt gao nắm dấu ở trong tay háo một cái nho nhỏ giấy bao. Cái này giấy trong bao, trang một loại đặc thù thuốc bột, là Võ Huy hầu phu nhân đêm qua đưa cho nàng. Cái này dược ngươi cầm đi. Dung ở trong rượu vô sắc vô vị, ngươi chỉ cần tìm cơ hội cấp Bạch Nhược Ly uống xong đi là được. Chính là, sẽ không có vấn đề đi. Vạn nhất bị điều tra ra làm sao bây giờ? Sao có thể? Người cô đã hỗ trợ mua được Thái Y Y Viện Giang Y Y Chính, đến lúc đó có hắn ra mặt, bảo đảm có thể đem kia tiểu tiện nhân tội danh cấp chứng thực. Lại nói, liền tính Bạch Nhược Ly đa tâm, muốn kiểm nghiệm nàng uống qua rượu, kia cũng tra cũng không được gì. Này cũng không phải là cái gì độc dược, chỉ là hoạt huyết hóa ứ dược vật, đơn giản liều thuốc lớn điểm nhi. Ngày hôm qua nghe xong hầu gia phu nhân buổi nói chuyện, Bạch Nhược Kỳ mới phát hiện, nàng ở tu luyện thượng có lẽ là cái thiên tài, nhưng ở trạch đấu phương diện, so với nàng mẫu thân, kia còn là một cái tiểu thái điều trình độ. Hầu gia phu nhân chỉ là nhẹ nhàng mà, liền nghĩ ra như vậy một cái kế sách, không hổ là ở hầu phủ rèn luyện nhiều năm nhân vật. Kia tiểu tiện nhân lần này nhưng đừng nghĩ dễ dàng thoát thân. Bạch Nhược Kỳ nỗ lực che giấu đáy mắt đắc ý, ôn tồn mà nói, ta muội, ngươi đừng như vậy tùy hứng, chúng ta chính là ruột thịt đường tỷ muội a, một bút không viết ra được hai cái chữ trắng. Nhị tỷ là thành tâm thành ý mà cùng ngươi xin lỗi, lại nói, cuối cùng kêu bình dưỡng linh đan cũng là tới rồi trong tay của ngươi. Bạch nhị tiểu thư từ trước đến nay sẽ trang, lúc này thoạt nhìn càng là mười phần đáng thương. Không hiểu rõ người, còn tưởng rằng nàng bị người khi dễ đâu. Liên tính là biết đấu giá hội thượng hai tỷ muội tranh chấp nội tình người, nghe nàng nhắc tới dưỡng linh đan, cũng không khỏi có chút đồng tình nàng. Mặc kệ nói như thế nào, hai tỷ muội đánh đố, Bạch Nhược Kỳ là thua hoàn toàn, bồi tiền còn không có được đến đan dược, đã rất thảm, hiện tại còn chủ động tới xin lỗi, càng có vẻ nàng khoan dung rộng lượng, mà làm bộ làm tịch Hoàng Nguyệt Ly, liền thành ác nhân một cái. Nghe người vây xem nhỏ giọng nghị luận ngày đó sự tình, Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng gợi lên một cái cười như không cười độ cung. Nhị tỷ, ngươi nói như vậy, đã có thể quá khách khí. Ngày đó chúng ta đều quá xúc động, chuyện quá khứ, ta vốn dĩ cũng không nghĩ nhắc lại. Bạch Nhược Kỳ ở trong lòng cười thầm, quả nhiên, ở dư luận dưới áp lực, này tiểu tiện nhân cũng không dám cùng ngày đó giống nhau kiêu ngạo. Nàng chạy nhanh nói tiếp, ta mỗi ngươi chịu tha thứ ta liền hảo. Một khi đã như vậy, chúng ta liền cùng nhau uống lên này một ly, chuyện quá khứ liền xóa bỏ toàn bộ. Hôm nay bắt đầu, chúng ta chính là tình như thủ túc hảo tỉ muội. Nói xong, nàng cầm lấy bên cạnh trên bàn đá bầu rượu, thân thủ đổ hai ly rượu. Trước đó, nàng đã đem giấy trong bao thuốc bột đều quắt tới rồi móng tay phủng, lúc này nàng nghiêng người chặn Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt, lợi dụng xảo rượu thủ pháp, nhẹ nhàng mà đem thuốc bột lộng vào trong đó một cái chén lớn rượu. Bạch Nhược Kỳ tự nhận là ở đây mọi người giữa tu vi tối cao một cái, thủ pháp của nàng muốn giấu giếm được một cái vô pháp tu luyện phế vật, quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình, căn bản không lo lắng sẽ bị nhìn thấu. Cho nên, trên mặt nàng tươi cười sán lạn vô cùng, ta muội, chúng ta đây liền làm này chén rượu đi. Bạch Nhược Kỳ căn bản không biết, thủ pháp của nàng ở Hoàng Nguyệt Ly trong mắt, quả thực cùng tiểu hài tử giả mọi nhà rượu giống nhau buồn cười. Vừa rồi nàng hạ dược động tác, đều bị Hoàng Nguyệt Ly xem đến rõ ràng. Chỉ là không biết, Bạch Nhược Kỳ hạ rốt cuộc là cái gì dược đâu. Chương 196 nhị tỷ, làm gì như vậy hung? Hoàng Nguyệt Ly đảo qua Bạch Nhược Kỳ đắc ý rào rạt gương mặt tươi cười, trong lòng cười lạnh. Dù sao, mặc kệ là cái gì dược, đều là giống nhau kết quả. Chỉ bằng Bạch Nhược Kỳ điểm này đạo hạnh, còn tưởng đem nàng đương ngốc tử chơi. Vậy đừng trách nàng ăn miếng trả miếng. Liên ở Bạch Nhược Kỳ ngón tay đụng tới chén rượu một khắc trước, Hoàng Nguyệt Ly giống như vô tình mà chiều nàng hưu phía sau nhìn thoáng qua, đồng nhiên lộ ra khiếp sợ thần sắc, kinh hô, gì? Này không phải. Thái tử điện hạ. Bạch Nhược Kỳ tay run lên, thiếu chút nữa không đem trên bàn cái ly chạm vào phiên. Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ như thế nào sẽ ở thời điểm này lại đây? Nếu thái tử ở chỗ này nói, kia nàng đã có thể không thể ngay trước mặt hắn tới cấp này tiểu tiện nhân hạ dược. Bằng không vạn nhất bị thực lực cao cường thái tử xem thấu, nàng ngày thường giả vờ tiểu thư khuê các hình tượng, đã có thể hoàn toàn giữ không nổi. Bạch Nhược Kỳ kinh hoàng thất thố mà quay đầu lại, ngay sau đó sửng sốt. Không ai. Trong rừng hoa đào, chỉ có gió thổi lạc đầy đất cánh hoa, nào có cái gì thái tử điện hạ. Nàng ý thức được chính mình bị chơi, tức muốn hộp máu mà quay đầu tới, giận trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, ngươi, ngươi dám chơi ta. Hoàng Nguyệt Ly đã thừa dịp nàng quay đầu lại nháy mắt, đem hai cái chén rượu vị trí đổi qua. Lúc này, nàng trợn tròn đôi mắt, trên mặt biểu tình so nai con còn vô tội. A, là ta nhìn lầm rồi, ta không phải cố ý, vừa rồi có người ảnh thật sự rất giống thái tử điện hạ sao. Nhị tỷ, ngươi làm gì đột nhiên như vậy hung? Không phải nói, muốn cùng ta hòa hảo trở lại sao? Bạch Nhược Kỳ vốn dĩ đương trường liền phải phát hỏa, nghe xong lời này, ngạnh sinh sinh mà đem lửa giận lại nghẹn trở về, thiếu chút nữa nội thương. Đối, không sai, nàng là lừa gạt này nha đầu chết tiệt kia uống rượu, hiện tại không chỉ có không thể cùng nàng sẽ rách mặt, còn phải hướng nàng. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, nàng. Nhẫn. Bạch Nhược Kỳ hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười nói, ngươi vừa rồi nhìn lầm rồi, ta nơi nào hung. Nhị tỷ là thành tâm thành ý muốn cùng ngươi hòa hảo. Tới, ta muội, chúng ta làm này ly rượu. Nói, nàng thân thủ bưng lên trong đó một chén rượu, đưa tới Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, tiếp nhận cái ly. Nếu nhị tỷ ngươi đều nói như vậy, ta nếu là còn làm dáng, đó chính là ta không đúng rồi. Tuy rằng, trước kia nhị tỷ ngươi thường xuyên lấy roi chịu ta, đoạt ta đồ vật, ở bên ngoài bắt ta nước bẩn, bất quá, chúng ta là đường tỷ muội, ta cũng chỉ có thể không so đo. Bạch Nhược Kỳ mặt đều tái rồi. Nếu không so đo, làm gì còn tại như vậy nhiều người trước mặt nói ra sự tình trước kia tới. Băng Mỹ nhân Bạch Nhược Kỳ thế nhưng lấy roi chịu chính mình đường muội, còn đoạt đồ vật. Mặc kệ thật giả, nghe được như vậy bắt quái, rất nhiều người đều dựng lên lỗ thai, châu đầu ghé thai mà nghị luận lên. Bạch Nhược Kỳ hận không thể đem Hoàng Nguyệt Ly miệng phong lên. Con hảo, đáng được ăn mừng chính là, này không lựa lời nha đầu chết tiệt kia cuối cùng vẫn là bưng lên chén lớn rượu, đưa đến bên miệng. Liên ở rượu dính lên môi trong nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly động tác đống nhiên một đốn, lại đem cái ly lấy ra. Bạch Nhược Kỳ gấp đến độ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngươi như thế nào không uống? Chẳng lẽ, bị này nha đầu chết tiệt kia nhìn ra cái gì sơ hở? Không có khả năng à, giống nàng như vậy một cái phế vật, chẳng lẽ có thể nhìn thấu thủ pháp của nàng sao? Hoàng Nguyệt Ly tựa hồ không có nhìn đến nàng nôn nóng thần sắc, vô tội mà nói, nhị tỷ, ta bỗng nhiên nhớ tới, chúng ta không phải muốn cụng ly sao? Vừa rồi quên chạm cốc. Nga, đối, cụng ly Bạch Nhược Kỳ nhẹ nhàng thở ra, cười gượng nói, không sai, xem ta này trí nhớ. Chương 197 các mang ý xấu. Hai chỉ chén rượu đụng tới cùng nhau, phát ra một tiếng giòn vang. Hoàng Nguyệt Ly mảnh khảnh ngón tay bưng chén rượu, lại lần nữa phóng tới bên miệng. Bạch Nhược Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm nàng động tác, hận không thể tự mình cầm cái ly, đem rượu rót tiến miệng nàng. Nàng liên tiếp mà ở trong lòng mặc niệm, mau uống, mau uống, mau uống. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly tay một đốn, cái ly lại ngừng ở nàng bên môi. Nhị tỷ, ngươi lại muốn làm sao? Bạch Nhược Kỳ hô hấp đều không thông thuận, này một trên một dưới, quả thực là ở chơi nàng A. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cười thầm, trên mặt lại treo mỉm cười, nhị tỷ, ngươi cũng uống A. Như thế nào chỉ có ta một người uống? Nga, hảo, ta uống, ta cũng uống, ngươi mau đừng khách khí, chạy nhanh uống lên đi. Bạch Nhược Kỳ một lòng nghĩ muốn lừa gạt Hoàng Nguyệt Ly uống rượu, căn bản không ý thức được, chính mình trên tay cái này chén rượu mới là bị thêm quá liêu. Nàng vì cổ vũ Hoàng Nguyệt Ly, không chút do dự làm mẫu, một ngửa đầu, khi trước đem rượu đều uống lên đi xuống, sau đó dùng một loại cơ khát ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly không chút nghi ngờ, nếu chính mình lại không uống, phỏng chừng Bạch Nhược Kỳ thật muốn nhào lên tới rót nàng. Lần này, nàng rốt cuộc dơ lên chén rượu, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Theo nàng động tác, Bạch Nhược Kỳ rốt cuộc thở ra một ngụm trường khí, đồng thời trong lòng nảy lên một loại trả thù khoái cảm. Hừ hừ, tiểu tiện nhân, nếu đã uống xong này ly rượu, kia hôm nay, liền có trò hay nhìn. Qua hôm nay, này nha đầu chết tiệt kia chẳng những vô pháp gả cho thái tử, chỉ sợ đời này đều gả không ra, thật là đại khoái nhân tâm a. Ai làm này tiểu tiện nhân dám trêu đến nàng trên đầu đâu? Xứng đáng. Hai người uống xong này một ly, đều không có rời đi, mà là gia nhập Tề nhị tiểu thư tỷ muội đoàn chung, đi theo các nàng cùng nhau nói chuyện phiếm nói bắt quái. Bạch Nhược Kỳ ngày thường mắt cao hơn đỉnh, từ trước đến nay rất ít cùng gia thế không bằng nàng thiên kim các tiểu thư kết giao. Hôm nay lại là như vậy hòa ái dễ gần, cùng các nàng chuyện trò vui vẻ, cái này làm cho Tề nhị tiểu thư thụ sủng nhược kinh. Chỉ có Hoàng Nguyệt Ly biết, nàng này nhị tỷ là đang chờ xem nàng chê cười đâu. Chỉ sợ Bạch Nhược Kỳ nằm mơ cũng không thể tưởng được, hôm nay nàng là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Bất quá, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cũng tưởng không rõ, Bạch Nhược Kỳ rốt cuộc là ở chơi cái gì đa dạng, trước mắt bao người. Chẳng lẽ nàng còn có thể cho chính mình hạ độc dược hoặc là chun dược không thành? Thời gian một phút một giây mà qua đi. Bạch Nhược Kỳ sớm đã không kiên nhận ứng phó này đó thiên kim tiểu thư. Chính là, không biết vì cái gì, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng vẫn luôn hảo hảo mà ngồi, đến bây giờ cũng chưa cái gì phản ứng. Võ Huy Hầu phu nhân cho nàng thuốc bột thời điểm, đã từng nói qua, này dược khởi hiệu thời gian, cùng dùng giả tu vi có quan hệ. Tu vi cao võ giả thường thường muốn rất dài một đoạn thời gian mới có hiệu quả, nhưng đối người thường tới nói, nhiều nhất một chén trà nhỏ thời gian, sẽ có phản ứng. Hiện tại đều qua non nửa cái canh giờ, liền tính là cái khí huyền cảnh 9 tầng võ giả, cũng không sai biệt lắm khởi hiệu, cái kia phế vật như thế nào còn không hề dị trạng. Thuốc bột không phải là mất đi hiệu lực đi. Bạch Nhược Kỳ khẽ nhíu mày, trong lòng nghi hoặc vạn phần. Đúng lúc này, nàng đống nhiên cảm thấy bụng một trận kịch liệt quặn đau. Nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhịn không được a mà một tiếng kêu lên, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, ôm bụng cuộn tròn lên. Nhị tỷ, ngươi làm sao vậy? Gì? Bạch nhị tiểu thư, phát sinh cái gì? Ngươi sinh bệnh? Ta đột nhiên bụng đau. Bạch Nhược Kỳ cắn răng nói, còn không có ý thức được đã xảy ra cái gì. Chương 198 có cái gì không thể cho ai biết. Chẳng lẽ là ăn hư bụng? Chính là, nàng hôm nay buổi sáng đến bây giờ, chỉ ở trong cung ăn mấy thứ điểm tâm, chẳng lẽ trong cung đồ ăn, còn sẽ không sạch sẽ sao? Đúng lúc này, một tiếng kêu sợ hãi vang lên. A, huyết, thật nhiều huyết. Thiên A, Bạch nhị tiểu thư đổ máu, chảy thật nhiều huyết A. Thật là đáng sợ, mau, mau đi thỉnh ngự y đi. Trung quanh thiên kim các tiểu thư sôi nổi hét lên, kinh hoàng thất thố mà vây quanh lại đây. Bạch Nhược Kỳ ngơ ngác mà cúi đầu, chỉ thấy được hạ thân một tảng lớn chói mắt huyết hồng, nàng lúc này mới ý thức được, chính mình thế nhưng đổ máu, lại còn có đem nàng làn váy đều dính ướt một tảng lớn, một cổ như có như không mùi máu tươi tràn ngập ở trong không khí. Nàng hai mắt tối sầm, chỉ cảm thấy một trận choáng váng, té xỉu trên mặt đất. Nhìn thấy tình cảnh này, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cũng ngây ngẩn cả người. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, Bạch Nhược Kỳ cho nàng hạ thuốc bột, dược hiệu thế nhưng là sẽ hạ thân đổ máu. Muốn đạt tới loại này dược hiệu thực dễ dàng, liền Hoàng Nguyệt Ly biết, liền có vài loại thực dễ dàng lộng tới nhất phẩm dược thảo, là có thể làm nữ tử khí huyết quá thừa, nếu liều thuốc hạ đến đủ đại, sẽ dẫn tới tương đối nghiêm trọng xuất huyết, giống như là quỷ thủy tới giống nhau. Này dược xem như phi thường ác độc, bởi vì đối nữ tử tới nói, là phi thường thương thân. Nếu là có thai trong người, uống lên loại này dược khẳng định giữ không nổi hài tử, liền tính không có có thai, cũng sẽ khí huyết lỗ nặng, nghiêm trọng điểm còn khả năng dẫn tới không dự. Đương nhiên, đây là đối người thường tới nói, đối võ giả tới nói, ảnh hưởng liền tiểu đến nhiều, thực dễ dàng thông qua tu luyện cùng điều dưỡng đền bù. Chính là, Bạch Nhược Kỳ vì cái gì phải cho nàng hạ loại này dược? Nghe được các thiếu nữ tiếng thét chói tai, bên cạnh khán hộ các nàng nữ quan lại đây xem xét, lập tức phái người đi thái y y viện thỉnh thái y y. Bạch Nhược Kỳ cũng bị đỡ đến một bên nghỉ ngơi. Này ngoài y muốn biến cố khiến cho một trận xôn xao. Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì mà đứng ở một bên, nghe được không ít người khe khẽ nói nhỏ. Bạch gia nhị tiểu thư rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chính mình tới quy thủy cũng không biết. Thế nhưng ở trong hoàng cung nháo ra như vậy chê cười tới, còn hảo hiện tại không phải ở thái hậu trong yến hội, bằng không, nàng còn muốn làm cái gì thái tử phi? Quy thủy! Ta xem, việc này nhưng không đơn giản như vậy a. Như thế nào? Ai tới cái quy thủy? Thế nhưng sẽ lập tức ra nhiều như vậy huyết. Ngươi không thấy được, nàng váy phía dưới chính là đỏ thật lớn một mảnh a. Hơn nữa nàng thế nhưng còn té xỉu, đến bây giờ cũng chưa tỉnh. Bạch Nhược Kỳ chính là tứ phẩm thiên phú võ giả, nào có như vậy mảnh mai. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, nơi này có cái gì? Ách, không thể cho ai biết chỗ. Hắc, ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Đại gia trong lòng biết rõ ràng sao. Các loại vui sướng khi người gặp họa lời nói truyền đến. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ chi sắc. Thì ra là thế. Bạch Nhược Kỳ đánh, thế nhưng là loại này chủ ý. Nàng hạ thuốc bột, không chỉ có thúc dục khí huyết dược liệu, còn có mê dược hỗn hợp ở bên trong. Một khi uống xong đi, không chỉ có hạ thân xuất huyết, lại còn có sẽ đương trường té xỉu. Một cái chưa lập gia đình thiếu nữ không lý do mà đống nhiên xuất huyết nhiều, còn té xỉu. Thực dễ dàng làm người liên tưởng đến, có phải hay không ra cái gì mất danh dự sự tình. Hơn nữa Bạch Nhược Kỳ một tháng trước còn ở trong cung truyền bá nàng cùng nam nhân tư thông ám sẽ lời đồn đãi, hai người kết hợp lên, nếu vượng chính là nàng Hoàng Nguyệt Ly, mặc cho ai đều sẽ phỏng đoán, nàng có phải hay không đã sớm thất trinh, lại còn có đã châu thai ám kết. Như vậy dèm pha, ở ngày thường cũng đã đủ mất mặt xấu hổ. Hiện tại chính là ở Thái Hậu đào hoa bữa tiệc. Chương 199 vác đá nện vào chân mình. Nếu là thật chứng thực chưa kết hôn đã có thai tội danh, nàng liền chân chính thanh danh quét rác, lại còn có làm Thái Hậu cũng bởi vậy ném người, trời biết Thái Hậu sẽ như thế nào tức giận. Mặc kệ Bạch Tam tiểu thư có cái cỡ nào thanh danh hiển hách cha, đời này cũng không thể lại ngẩng đầu làm người. Không thể không nói, Bạch Nhược Kỳ lần này thật sự có tiến bộ, này kế sách hoàn toàn tương khấu, còn tốt lắm lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa, cái này hố đào đến đủ thâm đủ xảo quyệt. Thật là làm được xinh đẹp. Hoàng Nguyệt Ly đều nhịn không được muốn thay nàng vỗ tay vỗ tay. Đáng tiếc, hố tuy rằng đào đến xinh đẹp, rơi vào đi, lại là nàng Bạch Nhược Kỳ chính mình. Qua một hồi lâu, Bạch Nhược Kỳ mới phát ra một tiếng ngâm khẽ, từ hôn mê trung thức tỉnh lại đây. Ân. Hoàng Nguyệt Ly cái thứ nhất đi qua, trên mặt tràn đầy nôn nóng chi sắc, băn khoăn như một cái chân thành quan tâm tỉ tỉ hảo muội muội. Nhị tỉ. Nhị tỉ, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi không sao chứ? Như thế nào sẽ té xỉu? Còn có chỗ nào không thoải mái? Bạch Nhược Kỳ bắt đầu còn choáng váng, nghe xong Hoàng Nguyệt Ly nói, nháy mắt tỉnh táo lại. Mới vừa rồi ký ức lập tức dũng mãnh vào trong đầu, nàng lúc này như thế nào cũng hiểu được, chính mình vừa rồi nhất định là uống xong nạp liệu kia ly rượu, cho nên mới sẽ hạ thân xuất huyết, lại còn có hôn mê bất tỉnh. Chính là, nàng nhớ rõ rành mạch, chính mình tuyệt đối không lấy sai cái ly, rốt cuộc là địa phương nào nghĩ sai rồi. Khẳng định là trước mắt cái này tiểu tiện nhân động tay chân. Cố tình nàng còn ở nơi này trang hảo muội muội. Bạch Nhược Kỳ tức giận đến ngứa răng, hung tợn mà trừng mắt trước thiếu nữ, hận không thể đường trường đem nàng trục chết. Chính là, nàng lại không thể ở thời điểm này phát tác, bằng không hạ dược sự tình bộc lộ, xui xẻo chính là nàng chính mình, chỉ có thể nhìn Hoàng Nguyệt Ly ở nàng trước mặt cố làm ra vẻ. Nàng miễn cưỡng cắn răng nói, ta còn hảo, đa tạ tam muội quan tâm. Hoàng Nguyệt Ly giống như nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy là tốt rồi, vừa rồi mọi người đều nói nhị tỷ ngươi khẳng định là ra cái gì ngoài ý muốn, nói không chừng là. Ách, xuất huyết nhiều, sợ sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh đâu, làm ta sợ muốn chết. Nàng lời nói ý có điều chỉ, Bạch Nhược Kỳ như thế nào sẽ không rõ. Hơn nữa, chung quanh nghị luận thanh cũng đã truyền tới nàng lỗ thai. Này kế sách chính là nàng nghĩ ra được, nàng đương nhiên biết, nàng bệnh trạng có bao nhiêu dễ dàng làm người hiểu lầm. Nàng cần thiết làm cho mọi người mặt, giải thích rõ ràng, bằng không nàng danh tiết liền toàn hủy hoại. Nghĩ đến đây, Bạch Nhược Kỳ dễ rủa suy nghĩ muốn ngồi dậy, nhưng kia thuốc bột hiệu quả thật tốt quá, nàng trước sau vượng nặng nề, khởi không được thân. Hoàng Nguyệt Ly duỗi tay đỡ lấy nàng, nhị tỷ, ngươi mau nằm xuống nghỉ ngơi, lên làm gì? Bạch Nhược Kỳ thật muốn làm nàng cút đi, kia giả mù sa mưa tươi cười, xem ở trong mắt, nghẹn khuất vô cùng. Nhưng cố tình Hoàng Nguyệt Ly thân là nàng đường muội, chính là ở đây mọi người trung gian, cùng nàng quan hệ gần nhất, nàng lại đây chiếu cố nàng, ở người khác trong mắt là theo lý thường hẳn là, không chỉ có không có khả năng làm nàng rời đi, còn sẽ ở trong lòng tán một câu hảo muội muội. Ta muốn xem thái y y Bạch Nhược Kỳ nghẹn ra một câu. Hoàng Nguyệt Ly nói, ngươi yên tâm, cung nữ đã đi thỉnh thái y y. Nghe xong lời này, Bạch Nhược Kỳ mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng đã sớm cùng thái y y viện lưu ý chính thông đồng hảo, vốn là vì hãm hại Hoàng Nguyệt Ly, hiện tại tuy rằng ra ngoài ý muốn, nhưng chỉ cần lưu ý chính có thể tới, là có thể giúp nàng đem việc này che giấu qua đi. Lưu ý chính là trong cung số một số hai danh y y, ai cũng sẽ không hoài nghi hắn chẩn bệnh kết quả. Chỉ cần cho nàng biên cái gì nguyệt sự không điều linh tinh phụ khoa bệnh, có thể lấp kín ở đây những người này miệng, việc này cũng liền nhẹ nhàng đi qua. Chương 200 huyền ti bắt mạch. Bạch Nhược Kỳ tha thiết mà chờ đợi lưu ý thì chính đã đến, căn bản không chú ý tới, Hoàng Nguyệt Ly bên miệng một tia ý cười. Không bao lâu, lưu ý thì chính liền xuất hiện ở trong rừng hoa đảo. Bạch Nhược Kỳ vội vàng nói, mau mời lưu ý thì chính lại đây. Ta muốn. Nô. Nói đến một nửa, nàng đột nhiên phát hiện chính mình phát không ra thanh âm, không khỏi khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn. Hoàng Nguyệt Ly bình tĩnh mà thu hồi đặt ở nàng trước ngực tay, cười nói, nhị tỷ, ngươi làm sao vậy? Ta xem ngươi ra nhiều như vậy hãn, cho ngươi xoa xoa, có phải hay không cảm thấy thoải mái nhiều? Bạch Nhược Kỳ dùng một loại muốn giết người ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Người khác chỉ nhìn đến nàng cái này hảo muội muội hảo tâm mà thế nàng lau mồ hôi. Nào biết Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi xuất kỳ bất ý mà phong bế nàng á huyệt. Nàng vốn dĩ liền trúng độc, khí hư thể nhược, hơn nữa Hoàng Nguyệt Ly dùng lại là độc môn thủ pháp, một chốc, thế nhưng vô pháp giải khai cấm chế. Hoàng Nguyệt Ly ngọt ngào mà cười nói, nhị tỷ, ngươi ý tứ ta đều hiểu, đều hiểu. Ngươi không sức lực liền trước nằm hảo nghỉ ngơi đi. Yên tâm, có muội muội ta ở, nhất định sẽ không làm ngươi có hại. Bạch Nhược Kỳ suýt nữa té xỉu. Có nàng ở, nàng mới đổ tám đời mốc ca. Này nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc lại muốn làm cái gì? Hoàng Nguyệt Ly đi đến dẫn đầu nữ quan trước mặt, nhỏ giọng nói, Lý cô, thật sự là ngượng ngùng. Ngươi cũng biết, ta nhị tỷ lần này là được một ít. Nữ nhân ra thật xấu, nàng ra mặt mỏng, ngượng ngùng làm thái y để tới xem, lưu y chính dù sao cũng là cái nam tử a. Nữ quan nhưng thật ra rất lý giải, trong cung hảo chút công chúa, phi tử, đều không thích làm thái y xem cái loại này thật xấu, tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Nàng lập tức nói, cái này nhưng thật ra dễ dàng, làm thái y huyền ti bắt mạch là được. Lưu y chính y thuật cao siêu, không cần nhìn đến người bệnh mặt, cũng có thể làm ra trần bệnh, thỉnh bạch tiểu thư yên tâm. Bạch Nhược Kỳ không biết Hoàng Nguyệt Ly nói gì đó. Nàng đợi một hồi lâu, cũng không thấy được Lưu Y chính lại đây, ngược lại là tới cái cung nữ, ở nàng trước mặt buông xuống rèm châu, sau đó đem một cây dây nhỏ hệ ở cổ tay của nàng thượng. Lưu Y đang ngồi ở rèm châu bên ngoài, mắt nhìn thẳng, chỉ nhéo một cây sợi tơ, cẩn thận mà cảm thụ được. Bạch Nhược Kỳ lập tức hiểu được, đây là muốn huyền ti bắt mạch. Nay ở trong cung là thường thấy cách làm, cũng không cực kỳ. Chính là, nàng cần thiết làm Lưu Y chính nhìn đến nàng mặt mới được. Bằng không, Lưu Y chính khẳng định như thế nào cũng không thể tưởng được, chúng độc thế nhưng sẽ là nàng Bạch Nhược Kỳ. Hắn khẳng định cho rằng, nằm ở trên giường bệnh vị này, chính là Võ Huy Hầu Phủ Tam Tiểu Thư. Cứ như vậy, Lưu Y chính khẳng định sẽ dựa theo các nàng trước đó thông đồng tốt kế hoạch, vu hãm nàng là ngoại ý muốn sinh non. Nghĩ đến đây, Bạch Nhược Kỳ tức khắc kinh hoàng thất thố. Nàng nỗ lực muốn từ trên giường bỏ dậy, liều mạng mà muốn mở miệng nói chuyện. Ngông nô. Nhưng mà, cũng không biết vì cái gì, này dược lực lại là như vậy mãnh liệt, nàng như thế nào cũng bỏ không đứng dậy, bị phong bế á huyệt như thế nào cũng vô pháp giải khai. Hoàng Nguyệt Ly ngồi ở mép giường, vẻ mặt lo lắng mà đè lại nàng. Ngươi mau nằm hảo, đừng ảnh hưởng Lưu Y thì chính bắt mạch. Lưu Y thì chính y dị thuật chính là chúng ta Nam Việt quốc số 1, nhất định có thể tìm ra nguyên nhân bệnh. Tìm ra bệnh gì nhân? Nếu là làm Lưu Ý chính nói ra trần bệnh, kia còn phải. Nàng liền rốt cuộc vô pháp làm người. Bạch Nhược Kỳ lại tức lại cấp, lại như thế nào cũng ném không xong Hoàng Nguyệt Ly, đành phải nghĩ mọi cách làm ra tiếng vang, tưởng khiến cho Lưu Ý chính chú ý. Chương 201 chính mình đào hố chính mình này. Rèm châu ngoại, Lưu Ý chính ngồi nghiêm chỉnh. Hắn đương nhiên nghe được bên trong nhỏ giọng tranh chấp cùng đẩy ngã đồ vật ồn ào thanh, chính là lại căn bản không để bụng. Bởi vì Lưu Ý thì chính đã sớm cùng Võ Huy Hầu phu nhân thông đồng hảo, biết chính mình muốn làm, là như thế nào một kiện thiếu đạo đức sự. Mạnh bên trong cái kia, tự nhiên chính là Bạch gia Tam tiểu thư, thanh thanh bạch bạch một cái cô nương ra, lại bị người ta nói thành chưa kết hôn đã có thai, đương nhiên sẽ gấp đến độ dậm chân. Hắn chỉ cần làm bộ không nghe thấy, không nhìn thấy, đem đã sớm tưởng tốt chẩn bệnh kết quả nói một câu. Việc này liền tính xong xuôi, Võ Huy Hầu phu nhân hứa hẹn giá trên trời tiền thưởng, cũng liền nhẹ nhàng tới tay. Lưu Ý thì chính nhẹ nhàng cầm trong dâu, trong lòng vô cùng nhẹ nhàng vui sướng. Hắn căn bản không có dụng tâm đi cảm thụ sợi tơ thượng truyền đến nhịp đập, chỉ là làm bộ làm tịch mà trầm ngâm trong chốc lát, liền thay vẻ mặt ngưng trọng biểu tình. Lý cô, này, vị cô nương này. Lý nữ quan đi qua, đệ thấp thanh âm, Lưu Ý thì chính. Vị cô nương này mạch tương là có cái gì không đúng sao? Lưu Ý Nghĩa đang do dự không quyết mà nói, cái này cũng có thể là tại hạ học nghệ không tinh, trần bệnh sai lầm. Nhưng là, mạnh vị này rốt cuộc là. Lý nữ quan trong lòng sớm có hoài nghi, lúc này nghe được hắn ấp há ấp úng, còn vẻ mặt khó xử biểu tình, lập tức liền cảm thấy, chính mình đã biết sự tình chân tướng. Nàng là hoàng hậu bên người cung nữ tổng quản, bị phái tới quan sát giám sát này đó thiên kim tiểu thư, có cô nương hôn trước thất trinh như vậy rèm pha, sự tình quan trọng đại, nàng khẳng định là muốn lộng cái minh bạch. Cho nên, nàng sắc mặt trầm xuống, tăng thêm ngữ khí, nói, Lưu Ý Lìa chính, ngươi đừng động bên trong rốt cuộc là người nào. Ngươi liền nói thẳng đi, cô nương này rốt cuộc là bệnh gì? Vì cái gì sẽ đột nhiên xuất huyết còn té xỉu? Chuyện này liên lụy trọng đại. Ngươi chỉ cần đúng sự thật thuyết minh chẩn bệnh kết quả là được. Lưu Ý chính cảm thấy chính mình này trình diễn đến cũng không sai biệt lắm, không làm thất vọng chính mình thu kết xù tiền thưởng. Hắn lúc này mới thật sâu thở dài, nhỏ giọng đối Lý nữ quan nói, Lý cô, không dám gạt ngươi, bên trong vị này. Đây chính là hỉ mạch A. Nàng đã có thai, chẳng qua thân thể không tốt, hoài đến không xong, tùy thời có hoạt thai khả năng. Ngươi xem, có cần hay không ta khai cái phương thuốc? Hắn muốn nói lại thôi. Lời này, không cần phải nói đến quá minh bạch. Có người mang thai, tự nhiên là muốn khai dược, phương thuốc đơn giản là hai loại, một loại giữ thai, một loại phá thai. Toàn coi trọng đầu chủ tử như thế nào phân phó. Lý nữ quan nhíu mày, lại nói, lưu ý địa chính, ngươi xác định này thật là hỉ mạch không sai sao. Này nhưng tuyệt không có thể làm lỗi a. Lưu ý địa đang lúc nhiên là vỗ bộ ngực tỏ vẻ, Lý cô cô, ý thuật của ta ngươi còn không tin được sao. Đây là hỉ mạch, xác định không có lầm. Hơn nữa, đã có gần 2 tháng thời gian. Nói đến này phân thượng, Lý nữ quan không có bất luận cái gì hoài nghi. Nàng sắc mặt xanh mét, âm trầm mà quét phía sau bức rèm che mặt bóng người liếc mắt một cái. Thật không nghĩ tới, ở Thái tử điện hạ tuyển phi bữa tiệc, thật đúng là ra như vậy kinh thế hai tục rèm pha. Hơn nữa, xảy ra chuyện vẫn là điều động nội bộ Thái tử phi đệ nhất nhân tuyển, Nam Việt quốc thiên phú tối cao thiếu nữ Bạch Nhược Kỳ. Cái này Bạch Nhược Kỳ, thật là to gan lớn mật. Đều cùng Thái tử đi trên đường hẹn hò, còn dám cấp Thái tử đội nón xanh. Này đối toàn bộ hoàng thất tới nói, đều là thiên đại nhục nhã. Lý nữ quan cùng lưu ý thì chính thanh âm tuy rằng thực nhẹ, nhưng cách hơi mỏng rèm trâu, Bạch Nhược Kỳ cùng Hoàng Nguyệt Ly vẫn là đem bọn họ đối thoại nghe được rành mạch. Chương 202 chúng ta cùng nhau nguyền rủa nàng. Bạch Nhược Kỳ gấp đến độ muốn nổi điên, dùng hết toàn thân sức lực, muốn kêu to ra tiếng. Chính là, lại như thế nào nỗ lực, cũng chỉ có thể phát ra rất nhỏ hơi thở thanh. Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười mà quét nàng liếc mắt một cái, ngồi ở mép giường, rất có hứng thú mà nghe Lưu Y Y đang ở bên ngoài cố làm ra vẻ mà hạt bẻ. Hoa, nhị tỷ, ngươi không thể nào. Chẳng lẽ thật sự chưa kết hôn đã có thai? Nhìn không ra tới a, ngươi lá gan lại là như vậy đại. Ai, Lưu Y Y chính y y thuật tốt như vậy, khẳng định sẽ không tính sai, nếu là làm Thái hậu nương nương đã biết, ngươi còn như thế nào làm Thái tử phi a? Hoàng Nguyệt Ly nghe xong Lưu Ý Y Chính trần bệnh, một bộ bộ dáng giật mình, che lại ngực, khẩn trương hề hề mà nói. Bạch Nhược Kỳ hai mắt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi. Nàng sẽ rơi xuống hôm nay này nông nỗi, còn không phải cái này tiểu tiện nhân làm hại sao. Nàng thế nhưng còn ở nơi đó trang. Hoàng Nguyệt Ly làm lơ nàng hung ác ánh mắt, ngọt ngào mà cười nói, nhị tỷ, ngươi làm gì như vậy hung địa nhìn ta. Muội muội ta sợ mà a. Lại không phải ta làm Lưu Ý thì chính nói như vậy. Nói, nàng đống nhiên a một tiếng, vừng tỉnh đại ngộ. Nhị tỷ, nhân phẩm của ngươi ta là biết đến, ta tin tưởng ngươi là sẽ không sàng bậy, khẳng định không mang thai, là có người xúi dục Lưu Ý thì chính vu hãm ngươi a. Nay cũng quá ác độc, muội muội ta nhất định sẽ giúp ngươi mỗi ngày nguyền rủa cái này phía sau màn độc thủ, nguyền rủa nàng sinh nhi tử không, gả cái lại xấu lại nghèo lại phế xài nam nhân, còn mỗi ngày bị gia bạo. Nhị tỷ, ngươi nói có phải hay không? Chúng ta cùng nhau nguyền rủa nàng đi. Bạch Nhược Kỳ suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Này phía sau màn độc thủ, còn không phải là nàng chính mình sao? Cái này dọn khởi cục đá tạp chính mình chân không nói, Hoàng Nguyệt Ly còn muốn cho nàng cùng nhau nguyền rủa chính mình. Hơn nữa này nha đầu chết tiệt kia cũng quá độc đi. Muốn thật là rơi xuống Hoàng Nguyệt Ly nói cái loại này hoàn cảnh, kia nàng thật đúng là không bằng đã chết tính. Bạch Nhược Kỳ nghe bên ngoài đối thoại. Lưu Ý thì chính nói sở hữu nội dung, đều là bọn họ trước đó thương lượng tốt, mục đích chính là vì bảo đảm Lý cô cô tin tưởng không nghi ngờ, làm Hoàng Nguyệt Ly vạn kiếp bất phục. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, những lời này có bao nhiêu đại lực sát thương. Mà hiện tại, này lực sát thương lại phản ánh ở nàng trên người mình. Lý cô cô nói, đa tạ Lưu Ý thì chính, ta cần thiết chạy nhanh đem việc này báo cáo Thái Hậu, đến lúc đó. Còn thỉnh Lưu Y Y đang ở Thái Hậu trước mặt giáp mặt nói rõ, ngàn vạn không thể làm việc thiên tư a. Lưu Y Y chính trịnh trọng gật đầu, Lý cô cô yên tâm, tại hạ phân rõ nặng nhẹ, nhất định sẽ không làm Thái Hậu nương nương bị người che giấu. Hảo, Thúy Tiểu, ngươi đi Thái Hậu bên kia bẩm báo việc này. Là, làm người đi báo cáo Thái Hậu, này một bước cũng là Bạch Nhược Kỳ cùng Lưu Y Y chính đã sớm thương lượng tốt. Sự tình một khi nháo tới rồi Thái Hậu trước mặt, kia cái này hôn trước thất trinh nữ nhân, liền không còn có xoay người khả năng. Lúc ấy Bạch Nhược Kỳ cảm thấy chính mình thực thông minh, hiện tại nàng lại hận không thể trở lại lúc ấy, đem chính mình cùng Lưu Ý thì chính nói qua nói đều thu hồi đi. Nhưng đã quá muộn, cung nữ Thúy Kiều nghe được phân phó, lập tức rời đi. Bạch Nhược Kỳ trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu, lại một chút biện pháp đều không có. Qua không bao lâu, Thúy Kiều trở về phục mệnh. Lý Cô Cô, Thái Hậu đã biết được việc này, đã phát thật lớn hỏa. Hiện tại nàng đã tự mình bãi giá, lập tức liền phải tới rồi, nói là muốn đích thân xử trí Bạch gia tiểu thư, làm ở đây các tiểu thư, đều nhìn xem nàng kết cục, xem ai về sau còn dám làm loại này mất mặt sự tình. Bạch Nhược Kỳ đã là cả người mồ hôi lạnh. Nhưng vào lúc này, Thái giám thét to thanh xa xa truyền đến. Thái Hậu giá lâm. Thỉnh chư vị tiểu thư quỳ nên. Chương 203 sự tình không thích hợp. Thái Hậu tới rồi, tất cả mọi người luôn cuống tay chân mà nên giá đi. Hoàng Nguyệt Ly cũng không hảo lại ngốc tại mảnh. Nàng tiếc hận mà quay đầu lại nhìn Bạch Nhược Kỳ liếc mắt một cái. Nhị tỷ, ta vốn dĩ tưởng ở chỗ này chiếu cố ngươi, chính là hiện tại chỉ có thể trước đi ra ngoài nên giá, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi nga, ta trước xin lỗi không tiếp được. Bạch Nhược Kỳ khớp hàm cắn chặt muốn chết, lại không có phát ra âm thanh. Hoàng Nguyệt Ly bước nhẹ nhàng nện bước rời đi, tránh ở đám người mặt sau cùng, học theo mà đi theo hành lễ. Chỉ nghe Thái Hậu nói, miễn lễ, các vị cô nương đều mời ngồi đi. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới ngẩng đầu đi xem. Nàng từng nghe người ta nói quá, Thái Hậu tuổi lớn lúc sau, trên cơ bản mỗi ngày đều ở trong cung sao kinh bái Phật, ngày thường cũng là nhiều làm việc thiện tích đức, là cái gương mặt hiển từ lao thái thái. Chính là hiện tại, Thái Hậu trên mặt lại nhìn không ra bất luận cái gì hòa ái bộ dáng, xuống mặt, lạnh lùng mà nhìn quét ở đây người, tận hiện hoàng gia huy nghi. Kia cũng là đương nhiên, ra như vậy mất mặt sự tình, lại hảo tính tình lao thái thái, cũng muốn tức giận. Hoàng Nguyệt Ly còn không kịp cao hứng, đương nàng ánh mắt rơi xuống Thái Hậu bên người đỡ nàng một vị nữ tử trên người thời điểm, nàng không khỏi nhăn lại mi. Thái Hậu bên người không phải người khác, đúng là trước mắt trong cung nhất được sủng ái Thục Phi Nương Nương. Truyền thuyết, Thục Phi Nương Nương mạo mỹ ôn nhu, tinh thông cầm kỳ thư họa, tu luyện thiên phú cũng không tồi, sinh hạ cửu hoàng tử, cũng có chỉ ở sau Thái tử điện hạ tứ phẩm thiên phú. Chẳng qua cửu hoàng tử năm nay chỉ có 12 tuổi, không ở lần này tuyển phi hoàng tử danh sách chung. Đương nhiên, càng quan trọng là Thục Phi Nương Nương đúng là võ huy hầu phu nhân thân muội muội, Bạch Nhược Kỳ thân cô cô. Ở nhìn đến Thục Phi trong nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly liền biết, đã xảy ra cái này ngoài ý muốn chẳng huống, chỉ sợ. Hôm nay Bạch Nhược Kỳ lại muốn chạy trốn quá một kiếp. Thậm chí, tình huống khả năng sẽ càng tao. Thái Hậu ở thủ vị ngồi xuống, lạnh giọng nói, cái nào là võ huy hầu phủ cái kia hôn trước thất trinh nha đầu, còn không ra, muốn cho ai ra tam thôi tứ thỉnh sao. Lý Cô Cô không người nói, Thái Hậu bất giận, thật sự là Bạch tiểu thư bị thương thực trọng, di động khó khăn. Bị thương nặng, cũng là nàng tự tìm. Làm lưu ý chính cho nàng một viên đề khí thuốc viên, sau đó chạy nhanh lăn ra đây. Là. Thái Hậu tức giận đến ngực không ngừng phập phồng. Thục Phi vội vàng đỡ nàng, khuyên nhủ, Thái Hậu nương nương bất giận, ra như vậy sự, tuy rằng nhưng khí, nhưng ngài nếu là tức điên thân mình, liền quá không đáng. Nói, nàng ánh mắt ở mọi người chung quét một vòng, muốn cùng Bạch Nhược Kỳ trao đổi một ánh mắt. Nào biết, nàng qua lại nhìn mấy lần, lại không tìm được người. Thục Phi hơi hơi nhíu mày, tổng cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Bạch Nhược Kỳ hôm nay ở trong cung phải làm sự tình, võ huy hầu phu nhân cũng cùng nàng để qua vài câu, làm nàng thời khắc mấu chốt ở Thái Hậu trước mặt quạt gió thêm tủi, hoàn toàn đem Hoàng Nguyệt Ly chèn ép đi xuống. Đơn giản là nói vài câu nói mát, việc này cũng không khó làm. Thục Phi từ nhỏ cùng tỷ tỷ thân cận, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Cho nên, nàng hôm nay mới sáng sớm liền đến Thái Hậu từ Ninh Cung, chờ Bạch Nhược Kỳ tin tức. Vốn dĩ nàng còn có điểm lo lắng, sợ Bạch Nhược Kỳ tìm không thấy cơ hội hạ dược, hoặc là bị người nhìn thấu. Kết quả sự thật chứng minh, kia nha đầu tuổi tuy nhỏ, làm việc lại là có một bộ. Còn chưa tới giữa trưa, Lý Cô Cô chỗ đó liền phái người tới, hướng Thái Hậu bẩm báo có người ở trong cung đẻ non té xỉu rèm pha. Thục Phi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, biết nên chính mình lên sân khấu, đi theo Thái Hậu chạy tới hiện trường. Chương 204 như thế nào là ngươi? Thục Phi mọi nơi nhìn nhìn, kêu lên bên cạnh một cái cung nữ, kỳ quái hỏi, Bạch gia nhị tiểu thư đâu? Như thế nào không ở? Cung nữ nhìn xem nàng, lại nhìn xem Thái Hậu, muốn nói lại thôi. Bạch nhị, nhị tiểu thư nàng, làm sao vậy? Ký nhi nàng xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, Ký Nhi nàng như thế nào không ở? Chẳng lẽ là chiếu cố muội muội đi? Ngay cả Thái Hậu đều hỏi đến. Vừa rồi Thúy Kiều bẩm báo thời điểm, chỉ nói là Võ Huy Hầu phủ tiểu thư, vô luận là Thục Phi vẫn là Thái Hậu, đều chắc hẳn phải vậy mà cho rằng, gia loại này rèm pha, tự nhiên là Tam tiểu thư. Bởi vì đại gia đã sớm nghe nói qua nàng cùng ngoại nam tư thông nghe đồn, lại là cái không có cha mẹ quản giáo phế vật, sẽ ra loại sự tình này, cũng không hiếm lạ. Nhưng Bạch Nhược Kỳ liền không giống nhau, nàng chính là đại gia trong lòng tiểu thư khuê các điển phạm A. Cung nữ không dám trả lời, ngồi ở phía dưới chư vị thiên kim nhóm, cũng là sắc mặt khác nhau. Thục Phi nhíu nhíu mày, còn tưởng hỏi lại. Đúng lúc này, Lý Cô Cô đã ngạnh kéo một cái sắc mặt tiểu thụy, bước đi tập tên thiếu nữ, từ đỉnh hóng gió đi ra. Kỳ Nhi, như thế nào là ngươi? Thục Phi tập trung nhìn vào, lập tức kinh hô ra tiếng. Bạch Nhược Kỳ chớp chớp mắt, hai hàng nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống dưới, hơn nữa càng khóc càng kích động, thậm chí nghẹn ngào lên, lại che lại yết hầu, nói không nên lời nói. Sao lại thế này? Kỳ Nhi, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Thục Phi khẩn trương, nàng nhìn đến trước mắt này tư thế, lập tức hiểu được, sự tình không biết ra cái gì biến cố, Bạch Nhược Kỳ thế nhưng chính mình đem dược uống xong đi. Bạch Nhược Kỳ liều mạng khoa tay múa chân, chỉ vào chính mình yết hầu. Thục Phi vội vàng kêu lên, Lưu Y Lìa Chính, đây là có chuyện gì? Bạch nhị tiểu thư vì cái gì không thể nói chuyện? Ngươi mau đi cho nàng nhìn xem. Chị không hết, duy ngươi là hỏi. Lưu Y Lìa đang xem đến mảnh người khoảnh khắc, cũng là sợ ngây người. Này này! Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải nói tốt hãm hại chính là Bạch gia Tam tiểu thư sao? Từ mảnh ra tới, như thế nào sẽ biến thành Bạch gia nhị tiểu thư? Vì cái gì sẽ nháo ra lớn như vậy ô long? Lại liên tưởng đến hắn vừa rồi lời thề son sắt mà nói ra vị kia tiểu thư nhất định là hỉ mạch kết luận. Thiên A. Lũ lụt hướng đi rồi Long Vương miếu. Cái này muốn như thế nào xong việc? Ở Thục Phi thúc dục hạ, Lưu Y Lý Chính chạy nhanh nào tới, cấp Bạch Nhược Kỳ xem bệnh. Thái Hậu ở lúc ban đầu khiếp sợ qua đi, lại là lòng tràn đầy nghi hoặc. Đây là tình huống như thế nào? Có hay không người tới cùng ai ra giải thích một chút? Chẳng lẽ nói, làm ra loại này mất mặt sự, thế nhưng là ai ra vẫn luôn yêu thích Kỳ Nhi sao? Sao có thể? Các ngươi là muốn tức chết ai ra sao? Thục Phi chạy nhanh tiến lên, trấn an Thái Hậu. Thái Hậu thỉnh bất giận, thân thiếp là từ nhỏ nhìn Kỳ Nhi lớn lên, tin tưởng nàng nhất định sẽ không làm ra cái loại này có tổn hại khuê dự sự tình, nơi này khẳng định có hiểu lầm. Thái Hậu cũng không muốn tin tưởng. Nàng vẫn luôn xem trọng cháu dâu người được chọn, thế nhưng là loại người này. Vậy được rồi, vậy chờ Lưu Y Lý Chính đem Kỳ Nhi chữa khỏi, nghe nàng chính mình tới nói. Lưu Y Lý Chính sau một lúc lâu đều không có nói chuyện. Bạch Nhược Kỳ rốt cuộc là cái gì tật xấu, không có người so với hắn càng thêm rõ ràng, không cần bắt mạch đều có thể chẩn bệnh. Cũng không biết nàng vì cái gì sẽ bị người phong bế kinh mạch, nhưng này cũng không khó trị, chỉ cần có một viên nhất giai thượng phẩm bổ khí hoàn. Lập tức là có thể trị hết. Chính là, hắn lại không biết, chính mình hiện tại hẳn là như thế nào làm. Chuyện tới hiện giờ, Bạch Nhược Kỳ khẳng định muốn tẩy trắng chính mình, nhưng Bạch Nhược Kỳ muốn thoát tội, muốn chứng minh chính mình cũng không có mang thai, kia sai chính là hắn, cái này thái y đi. Nay liền thuyết minh, là hắn khám sai Bạch Nhị tiểu thư. Năm một kỳ nghỉ lập tức kết thúc. Vì cảm tạ đại gia duy trì, làm cái dâm lâu hoạt động đi. Thình đại gia ở tấu chương tiết nhất cùng bình, dâm chung 18, 58, 188 tầng người đọc, sẽ được đến 200 thư tệ bao lì xì một cái, lặp lại dâm lâu hữu hiệu Nga. Chương 205 vui sướng khi người gặp họa. Lưu Ý Nghĩa đang do dự không quyết, chậm chạp không chịu nói ra chính mình chẩn bệnh. Thái Hậu đã chờ không kịp, lạnh lùng nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lưu Ý Nghĩa chính, ngươi chỉ không hết sao? Kìa ai ra xin đừng thái y y tới trị. Lưu y thì chính dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nếu là thỉnh khác thái y y, kia chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể nhìn ra hắn đang làm cái gì tên tuổi. Chính là, không thỉnh nói, hắn phải chưa khỏi Bạch Nhược Kỳ, mà Bạch Nhược Kỳ một khi có thể nói lời nói, cũng sẽ cắn ngược lại hắn một ngụm. Hắn thật là tiến thoái lưỡng nan, trong lòng vô số lần ảo não, chính mình như thế nào liền nhất thời tham tài. Tiếp được như vậy một cái phỏng tay khoai lang. Thục Phi thờ ơ lạnh nhạt, đã minh bạch vài phần. Nàng đi đến Bạch Nhược Kỳ bên người, từ trong lòng ngực móc ra một lọ tùy thân mang theo đan dược, đảo ra vài viên, toàn bộ mà nhét vào Bạch Nhược Kỳ trong miệng. Thân là võ giả, trên cơ bản đều sẽ tùy thân mang theo bổ khí đan, bổ huyết đan, Thục Phi trên người mang này bình phẩm chất rất cao, hiệu quả cũng thực hảo. Bạch Nhược Kỳ nuốt vào bổ khí đan, trong cơ thể bị Hoàng Nguyệt Ly cầm chế trụ huyền khí lập tức phải tới rồi bổ sung, nàng chạy nhanh vận khí, nhất cử phá tan cấm chế, giọng nói một ngứa, a mà kêu lên. Thục Phi nói, đây là có chuyện gì? Thái hậu nương nương liền ở chỗ này, ngươi có cái gì muốn giải thích? Nàng chiêu Bạch Nhược Kỳ xử cái ánh mắt. Kỳ thật, chẳng sợ Thục Phi không cho cái này ám chỉ, Bạch Nhược Kỳ cũng biết muốn như thế nào làm. Đều tới rồi cái này mấu chốt thượng, nàng nếu là lại không chạy nhanh phủi sạch quan hệ, hôm nay liền thật sự thân bại danh liệt. Đương nhiên, cho dù là hiện tại, nàng cũng đã mất mặt ném tới rồi bà ngoại ra, nhưng cũng chỉ có thể căng ra đầu đi xuống dưới, lại mất mặt, tổng so với bị người nhận định là cái giày rách cường đi. Bạch Nhược Kỳ cắn chặt răng, nước mắt ào ào mà đi xuống lưu, cả người phát gục ở trên mặt đất. Cô, Thái Hậu nương nương, Kỳ Nhi. Kỳ Nhi là hoan uổng nha, Kỳ Nhi tuyệt đối không có làm ra hôn trước thất trinh sự tình tới, thỉnh hai vị minh giám, nhất định phải còn Kỳ Nhi một cái công đạo a. Tuy rằng nàng ngày thường thực am hiểu diễn kịch, nhưng hôm nay, nàng tuyệt đối là phát ra từ nội tâm bản sắc biểu diễn. Vừa rồi bị Hoàng Nguyệt Ly xoay ngược lại, hãm hại còn hết đường chối cãi hủy khuất, ở nhìn đến Thục Phi kia một khắc, tất cả đều nảy lên trong lòng, trong lúc nhất thời lại là bi thống lại là tức giận lại là hủy khuất, nước mắt căn bản ngăn không được. Phải không? Thái hậu như suy tư gì mà nhìn nàng, lạnh giọng hỏi, ngươi luôn miệng nói, chính mình là hoan uổng, nhưng lưu y chính vừa rồi đã huyền ti bắt mạch, chẩn đoán chính xác ngươi là hỉ mạch, này lại như thế nào giải thích? Nếu ngươi không có thất thân, lại sao có thể có hỉ mạch đâu? Ngươi như thế nào giải thích? Xôn xao. Không thể nào. Bạch Nhược Kỳ nàng. Bạch Nhược Kỳ thật sự. Thái hậu lời nói rơi xuống, dưới đài chúng thiên kim đều là một mảnh ồ lên. Cứ việc Bạch Nhược Kỳ té xỉu khi, mọi người đều có một chút suy đoán, nhưng loại sự tình này rốt cuộc quá không thể tưởng tượng, ai đều không thể tin tưởng, đều cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Nào biết, Bạch Nhược Kỳ thế nhưng thật sự. Dám. Tuy rằng làm cho Thái Hậu cùng Thục Phi hai vị quý nhân mặt, đại gia không dám công nhiên nghị luận, nhưng lại ở ngầm cho nhau trao đổi khiếp sợ lại vui sướng khi người gặp hòa ánh mắt. Thật sự là Bạch Nhược Kỳ ngày thường làm người quá cao điệu, quá không coi ai ra gì, tuy rằng mặt ngoài đối người thực khách khí, nhưng vĩnh viễn là cao cao tại thượng bộ dáng, cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, ai đều khinh thường. Hơn nữa nàng lại thông đồng thái tử, công nhiên ra vào có đôi, ghen ghét nàng người, kia chính là một chảo một đống. Dẫm lâu hoạt động trúng thưởng chính là niên hoa thưa thất thành thơ, tỷ là hạn lượng bản hư hao. Bồi tâm, ở mại ngoan, tha thứ ta có chút ký hiệu sẽ không đánh, đại gia hiểu ngầm thỉnh trúng thưởng người đọc thêm người đọc đàn 4-299-00-259, sau đó trò chuyện riêng đàn chủ lãnh thưởng, sao đác. Chương 206 cho can chó, một miệng bao. Chính là, lại như thế nào ghen ghét, Bạch Nhược Kỳ chính là thiên phú cao. Chính là gia thế hảo, chính là tu vi xuất chúng, ai cũng không dám đắc tội nàng. Nào biết, liền ở mọi người đều cho rằng nàng muốn trở thành thái tử phi lập tức, nàng cư nhiên tuân ra như vậy rèm pha. Này thật đúng là cười chết người a. Bạch Nhược Kỳ nghe chung quanh nhỏ giọng cười nhạo thanh, mặt trướng đến đỏ bừng. Nàng lớn như vậy, còn không có một khắc giống hiện tại như vậy mất mặt. Hơn nữa, vẫn là tại như vậy nhiều gia thế tương đương quý tộc thiên kim trước mặt. Từ nhỏ, nàng chính là này đó thiên kim trung gian không hề tranh luận đệ nhất nhân, những người này từ trước đến nay là làm nàng làm nền mà tồn tại, nhưng hiện tại cố tình làm này đó làm nền nhìn chê cười. Bạch Nhược Kỳ lại tức lại cấp, cũng bất chấp mặt khác, vội vã mà lớn tiếng giải thích lên. Thái hậu nương nương minh giám. Hôm nay ta bất quá là ở đào hoa bữa tiệc uống lên ly rượu, không nghĩ tới liền đống nhiên đau bụng khó nhịn, sau đó xuất huyết té xỉu. Ta còn tưởng rằng là nguyệt sự không điều duyên cớ, không nghĩ tới lưu ý thì chính gần nhất, liền nói ta là hỉ mạch. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào, nhưng ta thật sự không có đã làm bất luận cái gì chuyện khác người. Chưa làm qua, như thế nào sẽ là hỉ mạch? Lý cô nhịn không được xen mồm nói, Bạch nhị tiểu thư ý tứ, chẳng lẽ là ta ở oan uổng ngươi? Không. nay khẳng định cùng Lý Cô Cô không quan hệ. Bạch Nhược Kỳ còn tính có điểm lý trí, biết Lý Cô Cô là thái hậu bên người hồng nhân, đắc tội không được. Nàng trong mắt qua lại xoay chuyển, tâm hung ác, quyết định hy sinh Lưu Y Y chính. Ta không biết là chuyện như thế nào, nay khẳng định là khám sai đi. Lưu Y Y chính, ngươi xem bệnh thời điểm như thế nào một chút đều không cẩn thận. Ngươi biết ngươi nói ra hỉ mạch nói như vậy tới, là muốn phụ trách nhiệm sao? Thái hậu lạnh lùng mà quét Lưu Y Y chính liếc mắt một cái, nói, Lưu Y Y chính chính là thái y y viện trung nhất am hiểu chẩn trị phụ nhân bệnh thái y y, chẳng lẽ hắn chẩn bệnh cũng sẽ có lầm? Kia thật đúng là nhìn lầm a. Lưu Y Y chính sắc mặt trắng xanh, lại không biết như thế nào bịa giải, chỉ có thể quỳ sát đất, kêu lên, thái hậu nương nương, hạ quan tuyệt đối là theo lẽ công bằng làm việc, sao có thể khám sai? Bạch nhị tiểu thư mạch tướng, xác thật chính là như vậy. Lưu Y Y chính trong mắt hiện lên một tia oán độc chi sắc. Bạch Nhược Kỳ rõ ràng là chính mình thao tác không lo, mới có thể uống sai rồi rượu, dẫn tới như vậy ngoài ý muốn, lại vì chính mình thoát tội, đem trách nhiệm lại tới rồi trên đầu của hắn. Trời biết nếu lần này chứng thực hắn khám sai tội danh, hơn nữa lại thiếu chút nữa ảnh hưởng tuyển phi kết quả, kia hắn cái này thái y liền làm được đầu, nói không chừng còn sẽ bị hạ ngục trị tội. Nhưng là, Bạch Nhược Kỳ căn bản là không có vì hắn suy xét, há mồm liền nói là hắn khám sai. Nàng nếu làm mùng 1, cũng đừng trách hắn làm 15. Ngươi ngậm máu phun người, khám sai còn không thừa nhận. Một hai phải hư ta danh tiết. Bạch nhị tiểu thư dám làm không dám nhận. Đều đã tra ra hỉ mạch, còn tưởng chống chế. Hai người bên nào cũng cho là mình phải, ở Thái Hậu trước mặt tranh luận lên. Hoàng Nguyệt Ly ngồi ở cuối cùng một loạt, buồn cười mà nhìn hai người khắc khẩu, thầm nghĩ, tấm tắc, thật là chó cắn chó, một miệng mao. Đáng tiếc. Lưu Y Y chính phỏng chừng là đấu không lại Bạch Nhược Kỳ. Ai, đáng tiếc. Quả nhiên, Thục Phi đứng ra nói, Thái Hậu nương nương, ngài cũng đừng phiền náo rồi. Có phải hay không khám sai, kỳ thật thực dễ dàng phán đoán, chỉ cần đi Thái Y Y ở viện lại thỉnh vài vị Thái Y Y lại đây bắt mạch là được. Đến lúc đó nhìn xem người khác nói như thế nào. Đúng vậy, Thục Phi nói được có lý. Thái Hậu bừng tỉnh đại ngộ, lập tức phân phó đi xuống. Lý Cô Cô. Ngươi hiện tại liền đi Thái Y Y viện, đem sở hữu đương trị Thái Y Y đều gọi tới. Lập tức đi. Chương 207 còn hảo nàng cơ linh. Lưu Thái Y trên mặt trắng bệnh một mảnh. Hắn vừa rồi liều mạng cái cọ, chính là vì làm Thái Hậu xem nhẹ có thể kêu mặt khác Thái Y Y nghiệm chứng sự thật, trước đem Bạch Nhược Kỳ định tội, nào biết, lại bị Thục Phi chặn ngang một đòn. Cái này hắn nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu. Lưu Y thì chính như ngồi châm nhỉ. Liên ở hắn gấp đến độ mồ hôi lạnh ứa ra thời điểm, một ý niệm đông nhiên hiện lên ở trong đầu. Làm như vậy, có phải hay không có điểm quá độc ác? Bất quá, ai làm Bạch Nhược Kỳ trước hãm hại hắn đâu? Vậy không thể trách hắn. Không bao lâu, Lý Cô Cô liền mang theo Thái Y Y viện người lại đây. Trình diện không chỉ có đương trị 4 vị Thái Y Y, ngay cả chính phó viện sử đều chạy tới, tổng cộng 6 người. Thái Hậu phân phó nói. Các ngươi thay phiên đi cấp Bạch nhị tiểu thư bắt mạch, nhìn xem nàng rốt cuộc vì cái gì sẽ ở đào hoa bữa tiệc té xỉu. Đúng vậy. Các thái y thì theo thứ tự đi cấp Bạch Nhược Kỳ bắt mạch, không bao lâu, 6 vị thái y đều bắt mạch xong. Thái hậu hỏi, các ngươi đều khám ra cái gì tật xấu tới. Theo thứ tự cấp ai ra nói. Ai ra từ tục tiêu nói ở phía trước, việc này rất trọng đại, khám không ra có thể nói thẳng, sẽ không trị tội. Nhưng nếu có ai há mồm nói bậy nói, cũng đừng quái ai ra tâm tàn nhẫn. Là, thỉnh Thái Hậu yên tâm, thần chờ tuyệt không sẽ nói bừa. Thái y y viện viện sử cái thứ nhất đứng ra bẩm báo, Thái Hậu nương nương, Bạch nhị tiểu thư chứng bệnh không phức tạp, thuần túy là ăn thuốc bổ dược hiệu quá mức hung mãnh, dẫn tới khí huyết quá vượng, kinh mạch bạo liệt, mới có thể xuất huyết, đến nôi té xỉu, có thể là bởi vì say rượu hơn nữa xuất huyết quá nhiều. Hắn dừng một chút. Tựa hồ là nhịn không được, lại nhiều lời vài câu. Vi thần thật là muốn khuyên nhị tiểu thư một câu, này dược cũng không phải ăn bậy, các ngươi võ giả tu luyện thích dùng mánh dược, nhưng dùng đến quá mức, kia chính là có rất nhiều di chứng, nghiêm trọng còn sẽ toi mạng đâu. Cho nên nói, này không phải hỉ mạch. Thái hậu hỏi, hỉ mạch? Viện sử vẻ mặt giật mình, như thế nào sẽ? Này mạch tương cùng hỉ mạch kém đến quá nhiều, tuyệt đối không có khả năng khám sai. Bạch nhị tiểu thư đây là dùng dược quá mãnh liệt di chứng, cũng không biết là cái nào học nghệ không tinh luyện đan sư, thế nhưng cho nàng ăn như vậy thái quá dược. Thái hậu lại dò hỏi dư lại vài vị thái y yể, cách nói đều là đại đồng tiểu dị. Đến lúc này, chân tướng liền trồi lên mặt nước. Thực hiển nhiên, Bạch Nhược Kỳ cũng không có mang thai, hoài nghi nàng hôn trước thất trinh, cũng là không có căn cứ. Bạch Nhược Kỳ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, ánh mắt âm trầm mà đảo qua Hoàng Nguyệt Ly trên người. Con hảo có thuộc phi ở, con hảo nàng cơ linh. Bằng không, lần này liền phải bị kia tiểu tiện nhân cấp hại chết. Bất quá, nàng cũng sẽ không ăn không trả tiền cái này buồn mệt, nàng nhất định sẽ hỏi nàng hảo tam muội đòi lại tới, cho nàng chờ. Hoàng Nguyệt Ly đã nhận ra nàng tầm mắt, chớp chớp mắt, đống nhiên nở nụ cười. Gì? Ta nhị tỷ, ngươi sẽ không cho rằng việc này liền như vậy kết thúc đi. Cũng quá ngây thơ rồi. Ngươi hố nhiều người như vậy, sự tình làm sao dễ dàng qua đi a? Bạch Nhược Kỳ tuy rằng nghe không được nàng lẩm bẩm tự nói, nhưng cũng nhìn ra nàng đang cười, trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ hoặc, này tiểu tiện nhân lại đang cười cái gì? Chẳng lẽ nàng còn muốn làm cái gì? Không, không có khả năng, chỉ cần ta chứng minh rồi chính mình không có hôn trước thất trinh, nàng lại có thể lấy ta thế nào? Đúng lúc này, chỉ nghe thấy nàng sau lưng truyền đến Lưu Ý Y Chính run rẩy thanh âm. Thái hậu, nương nương, thỉnh bất giận a, vi thần tội đáng chết vạn lần. Nhưng là, vi thần cũng là có khổ chung, cầu thái hậu cấp vi thần một lời giải thích cơ hội. Chương 208 năm đó ly nha đầu. Thái hậu còn không có tới kịp lên tiếng, Thục Phi đã lạnh giọng quát lớn lên. Câm mồm. Ngươi không nghe được viện sử lời nói sao? Này Mạch Tương không có khả năng khám sai, ngươi rõ ràng là cố ý khám sai, muốn bại hoại Bạch Nhị tiểu thư thanh danh, còn dám làm cho Thái hậu mặt nói dối, đây chính là tội khi quân. Hiện tại âm mưu bại lộ, ngươi còn dám rảo biện. Vi thần không phải rảo biện, mà là sợ Thái hậu bị người che giấu. Ngươi phạm phải tội lớn, còn không biết hối cải, còn tưởng tiếp tục biên chuyện xưa tới lừa gạt Thái hậu. Vi thần đã biết tội, cam nguyện lãnh phạt. Chỉ là, này phía sau màn độc thủ cũng không thể làm hắn chạy ra. Câm miệng. Thục Phi nghe được hắn nhắc tới phía sau màn độc thủ, chạy nhanh cắt đứt hắn. Người tới nột, mau đem cái này khi quân tội nhân kéo xuống đi, quan tiến thiên lao. Tội khi quân, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi nói cái gì nữa cũng vô dụng. Thục Phi bên người thị vệ lập tức lĩnh mệnh, giá trụ Lưu Ý Y Chính, liền hướng bên ngoài kéo đi. Ngô ngô ngô ngô. Lưu Ý Y Chính miệng bị thị vệ gắt gao mà che lại, như thế nào cũng tránh thoát không được, đầy mình nói đều hoàn toàn nói không nên lời. Thục Phi phất phất tay, ý bảo thị vệ chạy nhanh đem người kéo ly Thái Hậu tầm mắt. Hiện tại Bạch Nhược Kỳ trên người hoan khuất thật vất vả rửa sạch, chạy nhanh lừa dối qua đi, không cần ảnh hưởng tuyển phi, đây mới là chính sự, nếu là lại liên lụy ra sau lưng hạ dược sự tình tới, kia cũng thật chơi xong rồi. Thái Hậu tức giận đến trên ngực hạ phập phồng. Thiếu chút nữa phạm vào xuyên bệnh, bị một đám thái y y vây quanh xem bệnh, không rảnh chú ý tới bên này tình hình. Mắt thấy Lưu Ý Y Chính liền phải bị kéo ra rừng hoa đảo. Chờ một chút. Một tiếng thanh thúy dễ nghe giọng nữ vang lên. Nàng thanh âm không lớn, nhưng lại có kinh người xuyên thấu lực. Thái hậu nuốt vào thuốc viên, bình ổn hô hấp, liền nghe được có người ra tiếng, kinh ngạc nhìn qua đi. Rừng hoa đảo bên cạnh góc vị trí thượng. Chậm rãi đi ra một cái bạch đi hề thiếu nữ. Nàng diện mạo nhu mỹ, khí chất thanh nhã, đều có một phen lối lạc bất quần khí độ, ở mãn thụ phấn nộn đào hoa làm nổi bất hạ, kia trương hãy còn mang vài phần tính trẻ con mặt, có vẻ phá lệ kiểu diễm phấn nộn. Đây là nhà ai thiên kim? Nhìn thật đúng là hợp ai ra mắt duyên, như thế nào giống như trước kia chưa thấy qua, là không thường tiến cung sao? Thái hậu lời vừa nói ra, Thục Phi cùng Bạch Nhược Kỳ trong lòng đều là chuông cảnh báo sao vang. Kia nha đầu chết tiệt kia. Còn không phải là các nàng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cái kia phế vật tiểu tiện nhân Hoàng Nguyệt Ly sao. Thái hậu thích nhất tuổi trẻ nữ hoa nhi, trong cung công chúa không nhiều lắm, cho nên rất nhiều đại thần cùng huân quý chi nữ, đều có thể ở Thái hậu trước mặt lộ mặt, được đến ban thưởng. Bạch Nhược Kỳ chính là một trong số đó. Trước kia, Bạch Nhược Kỳ cảm thấy, chỉ bằng nàng tam muội kia phó không phóng khoáng đức hạnh, liền tính tiến cung, cũng chỉ sẽ làm Thái hậu chán ghét. Nào biết lúc này mới một tháng qua đi, kia nha đầu chết tiệt kia đảo như là thay đổi cá nhân giống nhau. Không chỉ có thể hấp dẫn Thái tử ánh mắt, hiện tại liền Thái hậu đều nói hợp nàng mắt duyên. này con phải. Thục Phi nhất thời không biết như thế nào trả lời. Lý cô cô nhưng thật ra quán sẽ xem mặt đoán ý, lập tức thấu đi lên nói, Thái hậu nương nương, vị tiểu thư này, nàng khi còn nhỏ, ngài còn ôm quá nàng đâu. Nga! Là ai? Thái hậu càng thêm tò mò, ai ra nghĩ như thế nào không đứng dậy. Lý cô cô cười nói, vị này Bạch Tam tiểu thư, chính là năm đó Bạch Lưu Phong Bạch Hầu ra con gái một nhi, ngài còn thân phong nàng vì trưởng nhạc quận chúa đâu. Thái hậu lúc này mới bừng tỉnh nói, nguyên lai là cái kia đáng yêu ly nha đầu A. Năm đó, nàng chính là nhất hiểu chuyện nhất ngoan nữ hoa nhi, so hoàng thượng mấy cái công chúa còn xuất sắc đâu. Tức khắc, nàng ánh mắt lại càng thêm hòa ái vài phần. Chương 209 chân chính hầu phủ đích nữ. Lý cô cô nịnh hót nói, Thái hậu nương nương trí nhớ thật tốt, mười mấy năm trước sự, ngài còn nhớ rõ như vậy rõ ràng. Thái hậu có vẻ thật cao hứng, nói, nguyên lai là ly nha đầu, ai ra nhớ rõ ngươi. Năm đó ngươi mới như vậy chút đại, vẫn luôn đi theo Lưu Phong tiến cùng, ngươi nương cũng là cái mỹ nhân thôi, thiên phú lại cao, lúc ấy mọi người đều nói ngươi lớn lên về sau nhất định là cái thiên tri kiêu nữ đâu. Chỉ trước mắt, ngươi đều lớn như vậy. Mau tới đây làm ai ra nhìn một cái. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng gót sen, dáng vẻ ưu nhã mà đi tới Thái Hậu trước mặt. Đương nàng đi ngang qua Bạch Nhược Kỳ bên người thời điểm, Bạch Nhược Kỳ trừng mắt nàng ánh mắt, quả thực muốn phun ra hỏa tới. Hoàng Nguyệt Ly đối thượng nàng tầm mắt, khoe miệng lại là nhất phái ôn nhu điểm mị ý cười. Thái hậu nương nương, ta thế nhị tỷ cầu cái tình, thỉnh ngài trước làm ta nhị tỷ đứng lên đi. Nàng hôm nay đầu tiên là bị thương, sau lại bị người khám sai, chính là ăn rất nhiều đau khổ. Lại quỳ xuống đi, chỉ sợ thật sự chịu không nổi. Nàng vừa mở miệng, lại là trước thế Bạch Nhược Kỳ nói chuyện. Thái hậu cười nói, ngươi nha đầu này, nhưng thật ra quan tâm tỉ tỉ, thủ túc tình thâm, thật là không tồi. Là ai ra sơ sót? Ngươi tới, đỡ Bạch nhị tiểu thư lên, đi bên cạnh nghỉ tạm đi. Hoàng Nguyệt Ly không người nói, tạ Thái hậu. Thái hậu cho nàng ban tòa, hòa ái dễ gần mà nói, Ly nha đầu, ngươi cũng có thật nhiều năm không tiến cung đi. Ngươi cũng thật là cái đáng thương, nghe ngươi nhị thúc nói, ngươi thân thể vẫn luôn không tốt. Đã nhiều năm đều hạ không tới giường, ai ra còn lo lắng ngươi có cái gì không ổn đâu. Không nghĩ tới hôm nay vừa thấy, ngươi đã trổ mã đến như vậy Thủy Linh. Hoàng Nguyệt Ly nói, nhận được Thái Hậu quan tâm, Ly Nhi cũng vẫn luôn rất tưởng niệm ngài đâu. Đáng tiếc mấy năm trước thân thể không tốt, sau lại tuy rằng hảo một chút, nhưng lúc ấy ta cũng vô pháp tu luyện, sợ tiến cung sẽ làm người chê cười, cho nên vẫn luôn không dám ra cửa, nhưng hiện tại không giống nhau. Nghe xong lời này, Thái hậu ánh mắt sáng lên. Nói như vậy, chẳng lẽ ngươi hiện tại có thể tu luyện? Thái hậu là càng xem Hoàng Nguyệt Ly càng thích. Vốn dĩ sao, lấy xuất thân tới nói, Hoàng Nguyệt Ly là Bạch Lưu Phong nữ nhi, Bạch Lưu Phong năm đó chính là bảy trọng cảnh cao thủ, ở Nam Việt quốc như vậy tiểu quốc, bảy trọng cảnh tuyệt đối xứng đôi không xuất thế tuyệt thế cao thủ tên tuổi. So sánh với dưới, Bạch Nhược Kỳ cha Bạch Lưu Cảnh, bất quá là cái ngự huyền cảnh 9 tầng võ giả. Lại nói tiếp hai người tuy rằng đều là võ huy hầu, nhưng có điểm đầu góc đều biết, nơi này chênh lệch trời cao mà xa. Thái hậu cùng hoàng đế cũng đều rất rõ ràng, rốt cuộc vị nào mới là chân chính võ huy hầu phủ đích nữ. Nếu khả năng, bọn họ cũng không nghĩ tuyển Bạch Nhược Kỳ. Nhưng nguyên lai Bạch Nhược Ly thật sự là quá kém, mấy năm nay bên ngoài đồn đãi bay đầy trời, đều nói nàng thân thể gầy yếu, lớn lên nhỏ gầy xấu xí. Bạch Lưu Phong thiên phú càng là một chút cũng chưa di chuyển đến. Không chỉ có như thế, gần nhất thế nhưng còn có nàng cùng ngoại nam tư thông đồn đãi. Nhân vật như vậy, như thế nào có thể làm thái tử phi đâu. So sánh với dưới, Bạch Nhược Kỳ đã bị phụ trợ ra tới. Vốn dĩ thái hậu đối những cái đó đồn đãi tin tưởng không nghi ngờ, hiện tại nhìn đến bản nhân, nàng mới ý thức được, đồn đãi căn bản một chút đều không thể tin. Nhìn xem trước mắt cái này tuổi thanh xuân thiếu nữ, vô luận là diện mạo, khí chất, phong tư, dáng vẻ, đều là như vậy xuất chúng, ngay cả hoàng thất công chúa đều theo không kịp. Hơn nữa nàng có tình có nghĩa, quan tâm tỉ tỉ hành vi, cũng lệnh nàng ở Thái Hậu trong lòng thêm phân không ít. Thái Hậu đối Hoàng Nguyệt Ly ấn tượng hảo vô cùng, duy nhất cảm thấy tiếc nuối là nàng không có tu luyện thiên phú. Chương 210 khổ mà không nói nên lời. Năm đó này tiểu nha đầu thiên phú thí nghiệm là ở trong cung tiến hành, ai ai cũng biết. Kia cũng không phải là cái gì không đáng tin cậy lời đồn đãi, mà là Thái Hậu tận mắt nhìn thấy sự thật. Thái hậu đang ở trong lòng tiếc hận không thôi, đột nhiên nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói, ý thức được nàng khả năng có thể tu luyện, không khỏi một trận kinh hỉ, đuổi theo nàng muốn hỏi cái minh bạch. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, đang muốn trả lời, đột nhiên, nàng khỏe mắt quét tới rồi rừng hoa đào một góc, lập tức đứng lên. Chờ một chút. Các ngươi trước không cần đi. Thái hậu ngẩn ra, làm sao vậy? Hoàng Nguyệt Ly hướng cái kia phương hướng một lòng tay, lớn tiếng nói, Thái hậu nương nương, thỉnh trước không cần đem Lưu Ý Ý chính mang đi. Ly Nhi vừa rồi nghe được, hắn nói chuyện này còn có phía sau màn độc thủ. Vẫn là làm hắn trước đem nói rõ ràng, bằng không đã có thể làm đầu sỏ gây tội lừa dối qua quan. Thái hậu quay đầu, liền nhìn đến Lưu Ý Ý đang bị người che miệng, lập tức liền phải kéo Ly tầm mắt phạm vi. Nàng nhíu mày nói, như thế nào? Còn có nội tình. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, Thái hậu nương nương, ngài tướng A, Lưu Y Ly chính bất quá là cái thái y đi hề, hắn không có việc gì vì cái gì muốn cô ý nói ta nhị tỷ là hỉ mạch. Hãm hại nhị tỷ, với hắn mà nói có chỗ tốt gì? Khẳng định là có người ở phía sau màn xui khiến A. Người này không trảo ra tới, hôm nay ta nhị tỷ đã có thể bạch bạch chịu tội. Thái hậu nghĩ lại tưởng tượng, hiểu được. Ngươi nói có đạo lý, chuyện này. Chỉ sợ thật sự không có như vậy đơn thuần. Thục Phi thừa dịp hai người nói chuyện thời điểm, vẫn luôn ở ý bảo bọn thị vệ chạy nhanh đem người kéo đi. Ai ngờ, vẫn là chậm một bước. Thái hậu nương nương, việc này khẳng định không đơn thuần. Chính là, vì như vậy một cái sốt ruột món lòng, phá hủy ngài đào hoa yến, đó chính là thần thiếp tội lỗi. Cho nên, án tử vẫn là làm hình bộ người tới thẩm đi, ngài lão nhân ra liền an tâm ngắm hoa. Thục Phi miễn cưỡng cười, ý đồ thuyết phục Thái hậu. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, Thục Phi nương nương, ngài tuy rằng là có ý tốt, nhưng chuyện này cần thiết hiện tại nói rõ ràng. Ta nhị tỷ gặp nhiều như vậy tội, kết luận thế nhưng chính là thái y để khám sai. Nay cũng quá không đem chúng ta võ huy hầu phủ đương hồi sự đi. Ta cũng không thể làm tỷ tỷ của ta chịu loại này ủy khuất. Nàng lời này nói được đường hoàng, chính khí lâm nhiên. Ngay cả Thái hậu đều bị cảm động. Hảo! Người đứa nhỏ này! Đối tỷ tỷ thật đúng là hảo, quá làm ai ra vui mừng. Nhị tỷ dù sao cũng là ta thân nhân A. Ai, hảo hài tử, hảo hài tử. Thái hậu đối Hoàng Nguyệt Ly khen không dứt miệng. Thục Phi cùng Bạch Nhược Kỳ suýt nữa hộc máu. Kia tiểu tiện nhân nơi nào là đối tỷ tỷ hảo A. Nàng là hận không thể hố chết nàng tỷ tỷ đi. Không nghĩ tới nàng được tiện nghi còn khoe mẽ, rõ ràng là nhất âm hiểm một cái. Cố tình liền lần đầu tiên gặp mặt Thái hậu đều bị nàng lừa. Hai người khổ mà không nói nên lời, liền cùng ăn cái rồi bỏ giường như ghê tởm. Thái hậu cuối cùng vung tay lên, mau đem Lưu Y chính cấp ai ra mang về tới, làm hắn đem phía sau màn độc thủ cung khai ra tới. Ly Nhi yên tâm, ai ra nhất định sẽ cho các ngươi tỷ muội làm chủ, sẽ không làm Kỳ Nhi bạch bạch chịu ủy khuất. Bạch Nhược Kỳ khóc không ra nước mắt. Nàng tình nguyện nhận không ủy khuất ta. Nàng không cần Thái hậu làm chủ a. Chính là, lời nói đều là Hoàng Nguyệt Ly đang nói, căn bản không tới phiên nàng kháng nghị. Lưu Ý thì chính tuyệt chỗ phùng sinh, đối Bạch Nhược Kỳ càng là hận thấu xương. Hắn mới vừa bị dẫn tới, lập tức liền quỳ dạp trên đất, không quan tâm mà đem sự tình tất cả đều nói ra. Thái hậu nương nương minh giám, hôm nay Bạch gia nhị tiểu thư sẽ xuất huyết té xỉu, xác thật là bởi vì uống lên bị hạ dược rượu, nhưng hạ dược người không phải người khác. Chính là Bạch Nhược Kỳ chính mình. Chương 211 trang cái gì tỉ muội tình thâm. Cái gì? Ta có phải hay không nghe lầm? Sao có thể? Lưu Ý Nhi đúng là điên rồi đi. Vẫn là ta lỗ thai ra vấn đề. Lưu Ý Nhi chính lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, thiên kim các tiểu thư cũng không rảnh lo muốn ở Thái hậu trước mặt bảo trì dáng vẻ, sôi nổi thất thố mà kinh hô ra tiếng. Thái hậu cũng ngây ngẩn cả người. Này! Bạch Nhược Kỳ lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào Lưu Ý Ý Chính cái mũi, mắng to nói, Lưu Ý Ý Chính, ngươi! Ngươi ngậm máu phun người! Có ý tứ gì? Thế nhưng nói ra loại này không có căn cứ lời nói dối tới. Ngươi cũng không nên vì thoát tội, tựa như điều chó điên giống nhau loạn cắn người. Thái hậu là sẽ không tin tưởng ngươi loại này hồ ngôn loạn ngữ. Thục Phi cũng nói, không sai. Này thuần túy là bôi nhọ a. Quả thực là khinh người quá đáng. Ngươi không chỉ có cố ý khám sai, làm Bạch nhị tiểu thư mất hết mặt, hiện tại còn muốn cắn ngược lại nàng một ngụm, bổn cung đảo muốn hỏi một chút, ngươi rốt cuộc ra sao giáp tâm. Bạch Nhược Kỳ đối với Thái Hậu quỳ xuống, khóc lớn nói, Thái Hậu nương nương, ngài có thể phải vì ta làm chủ a. Lưu Ý Nghĩa đúng là bởi vì ta nguyên nhân mới bị trị tội, cho nên hắn cố ý trả thù ta, nói ra loại này lời nói tới. Thái Hậu cau mày, hiển nhiên bị này đột phát tình huống lộng hồ đồ. Nàng đương nhiên như thế nào cũng lường trước không đến, Lưu Ý Nghĩa chính trong miệng phía sau màn độc thủ, thế nhưng là Bạch Nhược Kỳ. Này căn bản nói không thông a. Nào có người sẽ chính mình cho chính mình hạ dược. Xem ra, quả nhiên giống Bạch Nhược Kỳ theo như lời, Lưu Ý Nghĩa đúng là cố ý trả thù. Thái Hậu sinh khí mà nói, thật to gan, đều tới rồi tình trạng này, ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, lừa gạt ai ra, quả thực là không thấy quan tài không đổ lệ a. Thục Phi nhân cơ hội nói, người tới, đem cái này không biết sống chết đổ vật kéo xuống đi, trước trọng đánh 100 đại bản. Thái Hậu nương nương, ta hoan buồng a. Hoan buồng a. Ta thật sự không có nói sai, đều là Bạch Nhược Kỳ cái này âm hiểm ngon độc. Ngô ngô nô. Lưu Ý thì chính liều mạng dãy rủa, lại căn bản đánh không lại thị vệ sức lực. Thái Hậu nương nương, ngài vẫn là làm Lưu Ý thì chính nói xong đi. Hoàng Nguyệt Ly không nhanh không chậm mà đã mở miệng. Bạch Nhược Kỳ hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, kêu lên, Bạch Nhược Ly, ngươi có ý tứ gì? Cái này lang băm đem tỉ tỉ ngươi làm hại thảm như vậy, ngươi còn giúp hắn cầu tình. Ngươi rốt cuộc có hay không đem ta đương tỉ tỉ? Nàng đương trường tiêu ra vài giọt nước mắt, hồng hốc mắt, lên án mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Nhìn đến Thái Hậu như mày, Bạch Nhược Kỳ âm thầm đắc ý. Ừ, làm ngươi trang cái gì tỉ muội tình thâm? Hiện tại trang không nổi nữa đi. Hoàng Nguyệt Ly bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, thở dài, nhị tỉ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Muội muội ta thật là hảo thương tâm a. Ta làm Lưu Ý chính lưu lại, chính là vì nhị tỷ hảo a. Vì ta hảo. Bạch Nhược Kỳ nghiến răng nghiến lợi, đừng gạt người, ngươi chính là không thể gặp ta hảo đi. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt bị thương bộ dáng, quay đầu nhìn về phía Thái Hậu. Thái Hậu nương nương, ta thật là vì tỷ tỷ hảo. Tuy rằng Lưu Ý chính lời nói, chưa chắc có thể tin, nhưng là lời nói dối nhất định sẽ có sơ hở, nghe hắn nói quá, mới có thể suy đoán ra phía sau màn độc thủ. Nếu hiện tại làm hắn rời đi, vạn nhất phía sau màn người trộm hạ độc thủ giết chết Lưu Ý Nghĩa chính, không phải cái gì đều tra không ra. Thái Hậu nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ly nha đầu, ai ra nhưng thật ra xem thường ngươi, vẫn là ngươi tâm tư kín đáo, liền này đó đều suy xét tới rồi. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt thẹn thùng mà cúi đầu, khiêm tốn nói, Thái Hậu nương nương quá khen. Chương 212 phía sau màn chân tướng. Ngươi nha đầu này thật là không tồi. Vì ngươi tỉ tỉ suy xét đến như vậy chu đáo. Thái Hậu mỉm cười đối với Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Bạch Nhược Kỳ thời điểm, ánh mắt lại có điểm lãnh. Đáng tiếc, giống như ngươi tỉ tỉ cũng không cảm kích ta. Bạch Nhược Kỳ không khỏi dùng mình, ý thức được chính mình quá mức vội vàng mà muốn vặn ngã Hoàng Nguyệt Ly, ngược lại tiết lộ chính mình đối nàng chán ghét. Xem ở Thái Hậu trong mắt, kia tiểu tiện nhân liền càng vô tội. Nàng chính mình ngược lại thành cái ác tỉ tỉ. Nàng lại bị Hoàng Nguyệt Ly dăm ba câu cấp hố. Bạch Nhược Kỳ chạy nhanh nói, Thái Hậu nương nương, ngài hiểu lầm. Kỳ Nhi. Kỳ Nhi chỉ là quá nóng nội, ta biết ta muội là tốt với ta, nhất thời nói lỡ. Ta muội, tỉ tỉ cho ngươi nhận lỗi, ngươi sẽ không để ý, đúng hay không? Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười mà nói, ân, không ngại. Nếu nhị tỉ cứ như vậy cấp muốn biết sự tình chân tướng. Chúng ta vẫn là đừng lãng phí thời gian, mau làm Lưu Ý chính lại đây cùng khai đi. Thái Hậu gật gật đầu, đúng là, mau đem người mang lại đây. Bạch Nhược Kỳ lòng nóng như lửa đốt, liên tiếp cấp Thục Phi đưa mắt ra hiệu. Hoàng Nguyệt Ly xem ở trong mắt, lại nói, nhị tỷ, chờ hạ Lưu Ý đang muốn là nói gì đó bất kính nói, ngươi cũng không nên quá kích động à. Muốn nghe hắn nói xong, mới có thể trả lại ngươi một cái trong sạch sao. Thái Hậu nương nương. Ta sợ chờ hạ nhị tỷ khống chế không được cảm xúc, chờ hạ chuyện này liền giao cho ta tới hỏi đi. Thái Hậu rất là nhận đồng mà nói, hảo, liền giao cho ngươi. Ngươi nói chuyện thời điểm, những người khác đều không cho xen miệng vào. Không nghĩ tới, Bạch Nhược Kỳ như vậy thiếu kiên nhẫn, thật là không có hoàng gia phong phạm. Như thế xem ra, vẫn là Ly Nha đầu hảo A, vô luận hành sự, cách nói năng, tâm thái, đều so Bạch Nhược Kỳ cao hơn một mảng lớn. Không hổ là Bạch Lưu Phong nữ nhi à. Bạch Nhược Kỳ bị nàng chèn ép ở, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Chính là, Thái Hậu đã phóng lời nói, nàng lại thế nào cấp, cũng vô pháp ngăn trở. Lưu Y thì chính còn tưởng rằng chính mình lần này xác định vững chắc xong đời, thật muốn là ăn 100 đại bản, làm không hảo trực tiếp bị đánh chết, không nghĩ tới còn có thể lại có một lần cơ hội. Lúc này đây, hắn liền hành lễ đều không rảnh lo, liều mạng mà muốn đem nói cho hết lời. 3 ngày trước, Bạch Gia Nhị tiểu thư ước ta ở quán trà gặp mặt, cho ta một tuyệt bút tiền, trước làm ta hỗ trợ xứng kích thích khí huyết mãnh dược, sau đó nói cho ta, nàng muốn ở hôm nay đảo hoa bữa tiệc hãm hại nàng tam muội Bạch Nhược Ly, đến lúc đó. Cái gì? Bạch Nhược Ly? Tình huống như thế nào? Không thể nào. Bạch Nhược Kỳ muốn hãm hại chính mình đường muội, vì cái gì? Hắn mới vừa khai cái đầu, liền thả ra trọng bằng bom. Một trận hết đợt này đến đợt khác hút không khí thanh truyền đến. Ngay cả Thái Hậu đều nhịn không được đánh gây hắn. Ngươi từ từ, ngươi nói, Kỳ Nhi muốn hãm hại Ly Nhi, cho nên, làm ngươi hỗ trợ phối dược. Đúng vậy, không sai, ta nghe được rành mạch. Bạch Nhị tiểu thư tưởng hãm hại đối tượng chính là Tam tiểu thư, bởi vì Tam tiểu thư ở Thiên Chân các đấu giá hội thượng quét nàng mặt mũi. Hơn nữa Tam tiểu thư đã từng cùng Thái tử đính quá thân, Nhị tiểu thư ghi hận trong lòng. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Thái hậu giật mình mà nói. Dưới đài cũng truyền đến nhỏ giọng nghị luận. Nói như vậy, còn thật có khả năng, Thiên Chân các đấu giá hội, ta cũng đi, lúc ấy, kia trường hợp thật là. Đúng vậy. Mất mặt ném đến lợi hại như vậy, trong lòng có oán hận cũng thực bình thường đi. Nhưng kia không phải Bạch Nhược Kỳ tự tìm sao. Vừa rồi nàng còn nói muốn cùng Bạch Nhược Ly giải hòa đâu, nguyên lai đều là giả vờ nha. Hảo dối cha A. Chương 213 ngươi như thế nào ngu như vậy đâu. Ngươi. Ngậm máu phun người. Nghe các loại nghị luận thanh, tiếp thu đến các loại khinh bỉ ánh mắt, Bạch Nhược Kỳ rốt cuộc nhịn không được nhảy dựng lên. Thái hậu nương nương, ngài nghe Kỳ Nhi nói, sự tình không phải như thế. Hoàng Nguyệt Ly một cái bước xa chắn nàng trước người, vẻ mặt quan tâm. Nhị tỷ, ngươi đừng kích động, vừa rồi không phải cùng ngươi đã nói sao. Lưu Ý Nghĩa chính nói. Ngươi đều đừng để ý, mặc kệ hắn nói như thế nào, chân tướng nhất định biết bơi lạc thạch ra, không ai sẽ oan uổng ngươi. Ngươi, muốn oan uổng ta người, còn không phải là ngươi sao? Nhị tỷ, ta nhưng chưa nói quá ngươi cái gì a? Đủ rồi. Thái hậu đánh gãy các nàng, vừa rồi đã nói tốt, chuyện này liền giao cho Ly Nhi tới hỏi, ai đều không được chen vào nói. Hiện tại đều cấp ai ra an tĩnh? Ai nói nữa? Liền trực tiếp cho ta rời đi hoàng cung. Vây xem quần chúng nhóm cuống quýt đều nhắm lại miệng. Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa mặt hướng Lưu Y Y Chính, lời lẽ chính nghĩa mà nói, Lưu Y Y Chính, ngươi như thế nào có thể như vậy châm ngòi ly gián, phá hư chúng ta tỉ muội chi gian cảm tình đâu. Ta cùng nhị tỉ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ thân mật khăng khít, ngươi cho rằng tùy tiện nói vài câu lời nói dối, là có thể làm chúng ta cho nhau ngờ vực sao. Nói cho ngươi, ngươi tưởng sai rồi. Lưu Ý thì chính nghe xong lời này, càng là sốt ruột không thôi. Hắn hận sắt không thành thép mà nói, Tam tiểu thư, ngươi như thế nào liền ngu như vậy đâu. Ngươi thật cho rằng nhị tiểu thư đối với ngươi thực hảo sao. Nàng vẫn luôn đều đang âm thầm hại ngươi được không? Ngươi có thể hay không trường điểm đầu óc, đừng bị người hố còn giúp nhân số tiền A. Bạch Nhược Kỳ thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Rốt cuộc là ai bị người hố, còn hỗ trợ đếm tiền A. Là Lưu Ý Nghĩa đang tự mình được không? Cái kia nha đầu chết tiệt kia như vậy âm hiểm, không hố người liền không tồi, nàng con ốc, trên thế giới này liền không ai thông minh. Nhưng mà, Bạch Nhược Kỳ tiếng lòng lại căn bản không ai có thể nghe được. Hoàng Nguyệt Ly càng là đầy mặt tức giận biểu tình, kích động mà tay đều run lên, cả giận nói, ngươi mau đừng nói bừa. Nhị tỷ sao có thể hố ta đâu? Quả thực nhất phải nói bậy. Nàng loại thái độ này, càng thêm kích thích Lưu Ý Lìa Chính. Nàng càng là không tin, Lưu Ý Lìa Chính càng là phải cho nàng nói rõ ràng giảng minh bạch. Hừ, nàng sẽ không hố ngươi. Liền nói sự tình hôm nay đi. Chính ngươi ngẫm lại, vừa rồi nhị tiểu thư có phải hay không tự mình tới thỉnh ngươi uống rượu? Có phải hay không uống xong rượu, nàng lập tức liền té xỉu. Này đều không phải ngẫu nhiên. Ta cũng không biết, vì cái gì nàng sẽ xuẩn đến nghĩ sai rồi chén rượu. Chính mình đem nạp liệu uống rượu đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly tựa hồ nghĩ lại tới cái gì, đầu tiên là vẻ mặt khiếp sợ, sau đó lại thâm chịu đả kích bộ dáng, lung lay, thiếu chút nữa té ngã. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Nhất định là những người khác làm chủ, nhị tỷ chính mình cũng không biết rượu có dược. Ha ha, ngươi không tin. Hảo, liền tính sự tình hôm nay, không có chứng cứ, chẳng lẽ ngày thường ngươi đều không có cảm giác sao? Khi còn nhỏ ngươi thân thể không tốt, mỗi lần vừa đến muốn vào cung thời điểm, liền sẽ té xỉu phát sốt, ngươi thật tưởng chính mình vấn đề. Đó là Bạch Nhược Kỳ làm ta cho ngươi xứng dược, làm ngươi mỗi lần đều vừa lúc sinh bệnh. Cái gì? Sao có thể? Ngươi tuyệt đối là nói bừa, đừng tưởng rằng không chứng cứ sự tình là có thể nói bừa. Ha ha, còn có đâu, lần trước có người nói ngươi cùng ngoại nam tư thông, nhưng chính ngươi có phải hay không không biết như thế nào đi hậu viện. Đó là ngươi nhị tỷ đối với ngươi dùng mê dược, này mê dược. Trùng hợp cũng là ta sướng. Lưu Ý thì chính càng nói càng hăng hái, đảo cây đậu dường như đem Bạch Nhược Kỳ những năm gần đây khi dễ ta muội sự tình, tất cả đều nói ra. Chương 214 đây là phỉ báng. Hắn thật sự là tức giận bất quá, chính mình cấp Võ Huy hầu phu nhân cùng Bạch Nhược Kỳ làm như vậy nhiều sự tình, kết quả hôm nay vừa ra sự, Bạch Nhược Kỳ lập tức liền đem hắn nảy viên quân cờ cấp quăng. Thục Phi còn làm người đánh hắn bản tử, tưởng lộng cái chết vô đối chứng. Hảo, nếu hắn cũng sung sướng không được, kia này đó phá sự, hắn đến toàn bộ tố giác ra tới. 10 năm trước lần đó yến hội, 5 năm trước lần đó ở hội phủ. Từng cọc, từng cái, Lưu Y chính đều hồi ức ra tới, còn nói ra rất nhiều ít có người biết chi tiết. Những lời này, đương trường liền khiến cho mọi người khiếp sợ. Liền Thái Hậu lệnh cấm đều không rảnh lo, sôi nổi nghị luận lên. Thiên A, này đó không phải là thật sự đi. Nhìn không ra tới, Bạch Nhược Kỳ thế nhưng là cái như vậy âm hiểm ác độc nữ nhân. Chính là, nàng rốt cuộc vì cái gì muốn tàn hại chính mình thân đường mội A. Này con không hiểu. Còn không phải là bởi vì ghen ghét sao. Bạch Nhược Ly chính là Bạch Lưu Phong nữ nhi A, xuất thân so nàng cao nhiều, nàng cái này Võ Huy hầu phủ đích nữ, cùng Bạch Nhược Ly so sánh với, căn bản chính là cái tây bối hóa. Nói như vậy, Bạch Nhược Ly không thể tu luyện, chẳng lẽ cũng là nàng đang làm trò quỷ. Bằng không, chỉ bằng Bạch Nhược Ly cha mẹ thiên phú, không nên là cái phế xài A. Điểm này, đại gia nhưng thật ra hoan uổng Bạch Nhược Kỳ, bởi vì trước kia Bạch Nhược Ly không thể tu luyện, chủ yếu là thể chất quan hệ. Nhưng mà, sự tình tới rồi tình trạng này, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy, chuyện này là cùng Bạch Nhược Kỳ thoát không được quan hệ. Nàng lại như thế nào tẩy trắng? Ngày mai đồn đãi cũng sẽ bay đầy trời. Bạch Nhược Kỳ nghe chính mình dèm pha bị từng cọc tố giác ra tới, gấp đến độ muốn mệnh, nhưng còn có thể miễn cưỡng khống chế được chính mình cảm xúc, thẳng đến nghe thấy cái này có lẽ có tội danh, nàng rốt cuộc nhịn không được. Các ngươi ở nói bừa cái gì? Đây là phỉ báng, phỉ báng. Ta chưa làm qua. Cái này lang băm nói, không có một câu là thật sự. Thiết, không phải thật sự, kia hắn một cái thái y đi hề. Như thế nào sẽ biết Võ Huy hầu phủ như vậy nhiều ra sự a? Chính là, nơi này hiển nhiên có miêu nị a. Bạch Nhược Kỳ phẫn nộ biện bạch, không chỉ có không có bất luận cái gì thuyết phục lực, ngược lại càng làm cho người cảm thấy, nàng là có tật giật mình, thẹn quá thành giận. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cười thầm không thôi, nhưng mặt ngoài, lại không có một chút tươi cười, sắc mặt đờ đẫn mà tê liệt ngã xuống ở trên chỗ ngồi, còn không dừng mà lẩm bẩm tự nói. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không tin tưởng. Lưu Ý thì chính quỳ rạp trên đất, lớn tiếng nói, Thái Hậu nương nương, vi thần bảo đảm chính mình nói tất cả đều là nói thật. Này hết thể đều là Bạch Nhược Kỳ tự làm tự chịu, các ngươi cũng không nên bị nàng dối trá bộ mặt cấp lửa gạt ta. Thái Hậu tức giận đến cả người đều phát run. Dâm một tiếng, trên bàn cái ly mâm đều bị quét rừng ở mà, quăng ngã cái dập nát. Hảo A, nguyên lai Võ Huy hầu phủ chính là như vậy đối đãi Bạch Lưu Phong nữ nhi. Các ngươi là đã quên chính mình tước vị là như thế nào tới sao? Hôm nay nếu không phải ra loại sự tình này, ai ra còn bị các ngươi chẳng hay biết gì. Nguyên lai Ly Nha đầu ở nhà, chính là như vậy bị người khi dễ. Hôm nay, nếu là Hoàng Nguyệt Ly chính mình khóc lóc kể lể chính mình tao ngộ, Thái Hậu nói không chừng còn nửa tin nửa ngờ, sẽ không toàn tin. Nhưng hiện tại, lời này là từ một cái bảng quan kẻ thứ ba trong miệng nói ra, mức độ đáng tin liền cao đến nhiều. Hoàng Nguyệt Ly đảo thật không nghĩ tới, hôm nay còn sẽ có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Nàng vốn dĩ chỉ nghĩ làm Lưu Ý Y đang cùng Bạch Nhược Kỳ chó căn chó, nào biết Lưu Ý Y chính này cẩu nha còn rất lợi, thế nhưng biết nhiều như vậy nội tình. Chương 215 cắn ngược lại một cái. Thái hậu quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, nguyên lai nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn đều bị người làm như ngốc tử lừa gạt. Kỳ thật, Thái hậu cùng Hoàng đế đều là rất nhớ tình bạn cũ người, còn phi thường cảm nhớ Bạch Lưu Phong năm đó tình nghĩa. Rốt cuộc nói như vậy, bảy trọng cảnh siêu cấp cao thủ đều sẽ rời đi chính mình quốc gia, đi trước Nam Thiên vực trung tâm Vân Không Thành, không phải Nam Việt quốc như vậy tiểu quốc có thể lưu lại. Chính là, Bạch Lưu Phong lại có tình có nghĩa, bởi vì niên thiếu khi cùng Hoàng đế có giao tình, cho nên vẫn luôn lưu tại Nam Việt quốc, cũng bởi vì có hắn tọa chấn. Năm đó Nam Việt quốc ở quanh thân mấy cái quốc gia, kia nhưng tuyệt đối là cường quốc, ai cũng không dám tới khiêu khích. Bạch Lưu Phong mất tích về sau, Thái hậu đối hắn con gái một vẫn là thực chú ý. Nhưng năm đó Bạch Lưu Phong cùng Bạch Lưu Cảnh chính là huynh hữu đệ cung điển phạm, ai đều không thể tưởng được, Bạch Nhược Ly ở chính mình thúc thúc chiếu cố hạ, còn sẽ có bị ngược đãi khả năng. Nghe nói Ly Nha đầu thân thể nhược, Thái hậu cũng là quan tâm nàng, mới không đi quấy rầy nàng ở nhà dưỡng bệnh. Nào biết, Võ Huy Hầu phủ ở sau lưng thế nhưng làm nhiều như vậy động tác nhỏ. Kỳ thật, Thái hậu quan tâm Bạch Lưu Phong nữ nhi, vẫn là tiếp theo nguyên nhân, nàng tức giận nguyên nhân chủ yếu, vẫn là không nghĩ tới sẽ bị người như vậy lừa bịp, còn lập tức liền lừa bịp mười mấy năm. Ai đều không thích bị người chơi, huống chi là một quốc gia Thái hậu. Đây chính là tội khi quân. Thái hậu bất giận, ta thật sự có thể giải thích. Bạch Nhược Kỳ cuống quýt quỳ xuống trước trên mặt đất, trên trán mồ hôi lạnh, từng giọt mà rơi xuống dưới. Nàng thật không nghĩ tới Lưu Ý chính là gan lớn như vậy, thế nhưng đem sở hữu sự tình đều thọc ra tới. Cái này nhưng xong đời, nếu chứng thực ngược đãi ta muội tội danh, nàng ở Thái hậu cảm nhận chung liền thành cái âm hiểm xảo trá nữ nhân, truyền tới Hoàng đế trong thai, kia nàng đời này đều cùng Thái tử phi vị trí vô duyên. Nếu sự tình tiến thêm một bước náo đại, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng Võ Huy Hầu tước vị. Cái này cũng thật chơi xong rồi. Thái hậu tức giận đến thẳng thở dốc, cả giận nói, giải thích. Ai ra đảo muốn nghe, ngươi có cái gì nhưng giải thích. Bạch Nhược Kỳ dùng sức cắn một chút chính mình đầu lưỡi, đau đến nước mắt ảo ảo mà đi xuống lưu. Nàng nghẹn ngào mà nói, Thái hậu nương nương, ngài từ trước đến nay là đau nhất Kỳ Nhi, như thế nào nghe xong một ngoại nhân nói, liền trực tiếp định rồi Kỳ Nhi tội đâu. Thái hậu xem nàng khóc, không khỏi ngẩn ra. Rốt cuộc là từ nhỏ nhìn lớn lên nữ hài, Thái hậu xem nàng khóc đến thảm như vậy, cũng không đành lòng, có điểm dao động. Chẳng lẽ thật là trách lầm nàng? Nàng ngữ khí hơi chút hòa hoãn một chút, một khi đã như vậy, ngươi phải hảo hảo cấp ai ra giải thích, nếu là nói không rõ, vậy quái không được ai ra. Là, Bạch Nhược Kỳ trong lòng bay nhanh mà chuyển ý niệm. Hôm nay chuyện này, nàng cần thiết đến tìm cái hảo lý do, nói cách khác. Nàng trong mắt vừa chuyển, nghĩ tới một cái ác độc ý niệm. Thái hậu nương nương, có câu nói. Ta, Kỳ Nhi không biết con nên hay không nói. Làm sao vậy? Ấp á ấp úng. Muốn giải thích liền chạy nhanh giải thích, có cái gì có nên hay không? Thái hậu không vui nói. Bạch Nhược Kỳ ánh mắt trốn tránh mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, Thái hậu nương nương, Kỳ Nhi hoài nghi. Hôm nay cấp Kỳ Nhi hạ dược người, chính là ta tam muội Bạch Nhược Ly. Hơn nữa cũng là nàng cùng Lưu Ý chính thông đồng hảo, muốn vu ham ta. Cái gì? Thái hậu mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng. Ly Nhi chính là ngươi đường muội, hôm nay vẫn luôn ở thế ngươi nói chuyện, ngươi như vậy hoài nghi nàng, cũng quá không lương tâm. Chương 216 gây án động cơ. Hoàng Nguyệt Ly cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, Bạch Nhược Kỳ cư nhiên có thể nghĩ ra này nhất chiêu tới, không hổ là nàng thân đường tỷ, quả nhiên là đủ thông minh, cũng đủ vô sỉ. Hoàng Nguyệt Ly đúng lúc làm ra một bộ chấn kinh biểu tình, trừng lớn một đôi vô tội đôi mắt, không dám tin tưởng mà nói, nhị tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Ta sao có thể bôi nhọ ngươi đâu? Nàng cắn phấn nộn môi dưới, tựa hồ lập tức liền phải khóc ra tới. Thái hậu thấy, nghĩ đến nàng mấy năm nay chịu ủy khuất, trong lòng càng là thương tiếc không thôi. Ly nha đầu, đừng khổ sở, ai ra tin tưởng ngươi không phải là người như vậy. Kỳ Nhi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ngươi muội muội đâu? Ai ra thật không nghĩ tới, ngươi là cái dạng này người. Thái hậu nương nương, ngài cũng quá bất công, Kỳ Nhi là có chứng cứ. Bạch Nhược Kỳ cắn chặt răng, lớn tiếng vì chính mình biện bạch. Vừa rồi Kỳ Nhi té xỉu phía trước, chính là ở cùng tam muội uống rượu, cho nên, nàng ở rượu hạ độc hiểm nghi, là lớn nhất. Thái hậu sửng sốt, quay đầu lại nhìn xem Hoàng Nguyệt Ly, là như thế này sao? Hoàng Nguyệt Ly ủy khuất mà nói, là, lúc ấy chúng ta đúng là uống rượu, nhưng là rõ ràng là nhị tỷ tới tìm ta uống rượu, cái ly cùng bầu rượu đều là nàng mang đến, hơn nữa nhị tỷ chính là như vậy lợi hại cao thủ, ta nào có bản lĩnh ở nàng mí mắt phía dưới hạ độc a? Vậy ngươi ý tứ là, ta chính mình hạ độc, còn chính mình đem rượu độc uống xong đi. Ta có như vậy ngu xuẩn? Hoàng Nguyệt Ly nhấp môi, vẻ mặt vô tội. Ta là chính ngươi nói chính mình xuẩn, ta nhưng chưa nói. Nghe được lời này, dưới đài không ít người nhịn không được cười phun tới. Phụt! Thật tốt cười a, thế nhưng còn có người chính mình nói chính mình xuẩn. Bạch Nhược Kỳ mặt đỏ lên, không thể tin được, chính mình nhất thời không tra, lại rớt vào Hoàng Nguyệt Ly bấy giờ. Ngươi châm chọc ta cũng vô dụng. Vừa rồi lưu ý thì chính lại đây thời điểm, có phải hay không ngươi đưa ra huyền ti bắt mạch? Nếu không phải ngươi dụng tâm kín đáo, ngươi vì cái gì muốn làm điều thừa? Rõ ràng là ngươi cùng lưu ý thì chính đã sớm thông đồng hảo. Ta thông đồng cái gì? Hoàng Nguyệt Ly biểu tình càng vô tội. Nhị tỷ, huyền ti bắt mạch xác thật là ta nói ra, nhưng ta là vì ngươi danh tiết suy xét ta. Rốt cuộc ngươi xuất huyết địa phương là ở nơi đó. Này nếu là làm thái y thì thấy được. Ngươi có ý tứ gì? Lại nói, ta thật sự là không rõ, vì cái gì huyền ti bắt mạch thời điểm, lưu ý thì chính sẽ khám sai. Nhìn đến người bệnh mặt, hắn liền sẽ không khám sai. Vì cái gì a? Chẳng lẽ lưu ý ghi đúng là không phải khám sai, vẫn là chọn đối tượng? Hắn mục tiêu rốt cuộc là ai? Hoàng Nguyệt Ly mở to một đôi tò mò mắt to, tựa hồ thật sự phi thường mê hoặc, yêu cầu Bạch Nhược Kỳ giải thích nghi hoặc. Bạch Nhược Kỳ bị nàng như vậy vừa hỏi, tức khắc nghẹn lời. Nàng không nghĩ tới Hoàng Nguyệt Ly phản ứng lại là như vậy mau, lập tức lại bắt được nàng lời nói sơ hở. Nếu nói lưu ý thì chính nhìn đến Bạch Nhược Kỳ liền sẽ không khám sai nói, chẳng phải là càng thuyết minh, chuyện này phía sau màn chủ mưu, cùng nàng Bạch Nhược Kỳ thoát không được quan hệ sao. Bạch Nhược Kỳ đành phải vòng khai cái này đề tài, tiếp tục nói, tóm lại, lúc ấy uống rượu chỉ có hai chúng ta, hạ độc không phải ta chính là nàng, mà ta đương nhiên không có khả năng cho chính mình hạ độc, hiểm nghi người cũng chỉ có Bạch Nhược Ly, hơn nữa, nàng cũng là có rất lớn gây án động cơ. Nga. Cái gì động cơ? Thái hậu hỏi. Ở đây mọi người cũng đều dựng lên lỗ tai. Bạch Nhược Kỳ lớn tiếng nói, Bạch Nhược Ly vẫn luôn lấy thái tử điện hạ vị hôn thê tự cho mình là, nàng muốn diệt trừ ta cái này đối thủ cạnh tranh. Chương 217 muốn diễn cùng nhau diễn. Hoa, tỉ muội hai cái đoạt nam nhân A, này tiết mục thật khó đến. Vì làm thái tử phi, hai người đều sẽ rách mặt A. Ngươi nói đến cùng ai nói chính là thật sự. Võ Huy Hầu phủ mặt lần này thật là ném quá độ. Các loại khe khe nói nhỏ thanh truyền đến, không chỉ có Bạch Nhược Kỳ cùng Thục Phi sắc mặt khó coi, Thái Hậu sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm. Nàng dùng sức một phách cái bàn, trách mắng, mọi người câm miệng. Bạch Nhược Kỳ, ngươi nói gì vậy? Cái gì cạnh tranh Thái Tử Phi? Đây là ngươi một cái chưa xuất các cô nương phải nói sao? Bạch Nhược Kỳ chấn động, chạy nhanh quỳ rạp xuống đất. Nàng cũng biết nói lời này thực mất mặt, nhưng là, hôm nay nàng vứt người dù sao đã đủ nhiều. Dựa vào cái gì Bạch Nhược Ly cái kia tiểu tiện nhân có thể trang đến như vậy hiền thục khéo léo. Muốn mất mặt, vậy đại gia cùng nhau ném sao. Dù sao hôm nay, nàng là nhất định phải cấp Bạch Nhược Ly cũng bắt thượng một chậu nước bẩn. Bạch Nhược Kỳ không quan tâm mà nói, Thái Hậu nương nương, Kỳ Nhi cũng biết lời này không nên nói, nhưng là, không nói, ngài liền vĩnh viễn không biết sự tình chân tướng. Mấy năm nay, chúng ta sở dĩ không cho tam muội tiến cung, không chỉ có là bởi vì nàng thân thể không tốt, còn bởi vì nàng ở bên ngoài nháo ra vô số gièm pha, toàn dựa cha ta hỗ trợ ché lấp. Chúng ta sợ nàng đến trong cung mất mặt, cho nên mới. Hoàng Nguyệt Ly thờ ơ lạnh nhạt Bạch Nhược Kỳ biểu diễn, trong lòng đảo có điểm bội phục nàng. Đều tới rồi lúc này, còn có thể phản ứng nhanh như vậy mà biên ra một đoạn chuyện xưa tới, còn ở hấp hối dây rua. Này tố chất tâm lý thật đúng là rất không tồi. Chỉ là, thật sự là quá vô sỉ. Thái hậu nương nương, ngài không biết, liền ở một tháng trước, tam muội liền ra cọc rèm pha, cùng người ở hầu phủ hậu viện tư thông, còn bị thật nhiều người gặp được. Nàng một bên làm loại sự tình này, một bên còn sợ chuyển tới thái tử trong thai, sẽ ảnh hưởng nàng trở thành thái tử phi, cho nên mới thông đồng lưu ý chính diễn này ra diễn, nàng không chỉ có muốn hại ta thân bại danh liệt, còn muốn tẩy trắng nàng chính mình. Thái hậu ngài tưởng a, nếu không phải thông đồng tốt, nàng rốt cuộc vì cái gì muốn 5 lần 7 lượt mà lưu lại lưu ý ý chính, 1-2 phải làm lưu ý ý chính lên án ta. Kia đều là nàng âm mưu quỷ kế, ngài không thể bị nàng lừa a. Bạch Nhược Kỳ đấm ngực dừng chân, hảo một phen khóc lóc kể lể, tựa hồ thật là bị thiên đại hoàn khuất. Thái hậu lạnh một khuôn mặt, nhưng thật ra không có đánh gãy nàng, mà là nghe nàng đều nói xong. Bạch Nhược Kỳ thấy thái hậu không nói lời nào, cắn răng một cái, lại lớn tiếng nói, thái hậu nương nương, ngài cần phải vì Kỳ Nhi làm chủ a. Hoàng Nguyệt Ly nghe nàng nói xong, mới âm thầm cong cong khỏe miệng. Bạch Nhược Kỳ nếu như vậy hãy diễn, muốn diễn, vậy đại gia cùng nhau diễn lạc. Nàng dứt khoát cũng nghẹn ra vài giọt nước mắt, đỏ hốc mắt. Nhị tỷ, thật không nghĩ tới, ta ngày thường như vậy tôn kính ngươi, ngươi trong lòng nguyên lai đều là như vậy tưởng ta. Tính, ta cái gì đều không nghĩ nói, ngươi ái nghĩ như thế nào, liền nghĩ như thế nào đi. Nói, nàng che lại ngực, lung lay sắp đổ. Ly Nhi, ngươi làm sao vậy? Mau đi đỡ lấy Bạch Tam tiểu thư. Thái hậu hoảng sợ, chỉ huy cung nữ qua đi đỡ nàng. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly sao có thể làm người đỡ đến, nàng hướng bên cạnh một hoài, cả người đều té lăn quay trên mặt đất. Nàng âm thầm vật khí, trên mặt huyết sắc nháy mắt lui đến sạch sẽ, tái nhợt đến giống như giấy trắng. Ly nha đầu làm sao vậy? Mau, các thái y đi đều lại đây cho nàng bắt mạch. Một trận binh hoang mã loạn qua đi, thái y đi viện viện sử cấp ra chẩn bệnh kết quả. Thái hậu nương nương, Bạch Tam tiểu thư đây là cấp giận công tâm, dẫn tới bực mình ngực đau, cho nên mới té xỉu. Chương 218 lại bối cái hát qua. Viện sử nói được rất hàm xúc, nhưng ở đây người, không có một cái không rõ. Lời này ý tứ, chính là nói Hoàng Nguyệt Ly là bị Bạch Nhược Kỳ vô sỉ ngôn luận cấp khí hôn mê. Thái hậu trong lòng đương nhiên là thiên hướng Hoàng Nguyệt Ly, bởi vì nàng đã mười mấy năm không có tiến cung, có thể nhận thức lưu ý chính còn cùng hắn cấu kết lên khả năng tính, kỳ thật cũng không cao. Chính là, Bạch Nhược Kỳ khóc lóc kể lể đến như vậy đáng thương, nói được cũng là nửa thật nửa giả, có như vậy điểm ý tứ, làm thái hậu cũng có chút nghi hoặc lên. Hai thiếu nữ khẳng định có một cái chính là phía sau màn độc thủ, Bạch Nhược Kỳ hiểm nghi tuy rằng lớn hơn nữa, nhưng nàng sẽ mạo lớn như vậy nguy hiểm, ở trong cung như vậy hãm hại chính mình muội muội sao. Này đến là bao lớn thủ, bao lớn đoán A. Bạch Nhược Kỳ trước kia cũng là thường xuyên tiến cung làm bạn thái hậu. Thái hậu thật sự không muốn tin tưởng, chính mình vẫn luôn rất thích nữ hài tử, thế nhưng lại như vậy âm hiểm độc ác rắn giết nữ tử. Chính là, liền ở thái hậu có chút dao động thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly lại đột nhiên té xỉu. Này nhất chiêu lấy lui làm tiến, thật là so cái dạng gì lời nói đều có sức thuyết phục a. Nếu Hoàng Nguyệt Ly cùng Bạch Nhược Kỳ đối chọi gay gắt, liền ngồi thật hai chị em cho nhau xem đối phương không vừa mắt sự thật, nếu hai bên sắc có mâu thuẫn, kia đương nhiên đều có gây án động cơ. Hoàng Nguyệt Ly lại như thế nào có lý, lại như thế nào năng nôn thiện biện, cũng không khỏi sẽ làm chính mình trở thành một cái chửi đồng người đàn bà đánh đá, lại còn có rất khó thuyết phục thái hậu. Nhưng hiện tại nàng trực tiếp một vượng, vậy hoàn toàn không giống nhau. Người ở bên ngoài xem ra, nàng chính là vô pháp tiếp thu vẫn luôn kính yêu nhị tỷ đối nàng như vậy ác ngữ tương hướng, mới có thể bị sinh sôi địa khí vượng. Đến lúc này, Bạch Nhược Kỳ liền thật sự thành rõ đầu rõ đuôi ác nhân một cái. Chẳng sợ hai bên đều không có bằng chứng, nhưng tình cảnh này, xứng với vừa rồi lưu ý chính lên án, Bạch Nhược Kỳ hình tượng liền thật sự thành ức hiếp đường muội ác độc tỷ tỷ. Thái hậu nhìn Hoàng Nguyệt Ly tái nhợt khuôn mặt nhỏ, đau lòng không thôi. Đứa nhỏ này, cũng thật là đáng thương, mười mấy năm qua lần đầu tiên tiến cung, liền đụng tới nhiều chuyện như vậy. Rõ ràng là một mảnh hảo tâm, lại bị đường tỷ hiểu lầm. Hồ viện sử, mau cho nàng xứng điểm dược đi. Hồ viện sử một bên bắt mạch, một bên nói, thái hậu nương nương, Bạch Tam tiểu thư thân thể đấy không tốt, khí huyết không vượng, hiển nhiên là chịu quá rất nghiêm trọng nội thương, hơn nữa trưởng kỳ dinh dưỡng bất lương, mới có thể dẫn tới tình huống như vậy. Thái hậu vừa nghe, càng là tức giận. Nay còn không phải là từ mặt bên bằng chứng lưu ý thì chính lời khai sao. Nếu không phải võ huy hầu một nhà khi dễ ly nha đầu, nàng đường đường một cái hầu phủ thiên kim, như thế nào sẽ bị thương, như thế nào sẽ dinh dưỡng bất lương. Quả thực là quá khi dễ người. Hồ viện sử, ngươi cấp Ly nha đầu hảo hảo chảo mấy phó điều dưỡng dược tề, thiếu cái gì quý hiếm dược liệu, đều có thể trực tiếp đi hoàng gia bảo khố lĩnh. Năm đó Lưu Phong chính là rất nhiều lần đã cứu Hoàng Nhi mệnh, kết quả ai ra liền hắn nữ nhi bị người khi dễ cũng không biết. Hồ viện sử vội vàng đồng ý, đến một bên viết phương thuốc đi. Kỳ thật, Thái Hậu nhưng thật ra hoan uổng Bạch Nhược Kỳ. Dinh dưỡng bất lương xác thật là có, Bạch Nhược Ly từ nhỏ thường xuyên bị hạ dược, thân thể đấy xác thật không tốt. Nhưng như vậy rõ ràng nội thương, kỳ thật là Hoàng Nguyệt Ly ngày đó mạnh mẽ muốn đột phá ngự huyền cảnh, kết quả phá cảnh thất bại, huyền khí chảy ngược đánh sâu vào đan điền dẫn tới. Nay cùng Bạch Nhược Kỳ một mao tiền quan hệ đều không có. Đáng thương Bạch Nhược Kỳ lại không duyên cớ bối cái hát qua, còn căn bản ném không xuống. Thái Hậu dàn xếp hảo Hoàng Nguyệt Ly, lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Bạch Nhược Kỳ. Ngươi muội muội đều bị ngươi khí hôn mê. Ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Chương 219 vu khống. Bạch Nhược Kỳ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, quả thực không biết nên như thế nào phản ứng. Nàng thật sự không thể tưởng được, Hoàng Nguyệt Ly còn có này nhất chiêu. Thẳng đến hồ viện sử cấp Hoàng Nguyệt Ly xem xong bệnh, nàng mới đột nhiên phản ứng lại đây, ý thức được chính mình lúc này phiền phải lớn. Nàng lại không phải ngày đầu tiên nhận thức cái kia nha đầu chết tiệt kia, nàng sẽ thật sự té xỉu. Đơn giản là cố ý giả bộ tới ghê tởm chính mình. Kia tiểu tiện nhân lại là như vậy cơ linh, như vậy hội diễn, nàng tới như vậy vừa ra, chính mình thật là hết đường chối cãi. Bạch Nhược Kỳ tức giận đến cả người đều ở phát run, nghe được Thái Hậu chất vấn, cắn răng dùng sức khái cái đầu. Thái Hậu nương nương, Kỳ Nhi thật là hoan uổng, Bạch Nhược Ly nàng. Nàng là giả bộ bất tỉnh, nàng căn bản là không phải. Không phải cái gì? Thái Hậu lạnh lùng sắc bén mà nói, Bạch Nhược Kỳ, ai ra trước kia còn rất thích ngươi, thật không nghĩ tới, ngươi là như vậy tâm tư hiểm ác nha đầu. Hồ viện sử đều đã khám xuất Ly Nhi trên người nội thương, ngươi thành thật công đạo, có phải hay không ngươi đã thương nàng? Không, không, không phải ta. Sao có thể là ta? Ta căn bản đánh không lại nàng A. Bạch Nhược Kỳ sắc mặt lại thanh lại bạch, nói thực ra nàng thật là không biết Hoàng Nguyệt Ly trên người nội thương là như thế nào tới. Hơn nữa, lần trước nàng thượng hầu phủ biệt viện khiêu khích gây chuyện thời điểm, không chỉ có không có thể thương đến Hoàng Nguyệt Ly, ngược lại bị thải vi cấp đánh thành đầu heo, nàng xác thật không phải Hoàng Nguyệt Ly đối thủ. Chính là, lời này ở người khác nghe tới, lại giả không thể lại giả. Bạch Nhược Kỳ là khí huyền cảnh bảy tầng, Hoàng Nguyệt Ly ở người khác xem ra, là phế vật một cái, Bạch Nhược Kỳ sẽ đánh không lại nàng tam muội. Đây là tìm không thấy lấy cớ biện giải, trực tiếp bắt đầu chơi xấu đi. Thái Hậu sắc mặt càng thêm khó coi, không nghĩ tới, ngươi trong miệng thế nhưng không có một câu nói thật. Ai ra đối với ngươi quá thất vọng rồi. Bạch Nhược Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh lẽo, phía sau quần áo đều bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Nàng một bên dập đầu, một bên nỗ lực biện giải nói, Thái Hậu nương nương, ngài liền tin Kỳ Nhi một lần. Đều là Bạch Nhược Ly ở hãm hại ta, nàng đã sớm nhìn chúng Thái tử phi vị trí, cho nên mới cùng Lưu Ý đi chính thông đồng nha. Nàng sẽ té xỉu, hoàn toàn đều là giả vờ, ngài không thể tin nàng A. Thục Phi cũng vội vàng lại đây hát đệm, đúng vậy, Thái Hậu nương nương, sự tình còn không có biết rõ ràng đâu, như thế nào có thể bởi vì Bạch Nhược Ly té xỉu, liền nhận định là Kỳ Nhi sai đâu. Mọi việc đều là muốn giảng chứng cứ, muốn định Kỳ Nhi tội, khiến cho Ly Nhi lấy ra chứng cứ tới, vu khống, xem như chuyện gì xảy ra đâu. Lưu Ý thì chính vừa nghe này đổi trắng thay đen nói, cũng là gấp đến độ không được. Thái Hậu nương nương, vi thần bảo đảm chính mình theo như lời tất cả đều là thật sự. Vi thần chính là nhân chứng A. Ngươi nói chính mình là chứng nhân, chính là chứng nhân. Ngươi căn bản chính là cùng ta tam muội cấu kết tốt đi. Có bản lĩnh, ngươi lấy ra vật chứng tới. Bạch Nhược Kỳ trả lời lại một cách niệm ai. Lưu Ý thì chính nhất thời thế nhưng nghẹn lời, này, vật chứng. Đúng vậy, ngươi nói ta từ đã nhiều năm trước liền bắt đầu hãm hại ta tam muội, còn làm ngươi làm thật nhiều chuyện xấu, kia vật chứng đâu. Liền một chút chứng cứ đều không có, ngươi còn dám nói chính mình không phải cố ý tới vu ham ta. Bạch Nhược Kỳ xem hắn vẻ mặt dại ra biểu tình, bỗng nhiên lại tìm về một chút tin tưởng. Nàng cùng Lưu Ý thì chính âm thầm chắp đầu thời điểm, mỗi lần đều rất cẩn thận, đã không có làm những người khác nhìn đến, cũng không có lưu lại bất luận cái gì có thể ngược dòng chứng cứ, nghĩ đến. Lưu Ý thì chính trừ bỏ vài câu lời chứng, phòng trừng tìm không ra cái gì khác chứng cứ tới. Chương 220 thể có ích lợi gì? Quả nhiên, Lưu Ý thì chính cau mày hồi ức nửa ngày, nói không ra lời, chỉ có cái chán mồ hôi lạnh, từng viên mà xông ra. Bạch Nhược Kỳ trong mắt tức khắc hiện lên một tia may mắn. Nàng trước kia như thế nào không nghĩ tới đâu. Lưu Ý thì chính nói được lại nhiều, đơn giản là hỏng rồi nàng thanh danh, thật muốn trị nàng tội, kia chính là muốn chứng cứ rõ ràng, chỉ dựa vào lời khai nhưng vô dụng. Như thế nào? Cũng không nói ra được. Nếu không có chứng cứ, ngươi đây là vu hãm. Ngươi nói, ngươi vì cái gì muốn vu hãm bổn tiểu thư? Ngươi như vậy hư ta thanh danh, mục đích ở đâu? Có phải hay không có người muốn làm thái tử phi, cho nên làm ngươi tới hô ta? Ta căn bản là không phải vu cáo. Muốn làm thái tử phi cho nên hại người, chính là ngươi. Kia chứng cứ đâu? Ngươi lấy ra tới nhìn xem a. Ta có thể thề với trời, theo như lời mỗi một câu đều là thật sự, bằng không liền trời đánh ngũ lôi hoanh. Ngươi vừa rồi còn phạm phải tội khi quân đâu, thề có ích lợi gì? Bạch Nhược Kỳ ép hỏi, một câu so một câu sắc bén, Lưu Ý chính căn bản không phải nàng đối thủ. Hoàng Nguyệt Ly cũng hơi hơi nhăn lại lông mày. Bạch Nhược Kỳ có một chút cũng không có nói sai, Lưu Ý chính lấy không ra chứng cứ tới, hôm nay liền căn bản không có khả năng định nàng tội. Đường đường một cái hầu phủ thiên kim, nếu chỉ bằng vào một cái chịu tội chi thân thái y để nói mấy câu là có thể cáo đảo, kia mới thành một cái chê cười. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly hôm nay mục đích cũng đã đạt tới. Bạch Nhược Kỳ hôm nay đã đem có thể vứt mặt đều ném hết, hơn nữa vẫn là làm cho nhiều như vậy thiên kim tiểu thư mặt, cơ hồ toàn bộ Nam Việt quốc sở hữu vân quý đại thần gia đều có nữ hải tử ở chỗ này. Ra cái này cửa cung. Thực mau nàng hôm nay mất mặt sự liền sẽ truyền khắp toàn bộ thủ đô, về sau rõ đầu rõ đuôi mà liền thành mọi người âm thầm cười nhạo đối tượng, không bao giờ khả năng bưng cái giá làm cái gì băng sơn mỹ nhân. Hơn nữa, Bạch Nhược Kỳ ở Thái Hậu cảm nhận chung tốt đẹp hình tượng cũng đã hoàn toàn rách nát. Chẳng sợ không có bằng chứng vô pháp trị tội, nhưng Thái Hậu trong lòng đã rất rõ ràng, chuyện này thị phi đúng sai. Thái hậu là tuyệt đối không có khả năng đồng ý như vậy một cái rắn giết nữ tử tiến cung trở thành thái tử phi. Hoàng đế là thực hiếu thuận mẫu thân, nếu thái hậu kịch liệt phản đối, Bạch Nhược Kỳ trở thành thái tử phi khả năng tính liền cơ hồ bằng không. Mà nàng mục đích, vốn dĩ chính là ngăn cản Bạch Nhược Kỳ trở thành thái tử phi. Một khi đã như vậy, nàng lại cuối cùng hố Bạch Nhược Kỳ một chút, cũng liền không sai biệt lắm được rồi. Hôm nay lại là giả bộ bất tỉnh lại là diễn kịch. Quả thực đem nàng như vậy nhu nhược tiểu ló lì cấp mệt tới rồi, đều có điểm mệt nhọc. Vẫn là nhanh lên kết thúc đi. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm đánh cái nho nhỏ ngáp. Sau đó, nàng đôi mắt mở một cái tê phùng, trong miệng phát ra ân một tiếng rên rỉ. Thái hậu lập tức hướng nàng bên này nhìn lại đây. Ly Nhi, ngươi cuối cùng tỉnh. Thế nào? Ngực con khó chịu sao? Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, che lại ngực, giống như thực gian nan mà ngồi dậy. Ly Nhi, ngươi mau nằm hảo, đừng đi lên. Hoàng Nguyệt Ly lắc đầu nói, Thái hậu nương nương, Ly Nhi không có việc gì, vừa rồi. Vừa rồi nhị tỷ cùng Lưu Ý Y chính nói, ta đều đã nghe được. Bạch Nhược Kỳ lập tức cười lạnh lên, hảo, ngươi nếu nghe được, còn có cái gì muốn nói? Ngươi có thể thế Lưu Ý Y chính lấy ra chứng cứ tới sao? Hoàng Nguyệt Ly nhìn nàng, lại nhìn Thái hậu, sau đó, chậm rãi lắc lắc đầu. Không, ta không thể. Ta cũng không có gì chứng cứ. Bạch Nhược Kỳ vừa nghe, cao hứng mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên, không có chứng cứ, vậy ngươi chính là thừa nhận chính mình hãm hại ta. Chương 221 tránh được một kiếp. Hoàng Nguyệt Ly cắn cắn môi, nhẹ giọng nói, nhị tỷ, ta. Bạch Nhược Kỳ xem nàng vẻ mặt tái nhợt, còn tưởng rằng chính mình đã dọa sợ nàng, không khỏi có chút đắc ý lên. Ha ha, ta sớm nói, ta căn bản là chưa làm qua những cái đó sự. Các ngươi không phải nghĩ bắt ta nước bẩn sao? Hiện tại như thế nào? Hối hận sao? Nói cho ngươi, đã chậm. Bạch Nhược Kỳ cho rằng Hoàng Nguyệt Ly đã không chiều, chính mình có hy vọng một lần nữa nắm giữ quyền chủ động, cho nên lại nói tiếp thao thao bất tuyệt, hy vọng có thể từ khí thế thượng áp đảo đối phương. Vu hãm chính mình đường tỷ, làm nhiều như vậy không thể cho ai biết việc. Hiện tại chạy nhanh quỳ xuống hướng Thái Hậu nương nương thỉnh tội, ta còn có thể suy xét vong khai một mặt. thả ngươi một con ngựa. Thế nào? Chạy nhanh. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt vẫn như cũ là bình tĩnh biểu tình. Nàng thật sâu thở dài, mềm nhẹ mà nói, nhị tỷ, ta không chứng cứ, cho dù có chứng cứ, ta cũng sẽ không lấy ra tới. Sự tình hôm nay, có phải hay không ngươi làm, đều không sao cả, ta cũng không nghĩ truy cứu là ai sai. Nếu ngươi một hai phải cảm thấy là làm muội muội bụng dạ khó lường, ta đây cũng. Nàng nói, thanh âm càng ngày càng nhẹ, đến cuối cùng, cơ hồ là ở nghẹn ngào. Thái hậu nhìn nàng cái dạng này, lập tức cảm thấy thực không đành lòng. Nhìn xem nha đầu này nhiều đáng thương a, từ nhỏ không có cha mẹ, một người ở hầu phủ, còn bị thúc thúc đường tỷ khi dễ. Hiện tại đâu, nhị tỷ đã khi dễ đến nàng trên đầu, dùng các loại lý do bôi nhọ nàng, cho nàng bắt nước bẩn, nhưng là nàng vẫn là như vậy thuần khiết lại thiện lương, không nghĩ truy cứu trách nhiệm, chỉ nghĩ một sự nhịn chín sự lành. So sánh với dưới, Bạch Nhược Kỳ đều đã bị người chỉ ra và xác nhận, còn không thuận theo không buông tha mà rào biện. Đồng dạng là Bạch gia tiểu thư, trên lệch sao liền lớn như vậy đâu. Thái hậu nắm lấy Hoàng Nguyệt Ly tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói, Ly nha đầu, ngươi ý tứ ai ra đã biết. Nhưng là quốc có quốc pháp, nếu thật sự phạm vào tội, nên truy cứu còn phải truy cứu. Lời tuy như thế, Bạch Nhược Kỳ dù sao cũng là nàng nhìn lớn lên, cũng là nàng đã từng thực thưởng thức nữ hài tử. Thái hậu từ trước đến nay thiện tâm, sắp đến muốn xử lý thời điểm, lại có điểm không đành lòng. Bạch Nhược Kỳ quả thực muốn hụt máu. Vì cái gì kia nha đầu chết thiệt kia liền như vậy hội diễn a? Mỗi lần nàng rõ ràng cảm thấy chính mình đã nắm chắc thắng lợi, lại bị Hoàng Nguyệt Ly vài câu khinh phiêu phiêu nói, liền một lần nữa đánh rớt tới rồi huyền nhai cái đáy. Một lần lại một lần, như thế nào cũng vô pháp xoay người. Này nha đầu chết tiệt kia thật là nàng khắc tinh sao? Vì cái gì như thế nào đều lộng bất tử nàng, ngược lại mỗi lần đều bị nàng chỉnh đâu. Hiện tại lại bị kia nha đầu chết tiệt kia hòa nhau một thành, chẳng lẽ chính mình hôm nay thật sự muốn thanh danh quét rác sao? Bạch Nhược Kỳ nghiến răng nghiến lợi, liều mạng mà chuyển ý niệm. Mặc kệ nói như thế nào, nàng ly thái tử phi vị trí chỉ có một bước xa, nàng hôm nay tuyệt đối không thể bị thái hậu trị tội. Chỉ cần qua hôm nay, có thể là Bạch Nhược Kỳ ý niệm quá cường đại, cũng có thể là nàng mệnh không nên tuyệt. Liên ở thái hậu do dự, không biết nên xử lý như thế nào nàng thời điểm, Lý cô cô đông nhiên từ trong một góc đã đi tới. Nàng tiến đến thái hậu bên hai, nhỏ giọng mà nói vài câu. Thái hậu nương nương, vừa rồi bên người hoàng thượng Tần Công Công lại đây, nói là từ Ninh cung yến hội đã chuẩn bị tốt, hoàng thượng cùng hoàng hậu đều ở trong cung chờ, liền thỉnh ngài cùng các tiểu thư di giá. Cái gì? Đã buổi trưa? Thời gian như thế nào quá đến nhanh như vậy? Thái hậu kinh ngạc nói. Đã buổi trưa nhị khắc lại, hoàng thượng nơi đó thấy ngài không động tĩnh, mới phái người tới hỏi. Chương 222 thực lực mới là căn bản. Thái hậu sắc mặt trầm xuống dưới. Nói thật, nàng thật sự là rất muốn đem hôm nay chuyện này tra cái rõ ràng, cũng tưởng nhân cơ hội này, cấp Bạch Nhược Kỳ một cái giáo huấn. Chính là, đào hoa yến là hôm nay hạng nhất đại sự, hoàng đế cùng hoàng hậu đám người, đang ở Từ Ninh cung chờ, nàng cũng không thể không lấy đại cục làm trọng. Hơn nữa, tựa như Bạch Nhược Kỳ nói, không có chứng cứ. Lưu Ý thì chính nói những việc này, niên đại đều thật lâu xa, nếu muốn tìm được vật chứng cùng những người khác chứng, chỉ sợ còn không phải một hai ngày có thể thu phục. Nhưng hoàng đế bên kia, chính là chờ không kịp. Cân nhắc luôn mãi, thái hậu vẫn là thở dài một tiếng. Đều là hôm nay ra loại này mất mặt xấu hổ sự tình, lãng phí nhiều như vậy thời gian. Thôi, trước đem Lưu Ý thì chính áp đến đại lao nhốt lại, làm hình bộ nghiêm thêm thẩm vấn. Nói, nàng quét Bạch Nhược Kỳ liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, hôm nay việc này còn không có xong, ai ra tin tưởng, hình bộ nhất định có thể đem án này thẩm ra cái kết quả tới, đến lúc đó, ai thì ai phi, nhất định sẽ rõ ràng. Cái nào hãm hại chính mình tỉ muội, ai ra quyết không buông tha nàng. Nói xong, Thái Hậu đứng dậy, không bao giờ xem Bạch Nhược Kỳ liếc mắt một cái, mang theo Lý Cô Cô chờ một đám cung nữ thái giám. Mên ngông quần cuộn mà khởi giá đi trước Tử Ninh cung đi. Ở đây các vị tiểu thư lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, nhớ lại hôm nay chính mình là tới làm gì. Vừa rồi nhìn như vậy xuất sắc tuyệt luân, lên xuống phập phồng vừa ra tuồng, thật nhiều người đều đã quên mất, chính mình là tới tham gia tuyển phi yến. Mọi người chạy nhanh sửa sang lại dung nhan, ở các cung nữ dưới sự chỉ dẫn, đuổi kịp Thái Hậu nghi thức. Bạch Nhược Kỳ may mắn tránh được một kiếp, sắc mặt tái nhợt mà bò lên, chỉ cảm thấy sau lưng quần áo đều mau bị mồ hôi lạnh cấp hoàn toàn tẩm ướt. Phía trước kết bè kết đội rời đi thiên kim nhóm, còn ở khí thế ngất trời mà nghị luận chuyện vừa rồi, thanh âm căn bản không có thu liễm, cách khá xa xa mà còn phiêu vào nàng lỗ thai. Không nghĩ tới, Bạch Nhược Kỳ là cái dạng này người, còn bị Thái Hậu nương nương vạch trần. Hôm nay tuyển phi yến, hẳn là không nàng chuyện gì đi. Kia khẳng định à, Thái Hậu có thể làm Thái tử điện hạ cưới loại này tâm địa ác độc nữ nhân làm chính phi sao? Bạch Nhược Kỳ còn vẫn luôn lấy Thái tử phi tự cho mình là đâu. Không nghĩ tới, nàng là cái thứ nhất bị loại trừ. Cho nên nói à, làm người muốn điệu thấp, hôn sự cũng chưa định ra tới đâu, liền như vậy đắc ý, hiện tại xấu mặt đi. Bạch Nhược Kỳ tức giận đến đỉnh đầu đều phải bốc khói, lại chỉ có thể xa xa mà núp ở phía sau mặt. Ngày thường, nàng là thích nhất làm nổi bật, lúc này khẳng định phải tốn chi pháp phối mà đi ở cái thứ nhất, nhưng hiện tại nàng thanh danh quét rác, chỉ có thể xám xịt mà tránh đi đám người, bằng không quăng chung quanh đầu tới khắc thường ánh mắt, là có thể làm nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Mãi cho đến tất cả mọi người đi được không sai biệt lắm, Bạch Nhược Kỳ mới cắn chặt răng, chuẩn bị đuổi kịp. Tuy rằng ra chuyện như vậy, nhưng tuyển phi kết quả còn không có ra tới, nàng là sẽ không từ bỏ. Cứ việc sự tình thực rõ ràng, Thái Hậu nhất định sẽ ở đào hoa bữa tiệc cực lực phản đối nàng trở thành Thái tử phi, chính là nàng vẫn là có cũng đủ át chủ bài. Mấy ngày hôm trước nàng ăn vào kia bình thanh linh đan sau, suốt đêm khổ tu, đã thành công mà liên tục đột phá, thăng cấp khí huyền cảnh 9 tầng. Nghĩ đến chờ hạ nàng ở đào hoa bữa tiệc hiển lộ thực lực thời điểm, mọi người sẽ cỡ nào kinh ngạc, Thái Hậu lại sẽ như thế nào á khẩu không trả lời được, Bạch Nhược Kỳ trong lòng chính là một trận cười lạnh. Thanh danh bại hoại lại như thế nào? Thiếu chút nữa bị trị tội lại như thế nào? Ở cái này dùng võ vi tôn thiên lăng đại lục, thực lực mới là hết thệ căn bản. Chương 223 thật chưa hiểu việc đời. Nhị tỷ, ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Bạch Nhược Kỳ đang chuẩn bị đuổi kịp đội ngũ, liền nghe được nàng ghét nhất thanh âm ở sau người vang lên, lập tức như là bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngươi! Nha đầu chết tiệt kia, là ngươi! Ngươi như thế nào còn chưa đi? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, đáng thương hề hề mà nói, ta vừa rồi té xỉu, tuy rằng ăn thuốc viên, nhưng là vẫn là có điểm hư, đi được chậm một chút. Nhị tỷ đâu? Ngươi cũng té xỉu, có phải hay không cũng không thoải mái. Muốn hay không về nhà nghỉ ngơi? Về nhà nghỉ ngơi. Bạch Nhược Kỳ một tiếng cười lạnh, như thế nào? Ngươi hôm nay ám toán ta, cảm thấy rất đắc ý phải không? Cảm thấy ta khẳng định tuyển không thượng, còn ném mặt, chỉ có thể xám xịt mà trốn hồi hồi phủ. Ta nói cho ngươi, ngươi tưởng sai rồi. Hoàng Nguyệt Ly lười nhác mà nói, nhị tỷ a, ngươi nói nơi nào lời nói. Đại gia trong lòng biết rõ ràng, rốt cuộc là ai ở trong tối tính ai. Chính ngươi vác đá nện vào chân mình, như thế nào có thể ăn vạ ta trên đầu a? Hoàng Nguyệt Ly nói đều là đại lời nói thật, nhưng là, Bạch Nhược Kỳ hiển nhiên không như vậy tưởng. Nàng mới sẽ không cho rằng là chính mình có sai trước đây mới bị giáo huấn. Ở nàng xem ra, hôm nay chuyện này, chính là Hoàng Nguyệt Ly quá sẽ trang. Chính mình sẽ mất mặt còn kém điểm bị trị tội, đều là bị này tiểu tiện nhân cấp hại. Nàng lạnh giọng nói, à, ngươi hiện tại đắc ý, cho rằng dùng loại này thủ đoạn, là có thể làm ta thân bại danh liệt, ngươi liền có cơ hội ngồi trên Thái tử phi bảo tọa. Làm ơn ngươi giải phao nước tiểu chiếu chính mình, bất quá là cái phế vật mà thôi, liền tính gặp lại trang, cũng luôn không thượng ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nhún vai, không sao cả mà nói, ở ngươi trong mắt, Thái tử là cái tuyệt đỉnh thiên tài, yêu cầu tưởng hết mọi thứ biện pháp bắt lấy hắn, nhưng với ta mà nói, hắn căn bản cái gì đều không phải. Chính ngươi ánh mắt thiện cận, nhưng đừng đem ta nghĩ đến cùng ngươi giống nhau. Ngũ phẩm thiên phu Thái tử điện hạ, liền đáng giá nàng như vậy hiếm lạ. Bạch Nhược Kỳ quả nhiên là chưa hiểu việc đời a. Đừng nói nàng hiện tại là hỏa linh thánh thể, liền tính là kiếp trước, Thái tử cũng không đủ nàng một cái đầu ngón tay nghiền. Nàng lại như thế nào không chọn, cũng không thể tìm cái tệ như vậy nam nhân sao. Huống chi cửu phẩm luyện khí tông sư Hoàng Đại Sư ánh mắt, từ trước đến nay là có tiếng cao. Hoàng Nguyệt Ly lại nói một câu đại lời nói thật, đáng tiếc, lại không có người tin tưởng. Bạch Nhược Kỳ xem nàng ánh mắt, tràn ngập trào phúng. Ha ha, không nghĩ tới ngươi còn rất thông minh, biết rõ chính mình khẳng định tuyển không thượng, liền cố ý giả bộ một bộ không để bụng bộ dáng. Ngươi trang đến lại đẹp cũng vô dụng. Ai không biết ngươi là hướng về phía thái tử phi vị trí tới. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, ai, tình huống như thế nào? Nói câu nói thật, sao liền như vậy khó đâu? Bạch Nhược Kỳ cười lạnh nói, ngươi tiếp theo trang. Hy vọng chờ ta trở thành thái tử phi thời điểm, ngươi sẽ không bởi vì tan nát cõi lòng lại lần nữa thắt cổ tự sát. Nghe nàng nói được như vậy lời thề son sắt, Hoàng Nguyệt Ly đảo cũng có chút kinh ngạc. Bạch Nhược Kỳ là uống lộn thuốc vẫn là như thế nào? Lấy hiện tại tình thế, hiển nhiên nàng trở thành thái tử phi tỷ lệ gần như với Linh, nàng như thế nào còn có thể như vậy tự tin? Hoàng Nguyệt Ly thử thăm dò nói, xem ra, nhị tỷ là chắc chắn chính mình nhất định có thể làm thái tử phi. Ta thật sự không biết ngươi là nơi nào tới tự tin, ngươi hẳn là rất rõ ràng, thái hậu nương nương khẳng định sẽ không đứng ở ngươi bên này. Thái hậu, Bạch Nhược Kỳ lạnh lùng mà cong cong khoe miệng, thái hậu không đồng ý thì thế nào? Thái tử điện hạ cuối cùng vẫn là sẽ minh bạch, chỉ có ta Bạch Nhược Kỳ mới là hắn sáng suốt nhất lựa chọn. Chương 224 đệ nhất thuận vị. Ở dùng võ vi tôn thiên lăng đại lục, chỉ có thực lực mới là chân chính thông hành tứ đại thiên vực giấy thông hành. Ở tuyệt đối thực lực chênh lệch trước mặt, bất luận cái gì mặt khác ý kiến đều chỉ là mây bay. Nghĩ vậy mấy ngày ở trong nhà bế quan tu luyện, tẩy kinh phạt tủy thống khổ trải qua, Bạch Nhược Kỳ trong mắt hiện lên nhất định phải được quan mang. Thực lực của nàng, đã là xưa đâu bằng nay, bước vào một cấp bậc. Thái tử phi vị trí, nhất định sẽ là của nàng. Hoàng Nguyệt Ly nhìn Bạch Nhược Kỳ rời đi bóng dáng, khóe miệng nổi lên một mặt ý cười. Nàng cái này nhị tỷ còn rất không đơn giản, không biết nàng còn có cái gì tân dựa vào, làm nàng như vậy có tin tưởng có thể áp đảo sở hữu thiên kim tiểu thư. Xem ra, trận này trò chơi, còn xa không tới kết thúc thời điểm A. Từ Ninh Cung, sớm đã bố trí đổi mới hoàn toàn, vì hợp với tình hình, dùng rất nhiều đào hoa làm trang trí, mỗi cái ghế trên bàn, cũng phóng một lọ thước tha đào hoa. Hoàng Nguyệt Ly tiến vào Từ Ninh Cung thời điểm, trừ bỏ nàng cùng Bạch Nhược Kỳ ở ngoài, mặt khác thiên kim các tiểu thư đều đã tới rồi, chính dựa theo cung nữ chỉ dẫn, theo thứ tự nhập tòa. Bạch Tam tiểu thư, xin theo ta tới. Hoàng Nguyệt Ly phát hiện chính mình vị trí thế nhưng ở cái thứ nhất, so công nhận thiên phú tối cao Bạch Nhược Kỳ cùng Liêu Y còn muốn dựa trước. Nay hẳn là chính là xem ở nàng kia tiện nghi láo cha Bạch Lưu Phong mặt mũi thượng. Nàng ở ghế ngồi hạ, mông còn không có ngồi nhiệt, đã cảm nhận được bốn phía phóng ra mà đến các loại ghen ghét ánh mắt, mơ hồ còn có thể nghe được một ít khe khẽ nói nhỏ. Hoàng Nguyệt Ly biết chính mình hôm nay rất gây chú ý, đầu tiên là vừa rồi ở Thái Hậu trước mặt lộ mặt, hiện tại lại ngồi ở chúng thiên kim thủ vị. Nghe nói, vị trí này số ghế, là dựa theo trở thành thái tử phi khả năng tính lớn nhỏ tới sắp hàng. Hoàng đế nếu đem nàng vị trí xếp hạng cái thứ nhất, thuyết minh hắn cùng đồn đại chung giống nhau nhớ tình bạn cũ, còn nhớ hắn năm đó cùng Bạch Lưu Phong thuận miệng đính hạ nhi nữ hôn sự đâu. Thật vất vả ngã xuống một cái Bạch Nhược Kỳ, kết quả phát hiện, uy hiếp lớn hơn nữa ngược lại là vô thanh vô tức Bạch gia Tam tiểu thư. Này đó thiên kim tiểu thư không buồn bực mới là lạ đâu. Ở các loại ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Hoàng Nguyệt Ly như cũng là vui mừng tự nhiên, thong thả ung dung mà bưng lên chén trà, một bên uống trà, một bên quan sát đến chung quanh tình huống. Kiếp trước đối nàng hâm mộ ghen tị hận người nhiều như vậy, nàng sớm đã thành thói quen. Không bao lâu, Bạch Nhược Kỳ cũng tới. Nàng vừa rồi đi trước thuộc phi nơi đó, đem dính vết máu quần áo đổi đi, trên người này bộ tuy rằng không có phía trước kia bộ màu hồng đào lưu tiên váy như vậy xuất sắc, nhưng cũng là màu hồng phấn mỏng tiêu gấm vóc, xứng với tinh xảo thêu thùa, thoạt nhìn phá lệ phấn nộn. Hơn nữa, bởi vì ăn cao cấp đan dược, nàng sắc mặt cũng đã khôi phục bình thường. Nàng hơi hơi nâng lên cằm, biểu tình lãnh nạo, yểu điệu lượn lờ mà xuyên qua cung điện đi tới bộ dáng, như nhau dị vãng, kiều căng cao lãnh. Nếu không phải trước kia đại gia chính mắt thấy, khẳng định không ai sẽ tin tưởng, nàng nửa nén hương trước còn một thân chật vật mà quỳ trên mặt đất, liều mạng hướng Thái Hậu dập đầu xin tha đâu. Bạch Nhược Kỳ đi đến phụ cận, phát hiện Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên ngồi ở nàng thượng đầu. Nàng sắc mặt đổi, hung hăng mà trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Ta muội, ngươi ngồi sai vị trí đi. Như thế nào sẽ? Hoàng Nguyệt Ly vô tội mà chớp chớp mắt. Ngươi khó được tiến cung một lần, không biết trong cung quy củ, số ghế đều là an bài tốt, một khi ngồi sai, mất mặt không nói, còn khả năng sẽ chọc đến mặt rồng giận dữ. Đến lúc đó, đừng trách ta cái này làm tỉ tỉ, không có chuyện trước nhắc nhở ngươi. Chương 225 mỗi người có cơ hội. Chính là, vị trí này là cung nữ mang ta tới ngồi, lại không phải ta chính mình chọn. Cái gì? Bạch Nhược Kỳ kinh ngạc mà nói, sao có thể? Lúc này, bên cạnh cung nữ cũng xen mồm nói, Bạch Nhị tiểu thư, ngài vị trí đúng là tam tiểu thư phía dưới, thỉnh ngài chạy nhanh liền toàn đi, yến hội lập tức muốn bắt đầu rồi. Bạch Nhược Kỳ quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Cái này phế vật thế nhưng thật sự bỏ đến nàng trên đầu đi. Chẳng lẽ hoàng đế thật sự thừa nhận năm đó cái kia không đáng tin cậy miệng hôn ước sao? Không, sẽ không. Liên tính hoàng đế có ý tứ này, thái tử cũng sẽ không tiếp thu một cái phế xài làm chính mình chính phi. Nghĩ đến đây, Bạch Nhược Kỳ mới cảm thấy an tâm một chút. Nàng trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, nói, ngồi ở đệ nhất vị áp lực chính là rất lớn, ta muội ngươi lần đầu tiên tiến cung, nhưng đừng ra làm trò cười cho thiên hạ, ném chúng ta võ huy hầu phủ mặt mới hảo a. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, nhị tỷ, xin yên tâm, lại như thế nào mất mặt, cũng sẽ không so ngươi vừa rồi ở rừng hoa đảo càng thêm mất mặt. Cho nên, đại gia nhất định sẽ không chú ý tới. Bạch Nhược Kỳ bị nghẹn trở về, mặt tức khắc trướng đến đỏ bừng. Muốn thay đổi ngầm, nàng đã sớm một cái tắt qua đi, chụp phi cái này phế xài, làm nàng biết một cái phế xài là không tư cách nói như vậy. Đáng tiếc, hiện tại trước mắt bao người, nàng lại không thể đối chính mình đường muội động thủ. Hoàng Nguyệt Ly làm lơ nàng gan heo giống nhau sắc mặt, còn thân thủ cho nàng đổ ly trà. Nhị tỷ, thỉnh uống trà. Ngươi yên tâm, ta nhưng không có cho người ta hạ dược thói quen, uống lên tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Này nha đầu chết tiệt kia thật biết như thế nào đem người cấp tức chết. Cố tình lại không mang theo một cái chữ thô tục. Bạch Nhược Kỳ thiếu chút nữa nhịn không được muốn vồ án dựng lên. Đã có thể ở ngay lúc này, từ Ninh cung quanh quẩn nổi lên thái giám thét to thanh. Thỉnh chư vị điện hạ ngồi vào vị trí. Cung nên thái tử điện hạ. Cung nên dự vương điện hạ. Cung nên. Chư vị hoàng tử dựa theo trường ấu bài tự, theo thứ tự ngồi vào vị trí. Thiên kim các tiểu thư đều lập tức đứng dậy hành lễ. Cơ hồ tầm mắt mọi người đều trước tiên dừng ở hôm nay đệ nhất vai chính, cường đại lại tôn quý thái tử điện hạ trên người. Thái tử thân xuyên một bộ màu vàng cam trường bào, trên quần áo trang trí bốn trảo long văn, càng sấn ra hắn anh tuấn đĩnh bạt dáng người, đây là thái tử thân phận tôn vinh tượng trưng. So sánh với dưới, mặt khác hoàng tử trang phục liền đều không sai biệt lắm, tất cả đều là thuần một sắc màu bạc mãng văn huyền sắc trường bào. Giống như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau, xông ra thái tử không giống người thường tôn quý. Đông đảo thiếu nữ đều ngừng thở, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn thái tử, theo bản năng mà bày ra chính mình nhất hấp dẫn người tư thế, hy vọng có thể làm thái tử quay đầu lại nhiều xem một cái, chú ý tới các nàng. Vốn dĩ, tất cả mọi người cho rằng, thái tử chính phi vị trí là luân không thượng chính mình. Nào biết, hôm nay Bạch Nhược Kỳ thế nhưng nháo ra khi dễ đường muội gièm pha, còn bị thái hậu hung hăng trách cứ, nói không chừng xong việc còn sẽ bị trị tội. Nay liền làm những người khác lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Không có Bạch Nhược Kỳ, kia chính mình. Nói không chừng là có thể thay thế. Mà theo sát ở thái tử phía sau, chính là dự vương điện hạ. Hắn trước sau như một mà tuấn mỹ vô song, khí độ thanh hoa, chẳng sợ cùng mặt khác hoàng tử ăn mặc giống nhau chế thức lễ phục, chẳng sợ hắn cố tình thu liễm chính mình khí thế, ngụy trang thành tu vi toàn vô bộ dáng. Nhưng này lại căn bản che giấu không được hắn kia không người có thể với tới tuyệt đại phong tư. Ngay cả ái mộ thái tử các thiếu nữ, có rất nhiều cũng bị hắn tư dung hấp dẫn, không tự chủ được mà nhìn chằm chằm hắn xem. Chương 226 đôi mắt mắc lỗi sao. Bất quá, đại đa số người thực mau liền ý thức được, dự vương điện hạ là cái phế vật vương gia, không phải thích hợp hôn phối đối tượng, cho nên, thực mau lại cưỡng bách chính mình đem ánh mắt quay lại tới rồi thái tử trên người. Vạn nhất thái tử chú ý các nàng làm sao bây giờ? Ngàn vạn không thể làm thái tử cho rằng các nàng có nhị tâm, là cái sẽ bị bề ngoài hấp dẫn nông cạn nữ nhân. Chỉ có Hoàng Nguyệt Ly, từ đầu tới đuôi quét cũng chưa quét thái tử liếc mắt một cái, vẫn luôn nhìn chằm chằm dự vương điện hạ. Buổi sáng ở rừng hoa đảo chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, không có thấy rõ, hiện tại Ly đến gần, mới phát hiện hắn so mấy ngày hôm trước mảnh khảnh không ít, biểu tình cũng càng thêm lãnh đạm, khuôn mặt tuấn tú thượng thậm chí có một tia tiểu tụy dấu vết. Giống dự vương cái này cấp bậc cao thủ, đối người khác lực chú ý là phi thường mẫn cảm. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở trên người hắn, hắn không có khả năng không hề phát hiện. Chính là, hắn lại trước sau không có quay đầu lại xem nàng chẳng sợ liếc mắt một cái, lập tức đi tới chính mình trên chỗ ngồi, mặt vô biểu tình mà ngồi xuống. Thái tử quay đầu lại, tựa hồ là nói với hắn vài câu cái gì. Dự vương gật gật đầu, lười nhác mà nhìn quét dưới đài các thiếu nữ, không có ở Hoàng Nguyệt Ly trên người nhiều dừng lại một giây, ngược lại nhìn nhiều Bạch Nhược Kỳ vài mắt, còn lộ ra như suy tư gì biểu tình. Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng không lý do mà cảm giác có điểm không thoải mái. Làm cái quỷ gì? Tuy rằng hai người ngày đó phân biệt thời điểm, nháo đến hơi chút có như vậy một chút không thoải mái đi, hảo đi, là thực không thoải mái. Nhưng là hắn cũng không cần như vậy, xem đều không liếc nhìn nàng một cái, giống như căn bản không quen biết nàng giống nhau đi. Rõ ràng ở ngày đó phía trước, hắn còn lời thề son sắt mà nói, muốn bài trừ muôn vàn khó khăn theo đuổi nàng đâu. Rõ ràng trước kia hắn mỗi lần nhìn đến nàng, kia lửa nóng ánh mắt cơ hồ đều phải đem nàng bỏng rát, làm nàng liền trốn tránh đường sống đều không có. Như thế nào chỉ trước mắt, liền trở nên như vậy lãnh đạm. Dự vương xem nàng ánh mắt, cùng hắn xem những người khác căn bản không có bất luận cái gì khác nhau. Đương nhiên, hắn làm như vậy cũng không có sai, rốt cuộc đều đã bị cự tuyệt, lì lợm la liếm không phải quân tử việc làm, kéo ra khoảng cách cũng là hẳn là. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly cắn cắn môi cánh, liền nàng chính mình đều không có phát hiện, nàng sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Vừa rồi bị người hãm hại, còn có thể chấn định tự nhiên, chuyện trò vui vẻ Bạch Tam tiểu thư, lúc này tức giận đến tay đều ở phát run, ly chung nước trà đều thiếu chút nữa sái tới rồi trên bàn. Nàng quay đầu lại nhìn Bạch Nhược Kỳ liếc mắt một cái, thực mau ở trong lòng cho chính mình tìm cái lý do. Ân, đúng rồi, liền tính dự vương đã từ bỏ nàng, kia cũng không thể nhìn chằm chằm Bạch Nhược Kỳ xem a. Kia nam nhân đôi mắt là mắc lỗi sao? Như thế nào có thể coi trọng Bạch Nhược Kỳ như vậy âm hiểm xảo trá nữ nhân a? Thân là dự vương điện hạ bằng hữu, bọn họ hẳn là tính bằng hữu đi, nàng đương nhiên không thể mặc kệ dự vương bị Bạch Nhược Kỳ như vậy nữ nhân cấp mê hoặc. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ như vậy, nếu dự vương thật đối Bạch Nhược Kỳ có hứng thú, nàng nhất định sẽ ngăn cản hắn. Lần này tham dự hoàng tử tổng cộng có 6 vị, từ thái tử đi xuống, đều còn không có nên thú chính phi. Vài vị hoàng tử ngồi định rồi, thiên kim các tiểu thư cũng về tới chính mình trên chỗ ngồi. Không nghĩ tới, hôm nay 6 vị điện hạ thế nhưng đều tự mình tới. Xem ra, hôm nay hiến hội nhất định sẽ thực náo nhiệt. Thanh âm này nghe có điểm quen thuộc. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu vừa thấy, quả nhiên là Trấn Nam tướng quân phủ nhị tiểu thư Tề Đường Nhi, toàn kinh thành thích nhất truyền bá bát quái tiểu loa. Trấn Nam tướng quân cũng là Nam Việt quốc thực quyền trọng thần, cho nên Tề Đường Nhi chỗ ngồi cũng thực dựa trước, liền ở Bạch Nhược Kỳ cùng Liêu Y Y Y lúc sau, xếp hạng đệ tứ. Chương 227 Dự vương Lê Mặc Ảnh. Tề Đường Nhi nhân duyên luôn luôn hảo, nghe nàng nói chuyện, chung quanh thiếu nữ đều thấu qua đi. Tề tỷ tỷ, ngươi thường xuyên tiến cung, này đó điện hạ ngươi khẳng định đều nhận thức đi. Chúng ta chưa hiểu việc đời, cũng không biết điện hạ nhóm tình huống, ngươi cho chúng ta nói một chút đi. Đúng vậy, Tề nhị tiểu thư, nói một chút đi. Tề Đường Nhi hiển nhiên thực hưởng thụ loại này bị vây quanh ở trung gian cảm giác. Đầu tiên là ngẩng đầu nhìn các hoàng tử ghế, phát hiện ly đến rất xa, không có khả năng nghe thấy nàng nói chuyện, nàng liền đắc y rào rạt mà đã mở miệng. Thái tử Lê Mặc Quân, không cần phải nói, đại gia hẳn là đều biết, chúng ta Nam Việt quốc đệ nhất thiên tài, vẫn là tinh diệu học viện trung tâm học viên, ở toàn bộ Nam Thiên Vực, đều là nổi danh có hảo thiên tài. Hơn nữa thái tử thân phận tôn quý, diện mạo tuấn Mỹ, cũng không biết cái nào người may mắn mới có thể trở thành thái tử phi a. Đúng vậy, thái tử điện hạ thật là quá lợi hại. Nếu có thể gả cho thái tử điện hạ, cho dù là cái chất phi, cũng là thiên đại vinh hạnh a. Bạch Nhược Kỳ cũng nghe tới rồi lời này, hơi hơi nâng lên cằm, trong lòng đắc ý. Nàng vẫn là cảm thấy chính mình nhất định có thể trở thành thái tử phi, nghe được các thiếu nữ đối thái tử như vậy tôn sùng, nàng cũng cảm thấy trên mặt có quang. Thái tử người như vậy trung trí long, chỉ có nàng Bạch Nhược Kỳ mới có thể xứng đôi được với. Hiện tại mọi người đều không xem trọng nàng, chờ đến tuyển phi yến kết quả ra tới, những người này nên có bao nhiêu khiếp sợ, nhiều ghen ghét nha. Ngẫm lại khiến cho người ám sảng trong lòng. Hoàng Nguyệt Ly trộm ngắm nàng liếc mắt một cái, càng thêm xác định, Bạch Nhược Kỳ là có điều cậy vào. Ở một trận nhỏ giọng tán thưởng lúc sau, Tề Đường Nhi lại tiếp tục nói tiếp. Thái tử bên cạnh Dự Vương Lê Mặc Ảnh, vừa rồi ở rừng hoa đào đại gia cũng gặp qua đi. Dự Vương phong tư tuyệt đối là đứng đầu, nếu không phải biết nội tình, quang xem hắn diện mạo khí độ, ngay cả thái tử đều phải bị hắn so đi xuống. Đáng tiếc. Ai, chỉ có thể nói Dự Vương mệnh không hảo đi. Nguyên lai Dự Vương tên húy gọi là Lê Mặc Ảnh A, tên cùng người thực xứng đôi đâu. Dự Vương điện hạ lớn lên thật là quá xuất sắc. Mấy cái bị Dự Vương mặt mê hoặc thiếu nữ, còn tại tiếc hận mà cảm thán. Kia lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi nguyện ý gả cho một cái phế vật sao? Tề Đường Nhi hỏi. Nghe xong lời này, các thiếu nữ lập tức lại trầm mặc xuống dưới. Kia đảo cũng là. Tính, ta đây vẫn là thích thái tử điện hạ, chẳng sợ làm chắc phi thậm chí thứ phi, cũng so gả cho Dự Vương mạnh hơn nhiều. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi câu môi, lộ ra một cái vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Không biết Dự Vương nghe được như vậy đánh giá, sẽ lộ ra cái dạng gì sắc mặt tới đâu. Bất quá, nàng đến bây giờ mới biết được, nam nhân kia tên gọi là Lê Mặc Ảnh. Lúc ấy, nàng trong lòng cái thứ nhất ý niệm thế nhưng là, tên của hắn thế nhưng cũng có cái ảnh tự. Thật là quá xảo. Nhưng thực mau, Hoàng Nguyệt Ly dùng sức mà lắc lắc đầu. Nàng suy nghĩ cái gì đâu. Vì cái gì mỗi lần đều đem Dự Vương cùng Mộ Thừa Ảnh lẫn lộn ở bên nhau, liền bởi vì hai người có song tương tự đôi mắt sao. Nàng thật hẳn là thanh tỉnh một chút. Dự Vương không phải Mộ Thừa Ảnh thay thế phẩm A. Đúng lúc này, Bạch Nhược Kỳ quay đầu lại, khóe môi treo lên một tia cười lạnh. Ta muội, ta cuối cùng biết, Hoàng thượng hôm nay vì cái gì muốn triệu ngươi tiến cung. Nguyên lai, này trong cung còn có cái cùng ngươi giống nhau phế vật vương gia A. Tấm tắc, cùng ngươi đảo vừa lúc xứng đôi đâu. Phế vật. Nên xứng phế vật. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt, ngay sau đó cười như không cười mà nói. Nói như vậy, nhị tỷ là trướng mắt Dự Vương điện hạ. Chương 228 phế xài phế vật, trời sinh một đôi. Ta sao có thể nhìn chúng một cái phế vật? Bạch Nhược Kỳ đương nhiên mà nói. Hoàng Nguyệt Ly nói, vậy là tốt rồi. Nàng thật sợ Dự Vương như vậy xuất sắc nam nhân bị Bạch Nhược Kỳ cấp thai hòa đâu. Bạch Nhược Kỳ nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, bật cười, nha, xem ngươi biểu tình, giống như còn thật sự coi trọng Dự Vương. Cũng đúng, ngươi là phế xài, hắn là phế vật, đảo thật đúng là trời sinh một đôi, nói vậy. Rất có tiếng nói chung. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng nhẹ cong, ta tưởng, ta cùng Dự Vương điện hạ xác thật là rất liêu được đến. Cứ việc nàng ái chính là Mộ Thừa Ảnh, đối Dự Vương điện hạ cũng không có kia phương diện ý tứ, nhưng hai người tư tưởng xác thật vẫn là rất hợp phách. Bởi vì ở Nam Việt Quốc, chỉ có bọn họ hai cái mới là chân chính cường giả. Tâm mắt, tư tưởng, cảnh giới, đều cùng những người khác hoàn toàn bất đồng. Đó là cường giả cùng cường giả chi gian cho nhau hấp dẫn, cho nhau tán thưởng nhận đồng cảm. Chính là, Bạch Nhược Kỳ rồi lại hiểu lầm. Vậy là tốt rồi, tính ngươi thông minh thức thời, biết chính mình thân phận là không xứng với những cái đó thiên phú xuất chúng hoàng tử, càng không xứng với thái tử điện hạ. Thanh thanh thật thật lựa chọn Dự Vương điện hạ, ngày sau cũng có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý sao. Nói, nàng lại cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng đừng cảm thấy mệt, Dự Vương tốt xấu là thân vương tước vị, lớn lên lại như vậy tuấn mỹ. Xứng ngươi này chỉ vịt con xấu xí, vẫn là ngươi trèo cao đâu. Chính là thân thể so ngươi còn kém, khuyên ngươi gả qua đi về sau nhiều hơn thắp hương bái Phật, cầu nguyện hắn có thể sống lâu mấy năm, tốt xấu cho ngươi lưu cái hài tử, bằng không à, ngươi nửa đời sau chính là rất khó ngao lạc. Bạch Nhược Kỳ càng nói càng cao hứng, thiếu chút nữa nhịn không được cười to ra tiếng tới. Nàng liên nói sao, hôm nay cấp thái tử tuyển phi, cái này phế xài sao có thể xếp vào chờ tuyển danh sách. Nguyên lai, là bởi vì nơi này còn có Dự Vương điện hạ A. Thực rõ ràng, nàng ta muội cái này không có thiên phú lại thân phận cực cao thiên kim, chính là cấp Dự Vương chuẩn bị sao. Xứng đôi, thật xứng đôi. Này nha đầu chết tiệt kia cái này suối quẩy, chính mình phế xài, còn gả cho một cái phế vật phu quân, về sau còn không phải nhậm nàng xoa tròn bóp dẹp, tưởng như thế nào trả thù, liền như thế nào trả thù. Chờ đến thái tử điện hạ kế thừa ngôi vị hoàng đế, kia càng là. Thật là đại khoái nhân tâm A. Bạch Nhược Kỳ nói đến vô cùng khắc nghiệt, nhưng Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra không như thế nào sinh khí, ngược lại rất muốn cười, đành phải cầm lấy chén trà che ở bên miệng, che giấu khỏe miệng ý cười. Bạch Nhược Kỳ tự cho mình rất cao, luôn là lời thề son sắt mà nói, nhất định phải gả cho mạnh nhất nam nhân. Nếu nàng phát hiện, mạnh nhất kia một cái bởi vì nàng mắt mù mà bị buông tha, không biết có thể hay không buồn bực đến hộp máu a. Sau lưng, Tế Đường Nhi bắt quái còn ở tiếp tục. Vừa rồi nói đến chỗ nào rồi? Nga đối, Dự Vương nói xong, ở hắn bên tay phải vị này, chính là Tam Hoàng tử Lê Mặc Hàn. Tam Hoàng tử mẹ đẻ tương đối thấp kém, sinh hắn khi chỉ là cái cung nữ, bất quá hắn thiên phú cũng thực xuất sắc, tứ phẩm thượng đẳng thiên phú, chỉ ở sau Thái tử Điện Hạ, cho nên mẫu bằng tử quý, hiện tại hắn mẹ đẻ cũng là đứng hàng bốn phi trí nhất. Tứ Hoàng tử Lê Mặc Tuyệt chính là ta biểu ca lạp, hắn thiên phú liền không như vậy xuất chúng. Ngũ Hoàng tử Điện Hạ, Tề Đường Nhi nhất nhất giới thiệu lại đây, khiến cho một trận lại một trận kinh ngạc cảm thán. Không nghĩ tới, trừ bỏ Dự Vương, vài vị hoàng tử điện hạ đều thực xuất sắc sao. Đừng nói nữa, nghĩ đến liền đáng tiếc. Liền không biết Dự Vương điện hạ như thế nào sẽ không thể tu luyện. Đúng vậy, Dự Vương thật là quá tuấn mỹ, chẳng sợ hắn hơi chút có cái nhị phẩm thiên phú cũng hảo a. Ai? Chương 229 ma xui quỷ khiến. Cứ việc biết Dự Vương là cái phế vật vương gia, chính là kia tuấn mỹ mặt vẫn như cũ cũng đủ dẫn người hạ tư. Vẫn là có không ít người không cam lòng, đến bây giờ còn ở cảm thán. Nói tới đây, Tế Đường Nhi như là nhớ tới cái gì. Đúng rồi, nói đến trong hoàng thất cao thủ, kỳ thật còn có một vị hoàng hậu con vợ cả thất công chúa, so Tam Hoàng tử còn muốn xuất sắc đâu. A, ta nghe nói qua nàng. Nghe nói thất công chúa cũng là tứ phẩm thiên phú, ở nữ tử trung phi thường hiếm thấy, cùng Bạch Nhược Kỳ cũng xưng là Nam Việt song diễm đâu. Không sai. Các nàng ngầm giao tình cũng thực hảo, là thân mật bạn thân. Tề Đường Nhi gật gật đầu, hơn nữa, rất ít có người biết, thất công chúa vẫn là kim hỏa song hệ. Cái gì? Kim hỏa song hệ? Tứ phẩm thiên phú kim hỏa song hệ? Mọi người sôi nổi kinh hô lên, tựa hồ bị cái này tình báo dọa tới rồi. Đúng vậy, tứ phẩm thiên phú, vẫn là kim hỏa song hệ, thất công chúa đã là một người cao cấp luyện khí sư học đồ. Cho nên, có người nói, thất công chúa mới là hoàng thất đệ nhất thiên tài đâu. Đáng tiếc, thất công chúa giống như ra cung rèn luyện đi, hôm nay không thể tới tham gia yến hội. Thật là người so người sẽ tức chết ta. Thất công chúa thiên phú cũng thật tốt quá đi. Thất công chúa thế nhưng có thể trở thành luyện khí sư, thật làm người hâm mộ a. Hoàng thượng giá lâm. Thái hậu giá lâm. Hoàng đế cùng thái hậu tự mình xuất lĩnh hậu phi tiến vào Từ Ninh Cung. Hỗn loạn nghị luận thanh lập tức đình chỉ. Tất cả mọi người chạy nhanh đứng dậy hành lễ. Hoàng đế đi đến chủ vị ngồi hạ, cười nói, miễn lễ, đều miễn lễ, hôm nay mọi người đều không cần câu thúc, thả lỏng một chút, hảo hảo ngắm cảnh đào hoa. Yến hội chính thức mở màn. Hoàng đế cùng Thái hậu ngồi ở thủ vị, hoàng đế trong tầm tay theo thứ tự đi xuống, ngồi thái tử, quốc sư cùng các vị hoàng tử, mà Thái hậu bên người còn lại là hoàng hậu, theo sát các cung phi tần. Bởi vì hoàng đế, Thái hậu cùng hoàng hậu này hậu cung tam đầu sỏ đồng thời xuất hiện, sở hữu thiên kim các tiểu thư đều có vẻ thập phần khẩn trương. Không còn có người dám lén nghị luận, một đám đều là ngồi nghiêm chỉnh, dáng vẻ ưu nhã mà cái miệng nhỏ uống trà, cái miệng nhỏ dùng bữa, sợ chính mình có một chút biểu hiện không được thể địa phương, sẽ ảnh hưởng các quý nhân đối với các nàng đánh giá. Hoàng Nguyệt Ly liền không nhiều như vậy cố kỵ, đối với một bàn món ngon, ăn đến phi thường vui sướng. Này trong hoàng cung ngự chủ tiêu chuẩn chính là cao A, so với ta biệt viện đầu bếp chủ nghệ còn muốn hảo đến nhiều. Đặc biệt là này đó tiểu điểm tâm, không chỉ có làm được tinh xảo, hơn nữa rất có xảo tư, thế nhưng dùng đào hoa làm nhân, lại đẹp lại ăn ngon. Ân, hôm nay thật là không đến không. Nàng từ kiếp trước chính là cái tiêu chuẩn tiểu tham ăn, đam mê các loại mỹ thực. Năm đó mộ thừa ảnh vì lấy lòng nàng, không ít bồi nàng ở các quốc gia du lịch. Liền vì nếm một ngụm địa phương đặc sắc danh đồ ăn. Hoàng Nguyệt Ly ăn ăn ngon, tâm tình liền hảo, trên mặt ý cười càng ngày càng rõ ràng. Nàng không có chú ý tới, có một đạo tầm mắt, vẫn luôn trộm mà đỉnh chú ở trên mặt nàng, thật lâu không thể rời đi. Lê Mặc Ảnh tâm tình phức tạp mà nhìn ngồi ở phía dưới ăn uống thả cửa thiếu nữ. Từ bị tiểu hồ ly không lưu tình chút nào mà hung hăng cự tuyệt, đã có 5 ngày, tâm tình của hắn vẫn như cũ là phi thường hạ xuống. Giống như làm chuyện gì đều nhấc không nổi kính tới. Hôm nay trận này đào hoa yến, hắn buồn không nghĩ tham dự, chính là nghe nói cái này vật nhỏ cũng muốn tham gia, hắn lại ma xui quỷ khiến gật đầu đáp ứng tham gia. hắn cũng không biết chính mình là tới nơi này làm gì đó. Không phải đã quyết định muốn từ bỏ nàng sao? Chương 230 đối nhân sinh sinh ra hoài nghi. Không phải đã nghĩ kỹ rồi, không bao giờ có thể ăn nói khép nép thỉnh cầu nàng lọt mắt xanh sao. Chính là, vừa nghe nói hoàng đế tính toán thực hiện cùng Bạch Lưu Phong ước định, làm kia chỉ tiểu hồ ly gả cho thái tử, hắn liền cái gì đều không thể tự hỏi, ghen ghét cảm giác chiếm cứ hắn sở hữu suy nghĩ. Vô luận hắn ở trong lòng kháng cự bao nhiêu lần, cảnh cáo chính mình bao nhiêu lần, nhưng hắn chính là đáng chết để ý nàng. Loại cảm giác này, như là một loại mệnh trung chú định, thâm nhập cốt thủy, khắc vào linh hồn chỗ sâu trong, tràn ngập hắn thân thể mỗi một góc, kêu gào trước mắt cái này tiểu nữ nhân là thuộc về hắn. Tựa hồ, hắn vẫn luôn chính là như vậy, vĩnh viễn đều là như thế này, đã ái nàng thật lâu thật lâu. Thật là gặp ủy. Lê Mặc Ảnh vốn đang thuyết phục chính mình, hắn sẽ đến tham gia yến hội, chỉ là vì cấp lâu chưa gặp mặt phụ hoàng một cái mặt mũi. Chính là vừa nghe đến kia tiểu nha đầu vào cung, hắn hai chân giống như là có tự mình ý thức giống nhau, tự phát tự động mà đi tới rừng hoa đảo, liền vì liếc nhìn nàng một cái. Xem qua về sau, hắn lại hối hận, hắn rốt cuộc là đang làm gì. Kia tiểu nha đầu sắc mặt phấn nộn, môi hồng da bạch, thoạt nhìn so với phía trước càng thêm xinh đẹp vài lần, cũng càng làm cho hắn tâm động. Hơn nữa, nàng khí sắc như vậy hảo, vừa thấy chính là ăn ngon ngủ ngon, tâm tình vui sướng. Mấy ngày nay quá đến không biết có bao nhiêu hảo đâu. Nguyên lai, mỗi ngày cả người đều không thích hợp, chỉ có hắn một người. Nghĩ đến đây, hắn thật hận không thể đem này chỉ tiểu hồ ly kéo ra tới, trước hung hăng mà tấu nàng hai hạ tiểu thí thí, lại đem nàng đè ở dưới cây hoa đào trên cỏ tùy ý hôn môi. Liên ở hắn thiếu chút nữa thật sự xúc động mà như vậy làm trước một giây, Tề Đường Nhi xuất hiện ở Hoàng Nguyệt Ly phía sau. Lê Mặc Ảnh lúc này mới như là bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây, chạy nhanh đánh mất cái này ý niệm, ra vẻ lãnh đạm mà rời đi. Giữa trưa trong yến hội lại lần nữa gặp mặt, nay tiểu nha đầu vẫn như cũ vẫn là như vậy không lương tâm. Tựa hồ, trên bàn này đó mỹ thực đều so với hắn cái này sống sờ sờ mỹ nam tử tới hấp dẫn người. Từ nàng ăn uống thả cửa bộ dáng, liền có thể nhìn ra, này tiểu nha đầu thật là không có một chút phiền lòng sự. Giống như căn bản không có ý thức được chính mình ngồi vị trí có bao nhiêu chói mắt, có bao nhiêu ghen ghét ánh mắt dừng ở trên người nàng. Bất quá, lấy này tiểu hồ ly năng lực, xác thật có thể không đem ở đây mọi người để vào mắt. Nhưng không thể bao gồm hắn A. Lê Mặc Ảnh theo bản năng mà sờ sờ mặt, lại lần nữa đối nhân sinh sinh ra hoài nghi. Từ nhỏ, mỗi người đều nói hắn lớn lên thực hảo, đi theo sư phụ đi tông môn lúc sau, lại thành chúng tinh phủng nguyệt tuyệt thế thiên tài. Phàm là biết hắn thân phận thật sự thiếu nữ, cái nào không phải phương tâm ám hứa. Chẳng lẽ nói, những người đó đều là lừa hắn. Hắn kỳ thật lớn lên thực xin lỗi. Cho nên mới sẽ làm kia tiểu hồ ly như vậy không thích. Lê Mặc Ảnh ánh mắt luôn là không tự chủ được mà dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trên người. Hoàng Nguyệt Ly ăn xong đào hoa tô, cầm lấy khăn lông lau lau tay, đồng nhiên hình như có sở giác mà ngẩng đầu, hướng hắn nơi này nhìn qua. Lê Mặc Ảnh một cái giật mình. Một chút đều không nghĩ làm nàng nhìn ra chính mình còn thích nàng, cho nên cuống quýt đem tầm mắt vừa chuyển, liền rơi xuống Hoàng Nguyệt Ly bên người Bạch Nhược Kỳ trên người. Tiểu hồ ly cái này nhị tỷ Bạch Nhược Kỳ, hắn cũng có điều nghe thấy, nghe nói vẫn luôn thích khi dễ tiểu hồ ly, vẫn là Nam Việt quốc chứ danh đệ nhất mỹ nhân, thiên phú xuất chúng. Hôm nay vừa thấy, không chỉ có thiên phú chẳng ra gì, lớn lên cũng thực bình thường, thật sự là quá tục khí. Đặc biệt là ngồi ở hắn tiểu hồ ly bên người, càng là hoàn toàn bị so thành cặn bã. Chương 231 Hoàng hậu tính toán. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại hoàn toàn hiểu lầm hắn. Nhìn đến Lê Mặc Ảnh tầm mắt lại rơi xuống Bạch Nhược Kỳ trên người, nàng trong lòng lửa giận đằng mà một chút, lại bập lửa. Lê Mặc Ảnh thế nhưng lại nhìn chằm chằm Bạch Nhược Kỳ nhìn. Hôm nay nàng đã phát hiện thật nhiều lần, mỗi lần nàng ngẩng đầu đi xem hắn thời điểm, hắn đều đang xem Bạch Nhược Kỳ. Bạch Nhược Kỳ có như vậy đẹp sao? Yêu cầu như vậy xem cái không ngừng. Còn tưởng rằng Lê Mặc Ảnh không giống người thường, ánh mắt so với kia chút nông cạn chỉ xem bề ngoài nam nhân muốn khá hơn nhiều, không nghĩ tới, hắn thế nhưng cũng thích loại này ngược đại ngốc nghếch nữ nhân. Thật là làm giận. Hoàng Nguyệt Ly hảo tâm tình lập tức liền không có, đối với đầy bàn món ngon, cũng hết muốn ăn. Nàng buông chiếc đũa, chống cằm, phấn nộn nộn cánh môi hơi hơi đô lên. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng đáng yêu động tác nhỏ, tim đập có điểm gia tốc. Nay thật sự không phải hắn ảo giác, hôm nay gặp mặt, tiểu hồ ly giống như thật sự so trước kia xinh đẹp nhiều, hơn nữa, trên người nàng hơi thở giống như cũng cùng trước đây bất đồng. Lê Mặc Ảnh dùng thần thức cảm giác một chút, ngay sau đó mở to hai mắt nhìn. Khí huyền cảnh 9 tầng. Tiểu hồ ly thế nhưng là khí huyền cảnh 9 tầng. Đây là khi nào phát sinh sự tình? Lần trước hai người tách ra thời điểm, tiểu hồ ly vẫn là cái hoàn toàn không có tu vi người thường A. Này trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu chiều hắn nhìn lại đây, Lê Mặc Ảnh trốn tránh không kịp, ánh mắt cùng Hoàng Nguyệt Ly đối thượng. Hắn nao nao, tổng cảm thấy tiểu hồ ly xem nàng ánh mắt có điểm hung tàn. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình vẫn luôn nhìn lén nàng, bị phát hiện, lại chọc nàng không vui sao? Hai người ánh mắt xa xa tương vọng, trong mắt đều có phức tạp tình cảm. Rượu quá ba tuần, ngồi ở thủ vị hoàng đế nhẹ nhàng ho khan một tiếng, toàn bộ từ Ninh cung đều nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Hoàng đế hứng thú tốt lắm cười nói, mẫu hậu, lần này đào hoa yến, vốn là ngài đem người mời đến, kết quả chấm lại mang theo người không thỉnh tự đến, sẽ không quấy rầy ngài hứng thú đi. Thái hậu sắc mặt còn có chút không tốt, hiển nhiên là vừa tài văn chương tới rồi, còn không có khôi phục lại. Nàng hướng Bạch Nhược Kỳ phương hướng nhìn lướt qua, rất muốn đương trường đem chuyện vừa rồi nói ra. Nhưng cứ như vậy, trận này tỉ mỉ chuẩn bị tuyển phi yến, liền phải tổ chức không nổi nữa. Nhìn hoàng đế hứng thú bừng bừng bộ dáng, Thái hậu đành phải đem lời nói nhịn đi xuống, lạnh lùng nói, còn hảo, vừa lúc ai ra hôm nay không thoải mái, hôm nay yến hội liền giao cho hoàng hậu tới chủ trì đi. Chờ đến tuyên bố tuyển phi kết quả thời điểm lại nói cũng không muộn. Dù sao, nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép Bạch Nhược Kỳ như vậy tâm tư âm độc nữ hài tử trở thành thái tử phi. Hoàng hậu ngẩn ra, chạy nhanh nói, mẫu hậu, ngài nếu là nơi nào không khỏe, vẫn là chạy nhanh hồi cung nghỉ tạm, thỉnh thái y tới xem bệnh đi. Nơi này giao cho thần thiếp, ngài cứ việc yên tâm liền hảo. Thái hậu lắc lắc đầu, biểu tình lạnh băng. Ai ra muốn ở chỗ này nhìn, hôm nay. Ai ra xem thái y đã đủ nhiều. Hoàng hậu nghe xong lời này, không rõ nguyên do. Bất quá, có thể thay thế được thái hậu, trở thành lần này hiến hội chủ khống giả, nàng vẫn là thật cao hứng. Bởi vì thân là mẫu hậu, nàng vẫn là hy vọng cấp thái tử tìm cái thực lực cường đại một chút chính phi, nhưng hoàng đế cùng thái hậu tựa hồ đều có khuynh hướng Bạch Nhược Ly cái kia phế xài, nàng thật đúng là sợ chính mình cắm không thượng lời nói, chậm trễ ái tử tiền đồ. Như bây giờ, ngược lại hảo, nàng trước làm Bạch Nhược Ly ở trong yến hội ra cái xấu, ngay cả hoàng đế cũng sẽ đối kia tiểu nha đầu tâm sinh chán ghét, cũng liền sẽ đánh mất làm nàng trở thành thái tử phi ý niệm. Chương 232 tài nghệ biểu diễn. Quyết định chủ ý, hoàng hậu treo đoan trang đại khí tươi cười, chậm rãi đã mở miệng. Cổ nhân thơ từ nói rất đúng, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Khó được năm nay đào hoa khai đến tốt như vậy, đang ngồi các vị tiểu thư, lại đều là thanh xuân mạ mỹ, thiên phú xuất chúng, làm buồn cung thấy liền thích. Nàng dừng một chút, quay đầu nhìn về phía hoàng đế. Chỉ là, quan uống rượu khó tránh khỏi nhàm chán, buồn cung nghe nói, đang ngồi tiểu thư mỗi người đều là tài hoa xuất chúng. Không bằng liền nhân cơ hội này, biểu thị một vài, cũng vì đào hoa yến trợ hứng. Hoàng thượng, mẫu hậu, các ngươi xem thế nào? Hoàng đế vừa nghe, lập tức thực cảm thấy hứng thú mà nói, cái này chủ ý hảo, liền dựa theo hoàng hậu chủ ý làm. Thái hậu cũng gật gật đầu. Này vốn dĩ chính là đào hoa yến mục đích, đem thiên kim các tiểu thư triệu tập lên, sau đó xem các nàng diện mạo giáo dưỡng, làm các nàng triển lãm chính mình tài hoa cùng thiên phú. Dưới đài các vị thiên kim nhóm cũng lập tức phản ứng lại đây, tinh thần đều là chấn động. Các nàng đã sớm đang chờ cơ hội này, muốn hảo hảo ở hoàng đế cùng vài vị điện hạ trước mặt lộ mặt. Hoàng hậu lại nói, yến hội vừa mới bắt đầu, chúng ta vẫn là lấy tài nghệ biểu diễn là chủ, vô luận là ca vũ, thi họa vẫn là thơ từ phương diện có sở trường đặc biệt, đều có thể đi lên biểu diễn, biểu hiện xuất sắc, bổn cung cùng hoàng thượng, mẫu hậu đều sẽ có thưởng. Hiển nhiên, không có người dám đưa ra dị nghị. Hoàng hậu nhìn chung quanh dưới đài một vòng, ánh mắt tốt nhất dừng lại ở Hoàng Nguyệt Ly trên người. Nếu mọi người đều không có ý kiến, vậy y theo số ghế tiến hành hảo. Đầu tiên, đệ nhất vị chính là ngồi ở thủ vị Bạch Tam tiểu thư, ngươi tính toán biểu diễn cái gì tài nghệ? Ánh mắt mọi người động tác nhất trí mà dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, đều có điểm vui sướng khi người gặp họa. Ai đều biết, Võ Huy Hầu phủ tam tiểu thư là cái chân chính bao cỏ thêm phế xài, không thể tu luyện không nói, ngay cả bình thường tiểu thư khuê các muốn học cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú, đều trên cơ bản không học quá. Võ Huy Hầu là cố ý tưởng đem nàng cấp dưỡng phế đi, cho nên từ nhỏ liền chưa cho nàng thỉnh quá giống dạng lao sư. Nhưng đối ngoại, lại nói là cái này chất nữ gàn bướng hồ đồ, tính tình táo bạo, đem thật vất vả mời đến danh sư đều cấp khí đi rồi. Trước kia cái kia Bạch Nhược Lý hữu hạn vài lần tham gia này loại thiên kim tiểu thư tụ hội trải qua, đều chỉ có thể dùng bi thảm tới hình dung. Ở người khác mỗi người bằng vào tài nghệ thắng được mãn đường gieo hò thời điểm, nàng lại liền cái bình thường nhất vũ đạo đều sẽ không nhảy, không biết bị bao nhiêu người trong tối ngoài sáng cười nhạo quá. Cho nên, lúc này đây, đại gia thực mau liền nghĩ đến, Bạch gia tam tiểu thư lần này, chỉ sợ lại muốn mất mặt. Hơn nữa, vẫn là ở hoàng đế hoàng hậu thái hậu trước mặt mất mặt. Bạch Nhược Kỳ càng là nhịn không được hơi hơi gợi lên khỏe miệng. Nay tiểu tiện nhân bị an bài đến thủ tọa, không phải rất đắc ý sao? Cũng không nghĩ chính mình xứng không xứng được với vị trí này. Hiện tại hảo, liền tài nghệ biểu diễn đều bị an bài ở cái thứ nhất, liền một chút giảm sóc thời gian đều không có. Xem này nha đầu chết tiệt kia như thế nào xuống đài. Hoàng Nguyệt Ly nhận thấy được tứ phương phóng ra mà đến ánh mắt, lại một chút đều không có hoảng loạn hoặc là khẩn trương. Nàng lộ ra một cái điểm mỹ lại dịu dàng tươi cười, tận hiện tiểu thư khuê các phong phạm, sau đó chậm rãi đứng dậy, hướng về hoàng đế đám người hành lễ như nghi. Hoàng thượng, thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, chư vị điện hạ, dân nữ là Võ Huy Hầu Bạch Lưu Phong đích nữ Bạch Nhược Ly. Nếu hoàng hậu nương nương tự mình điểm triệu, kia Ly Nhi cũng liền không khách khí mà đều xấu. Hoàng hậu ngoài ý muốn nhìn nàng. Nàng cái thứ nhất điểm nàng danh, chính là đã từng nghe qua nàng không học vấn không nghề nghiệp thanh danh. Chương 233 nhanh như vậy liền hòa nhau một thành. Hoàng hậu phỏng đoán nàng khẳng định sẽ xấu hổ đến xuống đài không được, mục đích của chính mình liền đã tới. Nhưng không nghĩ tới, này tiểu nha đầu so nàng trong tưởng tượng cường ra gấp mấy trăm lần. Lớn lên điểm mỹ khả nhân không nói, giơ tay nhấc chân chi gian, khí chất ưu nhã, tự nhiên hào phóng, so cái gì công chúa tiểu thư đều phải xuất sắc đến nhiều. Nếu không phải biết nha đầu này chi tiết, thật đúng là nhìn không ra nàng là cái phế xài. Hoàng hậu nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly nhìn trong chốc lát, mới cười nói, không hổ là Bạch Lưu Phong nữ nhi, quả nhiên là cái mỹ nhân phôi. Như vậy, ngươi tính toán biểu diễn cái gì tài nghệ đâu? Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng nhìn quét dưới đài mọi người một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng ở Bạch Nhược Kỳ trên người, đột nhiên linh cơ vừa động. Nàng cười cười, nói, ân. Hoàng hậu nương nương, Ly Nhi là lần đầu tiên tham gia loại này tài nghệ biểu diễn, không biết tuyển nào hạng tài nghệ tương đối hảo. Ta tưởng tuyển đàn cổ, nhưng ta trước đó không có mang cầm lại đây, ngài xem. Hoàng hậu cười nói, này lại có gì khó. Trong cung các loại nhạc cụ nhiều đến là, người tới, đi cấp Bạch Tam tiểu thư tìm một phen đàn cổ tới. Thừa dịp cung nữ đi tìm cầm thời gian, Bạch Nhược Kỳ đè thấp thanh âm, đối bên người Hoàng Nguyệt Ly nói, ta muội, ta đảo có điểm bội phục ngươi, ngươi chẳng lẽ thật sự sẽ đánh đàn. Còn muốn tại đây loại trường hợp biểu diễn. Đừng trách tỷ tỷ không nhắc nhở ngươi, nếu là đạn đến ngũ âm không được đầy đủ, kia còn không bằng không cần đạn, bằng không truyền ra đi, ngươi này bao cỏ thanh danh đã có thể càng khó nghe xong. Ha ha, đa tạ nhị tỷ quan tâm. Bất quá, muội muội ta còn là học quá 2 ngày đàn cổ, miễn cưỡng còn có thể đạn mấy đầu khúc, ứng phó hôm nay trường hợp, hẳn là cũng không khó đi. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt treo ôn nhu tươi cười, ngữ điệu ôn hòa mà nói. Ở trước mắt bao người, hai người đều biểu hiện thật sự khéo léo, giống như vừa rồi ở rừng hoa đào tranh chấp không tồn tại giống nhau. Bạch Nhược Kỳ bưng lên chén rượu, hừ lạnh một tiếng, trong lòng cười lạnh. Này nha đầu chết tiệt kia là đầu vóc ra vấn đề đi. Thế nhưng thật đúng là muốn tham gia tài nghệ biểu diễn, hơn nữa, còn tuyển đàn cổ. Nàng tam muội có chút ít bản lĩnh, nàng còn không rõ ràng lắm. Từ nhỏ liền cái gì tài nghệ cũng chưa học quá. Hơn nữa, toàn kinh thành người đều biết, nhất am hiểu đàn tấu đàn cổ tiểu thư khuê các, chính là nàng Bạch Nhược Kỳ. Nàng đã từng theo Nam Thiên Bực nổi danh cầm sư mềm hồng tiên tử học quá nửa năm cầm, tuy rằng không được đến nhiều ít chân truyền, nhưng ở Nam Việt Quốc, tuyệt đối không ai có thể đủ so được với nàng. Vì không ở nàng trước mặt đeo xấu, hiện tại chỉ cần có Bạch Nhược Kỳ tụ hội, đều không có một cái thiên kim dám lựa chọn đàn cổ làm tài nghệ biểu diễn hạng mục. cái này phế xài cũng dám ở nàng trước mặt đàn tấu đàn cổ. Này không phải đem mặt thấu đi lên làm nàng đánh sao. Bạch Nhược Kỳ càng nghĩ càng là hết sức vui mừng. Xem ra này nha đầu chết tiệt kia là muốn tự tìm tử lộ. Không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy là có thể hòa nhau một thành. Dưới đài thiên kim nhóm cũng là một trận ồ lên. Không thể nào. Bạch Nhược Ly thật sự muốn diễn tấu đàn cổ. Nàng không sợ ở trước mặt hoàng thượng mất mặt sao. Kia khó mà nói, có lẽ nhân gia riêng luyện qua, liền chuẩn bị ở đào hoa bữa tiệc nhất mình kinh nhân đâu. Vui đùa cái gì vậy? Liền tính nàng có thể bắn ra một đầu giống dạng khúc tới, nhưng nàng phía dưới ngay sau đó chính là Bạch Nhược Kỳ lên sân khấu A. Đến lúc đó khẳng định sẽ bị Bạch Nhược Kỳ xông bạo. Đạn đến lại hảo cũng vô dụng A. Ngay cả thái tử cũng cười lên tiếng, quay đầu đối bên người dự vương nói, Bạch Tam tiểu thư lúc này cần phải xấu mặt, nàng là không biết Kỳ Nhi am hiểu diễn tấu đàn cổ sao. Cô muốn hay không nhắc nhở nàng một chút đâu. Kỳ thật, nàng đảo không giống đồn đãi chung như vậy bất hảo, vẫn là rất hiểu chuyện một cái nha đầu. Chương 234 Ngọc Băng Cẩm. Từ lần trước Hoàng Nguyệt Ly ở Thiên Chân Các hảo tâm thế hắn nói chuyện lúc sau, thái tử đối nàng đổi mới rất nhiều. Hôm nay nhìn đến nàng, tựa hồ lại mỹ vài phân, thái tử càng là cảm thấy tâm ngứa. Nay tiểu nha đầu cũng rất thông minh đáng yêu, cùng mỹ diễm đại khí Bạch Nhược Kỳ là hai loại phong cách, ai cũng có sở trường riêng, nếu có thể cùng nhau thu vào hậu cung thì tốt rồi. Đương nhiên, nàng như vậy cái phế xài, muốn làm hắn chính phi xác định vững chắc là không xứng với, nhưng làm chắc phi cũng không tồi sao. Nga hoàng nữ anh cộng sự một phu, chuyến ra đi cũng là giai thoại A. Lại nói, nha đầu này chính là cái phế xài, làm không hảo căn bản tìm không thấy môn đăng hộ đối tượng thành hôn, có thể bị hắn cái này thái tử nhìn chúng thu làm chắc phi, phỏng chừng muốn cảm động được đương trường hỉ cực mà khóc đi. Thái tử trong lòng khoe khoang, trên mặt tươi cười cũng trở nên rất có thâm ý. Một màn này dừng ở Lê Mặc Ảnh trong mắt, hắn tuấn mỹ vô cùng trên mặt, lộ ra một tia lạnh lẽo. Dám mơ ước hắn nữ nhân. Lê Mặc Quân, ngươi đủ gan. Vẫn là về nhà trước đem cổ rửa sạch sẽ đi. Lê Mặc Ảnh trong lòng đã động sát ý, nhưng trên mặt lại không có gì biểu tình, chỉ là lười nhác mà quét Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, tựa hồ cũng không như thế nào để bụng. Trên thực tế, hắn xác thật cũng một chút đều không cảm thấy lo lắng. Kia tiểu hồ ly là cái dạng gì nhân vật, tuy rằng không biết nàng đang làm cái quỷ gì, nhưng loại này tiểu trường hợp, nàng xác định vững chắc không có khả năng có hại là được. Khi cách nhiều ngày, lại gặp được vật nhỏ tính kế người khác giảo hoạt phúc hắc hình dáng, hắn trong lòng thật là cảm thấy đáng yêu cực kỳ, nhưng lại không nghĩ làm kia không lương tâm vật nhỏ phát hiện, cho nên xem qua liếc mắt một cái lúc sau, liền một lần nữa cúi đầu. Hoàng Nguyệt Ly nhận thấy được có người tựa hồ đang xem nàng, chờ ngẩng đầu, lại chỉ nhìn đến Lê Mặc Ảnh đường cong hoàn mỹ lại lãnh khốc như băng sườn mặt, không khỏi thất vọng mà rời đi tầm mắt. Không bao lâu, một vị cung nữ liền ôm một phen tinh xảo dao cầm chạy chậm vào Từ Ninh Cung. Bạch Tam tiểu thư, này đem tích thủy ngô đồng mộc chế thành ngọc băng cầm, là trong cung cất chứa đàn cổ chung, tốt nhất một phen, ngài xem, có phải hay không dùng chung. Hoàng Nguyệt Ly tiếp nhận, nhẹ nhàng lau chùi một chút, sau đó cười cười. Không hổ là trong cung đồ cất giữ, này ngọc băng cầm cũng coi như là khó gặp chân phẩm. Ta đây hôm nay liền dùng này cầm diễn tấu một khúc đi. Bạch Nhược Kỳ nghe xong lời này, thiếu chút nữa không phun ra tới. Này nha đầu chết tiệt kia thật là có mặt nói, giống như còn đối ngọc băng cầm rất không hài lòng. Trời biết đây chính là ở toàn bộ Nam Thiên Vực đều bài đắc thượng hào danh cầm ngọc băng cầm, dùng giá trị liên thành đều không thể hình dung. Nghe nói, này cầm vẫn là năm đó Minh Phi nương nương tiến cung khi mang tiến vào của hồi môn, mà Minh Phi năm đó, chính là cùng Bạch Nhược Kỳ sư phó Nhuyễn Ngọc Tiên Tử tề danh đàn cổ đại sư. Cho nên mới có thể có được như vậy một phen chân quý đàn cổ. Bạch Nhược Kỳ chính là nằm mơ đều tưởng có được ngọc băng cầm, chẳng sợ sở một chút đều hảo. Chính là, Minh Phi sau khi qua đời, cây đàn này vẫn luôn bị chân quý ở trong hoàng cung, ai cũng không có tái kiến quá. Không nghĩ tới, hôm nay Hoàng Nguyệt Ly vừa nói muốn đánh đàn, hoàng đế liền đem này cầm tìm ra tới. Này thật đúng là kêu một cái bất công a. Đáng tiếc, lại như thế nào bất công? Bao cỏ chính là bao cỏ, trên tay cầm càng tốt, càng có thể sấn ra nàng cầm kỹ có bao nhiêu kém cỏi. Mặt khác thiên kim các tiểu thư cũng đều mở to hai mắt nhìn, lại tiện lại đố mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly trong tay ngọc băng cầm. Hoàng Nguyệt Ly ngón tay nhẹ nhàng khẽ vài cái cầm huyền, ngọc băng cầm phát ra trong trẻo dễ nghe thanh âm, huyền chuyển động lòng người. Nàng khoe miệng giơ lên một mặt ý cười, loại cảm giác này. Thật đúng là làm nàng hoài niệm A. Chương 235 vô cùng thần kỳ. Trời biết, nàng có bao nhiêu lâu không có chạm qua đàn cổ. Kiếp trước, Hoàng Nguyệt Ly chính là thiên lăng đại lục nổi tiếng nhất cầm sư, gậy hồ cầm tài nghệ đã xuất thần nhập hóa. Hơn nữa, bình thường cầm sư đơn giản chỉ là diễn tấu âm luật mà thôi, nhưng nàng diễn tấu, kỳ thật là một loại độc môn huyền kỹ. Tiếng trời huyền âm. Đã từng cửu trọng cảnh tuyệt thế cao thủ Hoàng Nguyệt Ly chiêu bài huyền kỹ, thiên lăng đại lục 10 đại bí kỹ chí nhất. Mà nàng ngay lúc đó vũ khí cũng là một phen đàn cổ, Nguyệt Hạ Mỹ Nhân. Chẳng qua, Nguyệt Hạ Mỹ Nhân không phải bình thường đàn cổ, mà là nàng tự mình tế luyện, phong nhập khí linh cửu giai huyền khí. Năm đó, ở tiếng trời huyền âm kinh sợ dưới, tâm thần đều nức, hồn phi phách tán tuyệt thế cao thủ, đếm không hết. Nàng ở cực bắc băng nguyên tự bạo thời điểm, liền mang theo kia đem Nguyệt Hạ Mỹ Nhân, cũng không biết có phải hay không đã bị nàng tự bạo khi cường đại lực đánh vào cấp hoàn toàn hủy diệt rồi. Liền tính không có hủy diệt, nhiều năm như vậy qua đi, chỉ sợ cũng đã sớm bị người nhặt đi rồi đi. Hoàng Nguyệt Ly suy nghĩ muôn vàn, trên tay động tác cũng ngừng một chút. Hoàng hậu lập tức cảm thấy cơ hội tới, nhắc nhở nói, Bạch Nhược Ly, ngươi như thế nào đến bây giờ còn không bắt đầu đâu. Ngươi mặt sau còn có rất nhiều vị tiểu thư đều phải biểu diễn, không cần kéo dài lâu lắm. Hoàng Nguyệt Ly lấy lại tinh thần, đạm cười nói, khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, chân chính cầm sư đều là muốn trước gấp ủ một phen, mới có thể bắt đầu diễn tấu. Nói cách khác, nhạc khúc liền sẽ đổ có này biểu, khuyết thiếu cảm tình cùng linh hồn. Bạch Nhược Kỳ âm thầm cười nhạo một tiếng, thanh âm không cao không thấp, vừa lúc có thể làm bên người Hoàng Nguyệt Ly nghe thấy. Ngươi từ nơi nào nghe tới? Nhưng thật ra rất sẽ thổi. Khoác lác ai sẽ không nha? Vậy chờ ngươi đạn một đầu có linh hồn nhạc khúc tới nghe một chút. Hoàng Nguyệt Ly căn bản mặc kệ nàng. Nàng nói chính là nói thật, nếu Bạch Nhược Kỳ liền này cũng đều không hiểu nói, đó chính là liền nhập môn cấp bậc đều không có đạt tới. Nàng lại ngừng hai tức thời gian, đồng nhiên, ngón tay khẽ run lên, nhẹ đè ở cầm huyền thượng, ngay sau đó, liên miên không ngừng tiếng đàn từ nàng đầu ngón tay chạy xuôi mà ra. Bảy huyền gió mát, thiên âm mù mịt. Này tiếng đàn, tựa cao sơn lưu thủy, tựa gió mát trăng thanh, tựa loạn ngọc nát quỳnh, như lửa thụ bạc hoa. Cơ hồ ở một cái chớp mắt chi gian, khiến cho tất cả mọi người chìm đắm trong đó. Hoàng Nguyệt Ly xanh nhạt mảnh khảnh ngón tay ở cầm huyền thượng nhẹ nhàng mà khẩy, nhìn như tùy hưng việc làm, lại mang theo một loại gai đúng chỗ ngứa vận luật cảm, rơi tự nhiên, tuyệt đẹp động lòng người. Tại đây nhiếp nhân tâm hồn tiếng đàn chung, mọi người trước mắt tựa hồ đều xuất hiện một bộ ảo giác, như là thấy được một đóa thanh nhã đạm nhiên hoa bách hợp chậm rãi mở ra kiểu nộn cánh hoa, cô tịch lại thanh cao mà nở rộ, tản mát ra ưu nhã thanh hương. Đó là một loại di thế mà độc lập mỹ, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Một khúc kết thúc, tiếng đàn chậm rãi ngừng lại. Nhưng mọi người vẫn như cũ đắm chìm ở âm luật chung, vô pháp hoàn hồn. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mở miệng nói, các vị, này một khúc Ú Lan là đàn cổ 10 đại danh khúc chi nhất, sớm nhất xuất từ thượng cổ di tích trung tổ tiên di quấn, làn điệu du hoãn. Nếu dùng huyền khí cấp bậc đàn cổ tới đàn tấu, có thể đạt tới an thần định khí hiệu quả, đáng tiếc này đem ngọc băng cầm là vật phàm. Nghe được nàng nói chuyện, mọi người mới như ở trong ngộng mới tỉnh, phục hồi tinh thần lại, ánh mắt dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, đều là đầy mặt khiếp sợ biểu tình. Ai cũng không nghĩ tới, cái này phế vật bao cỏ Bạch Nhược Ly thế nhưng thật sự sẽ đàn tấu đàn cổ. Hơn nữa, còn đạn đến tốt như vậy, quả thực chính là âm thanh của tự nhiên, vô cùng thần kỳ. Chương 236 thế nhưng thật sự so ra kém nàng. Có thể nói như vậy, nghe qua Hoàng Nguyệt Ly đánh đàn lúc sau, trước đây bọn họ nghe qua sở hữu cầm khúc, đều thành không thể hiểu được tạc âm, làm ẩu đồ dỏng, quả thực vô pháp lọt vào tai. Thiên A, quá dễ nghe, ta vừa rồi quả thực như là thật sự thấy được không cốc Ú Lan. Đúng vậy, quá tuyệt vời, ta trước nay cũng chưa nghe qua dễ nghe như vậy khúc. Bạch Tam tiểu thư lại là như vậy sẽ đánh đàn. Thanh thanh tán thưởng truyền đến, Hoàng Nguyệt Ly vẫn như cũ sắc mặt như thường, cũng không có vẻ kích động hoặc là kiêu ngạo. Thật sự là kiếp trước các loại ca ngợi nghe được quá nhiều, này đó chuyện cũ mềm đều không hiếm lạ. Nhưng những lời này nghe vào Bạch Nhược Kỳ lỗ thai, lại tựa như một cái sét đánh giữa trời quang, từng cái mà bổ vào nàng ngực thượng. Bạch Nhược Kỳ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Này đó tán dương chi tử, vốn dĩ đều là thuộc về nàng. Mỗi một lần Thiên Kim tiểu thư tụ hội thượng, bị mọi người vây quanh như vậy ca ngợi không ngừng, đều là nàng Bạch Nhược Kỳ. Khi nào, luôn được đến cái kia nha đầu chết tiệt kia. Nàng còn không phải là cái bao cỏ phế vật, liền một đầu thơ đều niệm không tốt, liền đàn cổ có mấy cây huyền đều phân không rõ sao. Rốt cuộc là khi nào, nàng thế nhưng luyện ra như vậy cao siêu cầm kỹ, đoạt đi rồi chính mình sở hữu nổi bật. Càng làm cho Bạch Nhược Kỳ nôn đến muốn mệnh một chút, là nàng phát hiện, chính mình cầm kỹ thế nhưng thật sự so ra kém Hoàng Nguyệt Ly. Nàng vẫn luôn lấy làm tự hào cầm kỹ, ở Hoàng Nguyệt Ly diễn tấu trước mặt, thế nhưng thật sự không đáng giá nhắc tới. Hai người chênh lệch thật sự là quá lớn, chỉ cần có lỗ hai người, đều có thể nghe ra, rốt cuộc là ai trình độ càng cao. Sự thật này thật sâu đả kích nàng. Bạch Nhược Kỳ cắn môi, sắc mặt bạch đến dọa người. Nàng trong lòng lại là tức giận, lại là ghen ghét, lại cố tình cái gì đều nói không nên lời. Kỹ không bằng người, còn có cái gì nhưng nói. Ngay cả cao cao ngồi ở trên đài hoàng đế cũng phi thường động dung mà nói, ngươi chính là Lưu Phong nữ nhi Ly Nha Đầu đi. Năm rồi chỉ nghe nói ngươi thân thể gầy yếu, vẫn luôn ở nhà tinh dưỡng, không nghĩ tới, thế nhưng có như vậy xuất sắc cầm kỹ. Thật là ghê gớm a. Hoàng Nguyệt Ly đem ngọc băng cầm bông, tư thái ưu nhãm mà hành lễ. Tạ hoàng thượng khen ngợi, chút tài mọn mà thôi. Mau đừng khiêm nhường, ngươi này nếu là chút tài mọn, kia mặt khác cầm sư diễn tấu cũng vô pháp lọt vào thai. Chấm vẫn là lần đầu tiên nghe thế sao xuất chúng tiếng đàn. Thái hậu trải qua chuyện hồi sáng này lúc sau, đối Hoàng Nguyệt Ly ấn tượng thực hảo, lúc này lập tức mở miệng giúp nàng nói chuyện. Này Ly Nha Đầu tuy rằng tu vi thượng kém một ít, nhưng lại biết dốc lòng tu tập cầm nghệ, không màng danh lợi, không cao ngạo không nóng nảy, mới có thể bắn ra tốt như vậy cầm khúc tới. Nha Đầu này phẩm tính, thật là khó được nha. Hoàng đế vốn dĩ liền vẫn luôn niệm Bạch Lưu Phong năm đó tình nghĩa, nếu không phải cố kỵ hắn nữ nhi thanh danh thật sự quá kém, đã sớm hạ chỉ phong nàng làm thái tử phi. Hôm nay vừa thấy, phát hiện cái này thiếu nữ cùng đồn đãi chung hoàn toàn không giống nhau, không chỉ có dung mạo tú mỹ, khí chất cao nhã, lại còn có đạn đến như vậy một tay hảo cầm. Ở Thiên Lăng Đại Lục, cầm tài cao siêu cầm sư cũng là thực chịu người tôn kính. Hoàng đế tức khắc liền cao hứng lên, trong lòng cảm giác sâu sắc vui mừng. Cuối cùng Bạch Lưu Phong nữ nhi cũng không thật là cái bao cỏ. Không thể tu luyện đó là trời sinh không có biện pháp, nhưng nàng có thể luyện ra như vậy một tay cầm nghệ tới, thuyết minh nha đầu này phẩm tính là thực tốt sao. Nghe được Thái Hậu cũng đối Hoàng Nguyệt Ly khen không dứt miệng, Hoàng đế trên mặt tươi cười lại thâm vài phần. Hảo, hảo, thật là không tồi. Người tới, ban thưởng Bạch Tam tiểu thư. Chương 237 Dự Vương tặng cầm. Hoàng đế dừng một chút, có điểm lưỡng lự muốn ban thưởng nàng điểm cái gì. Vàng bạc châu báu có vẻ tục khí, hơn nữa cũng không thể biểu hiện ra hắn đối Hoàng Nguyệt Ly coi trọng, nhưng là, ban thưởng đan dược huyền bảo, này tiểu nha đầu không thể tu luyện, cũng không dùng được. Đang ở hắn do dự thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly chính mình mở miệng. Hoàng thượng, Ly Nhi cầu cái ân điển, nếu có thể nói, có thể hay không đem này đem ngọc băng cầm ban thưởng cho ta. Cây đàn này tuy rằng là vật phàm, nhưng thủ công thượng cũng đã là xảo đoạt thiên công, đơn nói âm sắc cấm sắc. So nàng trước kia Nguyệt Hạ Mỹ Nhân đều kém không xa. Càng quan trọng là, cây đàn này là thập phần thưa thất tích thủy ngô đồng mục sở chế. Đây chính là phi thường khó được tứ giai hỏa mục thủy tam hệ tài liệu. Hoàng Nguyệt Ly hiện tại hỏa linh thánh thể, khiến nàng có toàn hệ cửu giai thiên phú, nhu cầu cấp bách một phen nhiều thuộc tính đàn cổ làm vũ khí. Nhiều thuộc tính tài liệu vốn dĩ liền phi thường khó tìm, mà này đem ngọc băng cầm không chỉ có tài liệu khó được, thủ công thượng cũng đã cực kỳ xuất sắc. Nàng chỉ cần tại đây cơ sở thượng hơi thêm luyện chế, liền có thể trở thành một phen tứ giai huyền binh. Vừa lúc là nàng hiện giai đoạn nhất tiện tay vũ khí. Hoàng đế do dự một chút, cái này. Hoàng Nguyệt Ly còn tưởng rằng cây đàn này quá quý, hoàng đế luyến tiếc, cân nhắc nếu không phải lấy điểm chính mình luyện chế mặt khác huyền khí tới đổi. Ai ngờ, hoàng đế quay đầu, nhìn về phía dự vương. Mặc ảnh, cây đàn này là ngươi mẫu phi di vật, nếu ngươi luyến tiếc. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra. Cây đàn này là dự vương mẫu phi di vật. Lê Mặc Ảnh ánh mắt dừng ở nàng trên người, thâm trầm mắt đen, giống như sâu không thấy đáy giếng cổ, u lãnh, ủ rột. Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt cùng hắn giao hội nháy mắt, chỉ cảm thấy cả người một trận cứng đờ, có một cổ khó có thể miêu tả lạnh lẽo từ trong lòng dâng lên. Ở cái này nam nhân trong mắt, đã nhìn không tới ngày xưa cái loại này bức người xâm lược cảm cùng mang theo ôn nhu sủng ái hài hước chi sắc, thay thế, là hoàn toàn lãnh đạm. Tựa hồ, là nhìn một cái hoàn toàn không quan hệ người xa lạ. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà nắm chặt nắm tay, cắn môi. Rõ ràng, đây là nàng muốn, hai người không hề có bất luận cái gì ái muội, tốt nhất như là không có quen biết quá giống nhau, các đi các lộ, ai lo phận lấy kiểu. Nhưng mà, thật tới rồi giờ khắc này, nàng lại cảm thấy quá không thói quen. Nàng có bao nhiêu năm, không có gặp qua cặp mắt đào hoa kia trùng lạnh lẽo. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng sau một lúc lâu, không nói gì, trong yến hội không khí, nhất thời cũng như là đọng lại giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly có điểm chịu không nổi áp lực như vậy, trước đã mở miệng. Anh, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới đây là dự vương điện hạ mâu phi di vật, mở miệng tắc muốn, thật sự là quá vô lễ, còn thỉnh dự vương điện hạ thứ tội, này đem Ngọc Băng Cầm. Ngọc Băng Cầm liền tặng cho ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nói chuyện lại cấp lại mau, nhưng còn chưa nói xong, đã bị một đạo lạnh lẽo thanh âm đánh gãy. A, nàng lại là sử sốt. Xem Lê Mặc Ảnh sắc mặt, hiển nhiên là bởi vì lần trước bị cự tuyệt sự tình mà sinh khí, Hoàng Nguyệt Ly đã không trông cậy vào có thể được đến Ngọc Băng Cầm. Ai ngờ, hắn một mở miệng, lại là muốn đem cầm đưa nàng. Lê Mặc Ảnh chuyên chú mà nhìn chằm chằm nàng kia trương trắng non tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nhìn trên mặt nàng khó được lộ ra kinh ngạc biểu tình, tiểu xảo phấn nộn môi hơi hơi mở ra, sáng ngời miêu mễ mắt trừng đến tròn xoe, thật sự là đáng yêu cực kỳ. Thật không hổ là hắn coi trọng vật nhỏ. Chỉ tiếc, thật là quá khó đuổi theo. Lê Mặc Ảnh một trận tâm thần nhộn nhạo, thiếu chút nữa banh không được. Chương 238 thật là cái lam nhan họa thủy. Lê Mặc Ảnh dùng thật lớn ý chí lực, mới miễn cưỡng duy trì được mặt vô biểu tình bộ dáng.